Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1001. Hôm nay là Phó Tiểu Tây lần đầu tiên tham gia hôn lễ, vẫn là chính mình bạn tốt mụ mụ hôn lễ. Nàng ăn mặc hoa đồng quần áo, cùng chính mình hảo bằng hữu Tâm Nhụy tránh ở khách sạn bức màn bố sau nói nhỏ. Hai cái tiểu nữ hài làn váy giống như là mèo con cái đuôi, ở bức màn cùng mặt đất chi gian khe hở lắc lắc quét quét. Tiểu Tây, ngươi cũng tham gia quá mụ mụ ngươi hôn lễ sao? Làm hôm nay tân nương nữ nhi, Tâm Nhụy là tiểu phụ dâu, ăn mặc đẹp công chúa váy, trên đầu vương miện bởi vì cọ tới cọ lui động tác mà trở nên có chút siêu siêu vẹo vẹo. Hôm nay là Tâm Nhụy mụ mụ lần thứ hai kết hôn. Tâm Nhụy nói, ta kỳ thật rất thích Vương Thúc Thúc, hắn so ba ba hảo, không uống rượu, cũng không phát giận. Tâm Nhụy nghĩ nghĩ, nói, hắn còn ái sạch sẽ. Kia khá tốt. Phó Tiểu Tây khen ngợi gật gật đầu, ta bà ngoại nói, trên thế giới này ái sạch sẽ nam nhân không nhiều lắm. Mắt thấy Tâm Nhụy vương miện càng ngày càng oai, Phó Tiểu Tây chịu không nổi, duỗi tay giúp Tâm Nhụy đem trên đầu tiểu vương miện cấp bại đến đoan chính, lại nghiêm trang mà trả lời Tâm Nhụy ban đầu vấn đề, ta không có tham gia quá ta mẹ nó hôn lễ. Phó Tiểu Tây nghĩ nghĩ, nói, ta mẹ không kết quá hôn. Nàng đều có một chút không nhớ rõ mụ mụ bộ dáng. Mụ mụ lần trước về nhà, giống như còn là lần trước. Tâm Nhụy không dám tin tưởng, chính là kết hôn mới có thể sinh tiểu hoa nhi. Phó Tiểu Tây nhíu nhíu mày, ai nói? Tâm Nhụy nghiêm túc mà tự hỏi một hồi lâu, cắn móng tay, gặm nửa ngày, giảng, đại nhân đều là nói như vậy. Phó Tiểu Tây chắc chắn mà nói, đại nhân nói không đúng. Ngươi xem, nếu ta đều đứng ở chỗ này, thuyết minh không kết hôn cũng có thể sinh tiểu hoa nhi. Nhìn chính mình bạn tốt nghiêm túc biểu tình, Tâm Nhụy bị thuyết phục. Tiểu Tây, ngươi nói rất có đạo lý. Các ngươi ở chơi cái gì? Một đạo sao sao hù hù giọng nam truyền tới, bức màn một chút bị sốc lên, các nữ hải tử căn cứ bí mật bị phát hiện. Chính 3312 phải chen vào tới, thịt đô đô thân mình, một chút đem bức màn căng đến thật lớn, giống cái thổi khí cổ bóng cao su. Chính 33 nói ngọt mà nói, Tâm Nhụy, ngươi hôm nay thật là đẹp mắt. Phó Tiểu Tây xem một màn này, nghĩ thầm. Nàng đã sớm biết Trịnh Ba Ba thích Tâm Nhụy lạc. Đại gia chơi đóng vai gia đình trò chơi thời điểm, Trịnh Ba Ba lão muốn cùng nàng đoạt lão công vị trí. Phó Tiểu Tây kỳ thật đương cái gì đều không sao cả, nhưng là Tâm Nhụy nhất định phải làm nàng làm chính mình lão công. Trịnh Ba Ba nhìn liền ghen, mỗi lần đều phải cùng Phó Tiểu Tây tranh thượng ban ngày. Ai? Phó Tiểu Tây ở trong lòng thở dài. Vì cái gì nàng tuổi còn trẻ, liền phải thừa nhận tình tay ba khổ đâu. Trịnh Ba Ba thích Tâm Nhụy, Tâm Nhụy trong mắt lại chỉ có nàng. Hiện tại cũng không ngoại lệ. Chính 33 khen xong Tâm Nhụy, Tâm Nhụy liền nhìn Phó Tiểu Tây, không cao hứng mà nói, ta khó coi, Tiểu Tây đẹp nhất. Tại Tâm Nhụy trong mắt, Phó Tiểu Tây chính là đẹp nhất nữ hài tử. So mụ mụ còn xinh đẹp, là toàn nhà trẻ đẹp nhất nữ hài. Nàng thực bạch, giống bút bê Tây Dương, đôi mắt lại đại đại, có một chút người nước ngoài cái loại cảm giác này, ngũ quan rất thâm thúy. Tâm Nhụy thực thích. Chính 33 không phục. Hảo đi, hắn thừa nhận Phó Tiểu Tây lớn lên không tồi. Nhưng là nàng tính tình quá kém, đôi khi một chút cũng không hảo tiếp cận. Vẫn là mềm mụt Tâm Nhụy đáng yêu. Mắt thấy hắn chuẩn bị cùng Tâm Nhụy cãi lại một phen, bức màn ngoại chuyển tới các đại nhân thảo luận. Đại khái là mấy cái A-Z, nói chuyện thời điểm, chút nào không che giấu chính mình âm lượng. Ngươi nói này ngụy ra còn không chê mất mặt nột, này khuê nữ đều gả lần thứ hai, còn mời khách bày tiệc, này không rõ rành rành moi chúng ta tiền biếu sao. Đúng vậy, ngươi nói này tiểu A Nhi mới bao lớn A, 3 tuổi xuất đầu đâu. Như vậy đại điểm một cái củ cải đầu, như thế nào quán thượng như vậy một cái mẹ. Nếu là ta muốn tái hôn A, ta cũng không dám như vậy trường dương, còn mang nữ nhi của ta ra tới tham gia hôn lễ. Hơn nữa lúc này mới ly hôn bao lâu A. Ta nhị cô mẹ nói, không ly hôn trước, nàng liền cùng người nam nhân này làm ở bên nhau. Tâm Nhụy chớp chớp mắt, tún tún Phó Tiểu Tây tay háo, nhỏ giọng mà nói, Tiểu Tây, các nàng đang nói ta mụ mụ sao. Phó Tiểu Tây còn chưa nói lời nói, Trịnh Ba Ba liền một hiên bức màn. Dơ lên cao chính mình tùy thân suy ở túi quần tợ lặt tiệp củn chạm mạn, đại A một tiếng, đem chính nói bắt quái A-Z nhóm sợ tới mức cả người run lên. Người đứa nhỏ này, xuất quỷ nhập thần. A-Z cười mắng Trịnh Ba Ba một câu. Các nàng toàn đương hải tử nghe không hiểu đại nhân lời nói, lại tiếp tục nói, tạo nghiệt à, này đại khuê nữ, lại xuất quỷ, lại cho người khác đương tiểu tam. Người nói chuyện thấy được bức màn sau Tâm Nhụy cùng Phó Tiểu Tây, cảm khái một câu, đáng thương đứa nhỏ này, quán thượng như vậy mẹ. Tâm Nhụy túm chặt Phó Tiểu Tây tay, kỳ thật nghe không hiểu lắm các nàng trong miệng tội danh rốt cuộc là cái gì, nhưng là bản năng cảm thấy sợ hãi. Chính 33 tiến lên đẩy một phen kia A-Zi, ta không chuẩn ngươi nói nhụy nhụy mụ mụ nói bậy. Mắt thấy A-Zi muốn trở tay đẩy Trịnh 33, Phó Tiểu Tây một chút đem Trịnh Ba Ba kéo ra. Nàng đứng ở hai cái tiểu đồng bọn phía trước, "A Di, ta cảm thấy ngươi hải tử mới đáng thương." Phó Tiểu Tây là cái loại này một chút cũng không sợ đại nhân tiểu hải tử, nói chuyện thời điểm tuy rằng có điểm nãi nãi khí, nhưng thực biết chính mình muốn nói gì. Tiểu hải tử thanh âm mềm mềm mại mại, nhưng là từng câu từng chữ, lại cũng đủ minh sắc cùng kiên định, có ngươi như vậy không có giáo dưỡng, sau lưng nói người nói bậy mẹ, hắn vận khí thật không tốt. A Di trong cơn giận dữ, tưởng phát hỏa, rồi lại cảm thấy làm cho nhiều người như vậy đánh một cái tiểu cô nương thật sự là không được đương. Nàng bị đặt tại hỏa thượng nướng, căng ra đầu nói, ta nói sai rồi sao? Nàng mụ mụ chẳng lẽ không phải lần thứ hai kết hôn sao? A Di ngón tay tâm nhụy, tiêu tâm nhụy nước mắt một chút liền chảy xuống dưới. Phó Tiểu Tây che ở tâm nhụy trước mặt, duỗi tay chụp bay A Di ngón tay. Sở Trương chỉ người, không lễ phép. Phó Tiểu Tây giống cái tiểu lão sư giống nhau, ta bà ngoại nói, thiếu quản nhà người khác sự. Tâm nhụy mụ mụ kết hôn, hoa ngươi tiền sao? A Di sắc mặt xanh mét, Phó Tiểu Tây lại còn từng bước ép sát. Gả nhà ngươi sao? Nhân gia tưởng kết vài lần kết hôn vài lần hôn. Cùng ngươi có quan hệ gì? Tâm nhụy còn suốt ngày muốn cùng nàng kết 20 thứ hôn đâu. Nàng nói cái gì? Chính ba ba phụ hòa nói, chính là. Hắn cũng tưởng cùng tâm nhụy nhiều kết vài lần hôn. Kia A Di không có biện pháp, mắt thấy vây xem người càng ngày càng nhiều, tức giận đến phát run, đành phải lấy ra đòn sát thủ. Đối với Phó Tiểu Tây nói, ngươi là nhà ai tiểu hải tử? Đối với đại nhân nói như vậy, cái không lễ phép. Một chút cũng không biết tôn láo ái ấu. Cha mẹ ngươi không giáo ngươi sao? Phó Tiểu Tây chớp chớp mắt, nói, ta không cha. Kia A Di bị này tiểu hài tử vẻ mặt đạm mạc biểu tình cấp kích đến cấp hỏa công tâm, nói không lựa lời mà nói, trách không được, cô nhi đâu. Phó Tiểu Tây cường điệu, ta có mẹ. Ngươi có sao? Phó Tiểu Tây nghiêng đầu, khờ dại phát ra dò hỏi, cuối cùng hạ một cái phán đoán, ngươi nhìn qua giống không có bộ dáng. Kia A Di nhịn không được muốn động thủ, tâm nhụy doa khóc. Chính ba ba bỏ dậy còn muốn lại đẩy này hư A Di một phen, trong đám người liền truyền đến một đạo thanh âm. Ai dám đụng đến ta cháu gái đâu? Mọi người quay đầu lại đi xem, một cái gương mặt hiền từ xuyên sườn xám lao phụ nhân chính đi tới, nàng cười mắt mị mị, giống cái Bồ Tát, nhưng này một mảnh người đều nghe qua nàng danh hảo. Đánh tiểu đã bị gia trưởng nói, nếu là không nghe lời, liền sẽ bị cười mắt bà bắt đi ăn. Bà ngoại, Phó Tiểu Tây một chút giống chim nhỏ giống nhau bay về phía lão nhân trong lòng ngực. Liêu Mi Chi ôm cháu gái, một phen tuổi, còn có thể đem tiểu hài tử bế lên tới. Về Liêu Mi Chi truyền thuyết rất nhiều, có người nói nàng là trên đường hỗn, có người nói nàng ngồi quá lao, có người nói nàng trước kia là làm đặc vụ, còn có người nói nàng chân thật thân phận là song thương lao thái bà. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, mọi người đều biết, đây là một cái không dễ chọc lao bà. Ở Duật Thành như vậy một cái huyện cấp thị, không ai không biết nàng danh hảo. Địa phương tiểu, người luôn là nhận thức. Cũng là vì cái này, kia hư A Di mới có thể lắm mồm nhụy nhụy mụ mụ nhị hôn sự tình. Ở cái này tiểu địa phương, giống nhụy nhụy mụ mụ như vậy trắng trợn táo bạo đại làm nhị hôn thực rượu, rêu rao trưng dương, càng thiếu. Mắt thấy trống lưng tới, hư A Di xoay người đã muốn đi, lại bị Liêu Mi Chi gọi lại. Như thế nào? Thấy ta cũng không lên tiếng kêu gọi. Nàng nói chuyện thời điểm luôn là cười, không phải muốn tôn lào ai ấu sao. Nữ nhân đành phải hô một tiếng, Liêu gì hảo? Liêu Mi Chi gật gật đầu, nữ nhân muốn đi. Lại lần nữa bị nàng gọi lại. Tôn lão, này hấu đâu? Nữ nhân cứng đờ, cắn chặt răng, đối với Phó Tiểu Tây hô một tiếng, liễu gì ra tiểu nha đầu hảo. Nàng trong lòng lại tưởng, lão ác ma dưỡng ra tới tiểu ác ma, chẳng phải là phiên thiên. Liêu Mi Chi không vui rảo đến người khác hôn lễ hỏng bét, vây vây tay, coi như chuyện này tính. Nữ nhân cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, bỏ trốn mất dạng. Cái này hoang đường sự tình một quá. Vốn là không yêu xem náo nhiệt, Liễu Mi Chi lập tức quyết định mang theo cháu gái đi trước. Phó Tiểu Tây cùng bạn tốt nhóm từ biệt, nắm bà ngoại tay trở về đi. Trên đường, Phó Tiểu Tây hỏi, bà ngoại, cái gì kêu xuất quỹ? Liễu Mi Chi mặt không đổi sắc mà nói, xấu đồ vật đồng thời ăn hai chỉ thiên Nga, đã kêu xuất quỹ. Phó Tiểu Tây cái hiểu cái không, lại hỏi, bà ngoại, cái gì kêu Tiểu Tam? Liễu Mi Chi trong lòng đều tưởng xoay người đi đem kia nữ nhân đánh 20 côn, nhưng là nàng nhịn. Nàng xấu đồ vật cùng thiên Nga lý luận không hảo xử, vì thế nàng đành phải ai ra một tiếng, trang đến chân đau. Ta tiểu quải trượng đâu? Quả nhiên, những lời này một chút rời đi Phó Tiểu Tây lực chú ý. Phó Tiểu Tây đứng thẳng thân mình, hô một tiếng đến, sau đó vội không ngừng chạy đến bà ngoại bên phải, đem bà ngoại tay đáp ở chính mình trên vai. Tiểu quải trượng đã vào chỗ. Quá đường cái thời điểm, còn sẽ giống cái tiểu giao cảnh giống nhau, đối với xử lại đây ô tô nói, tiểu xe xe, đèn đỏ đỉnh. Không thể lại khai Nga. ta cùng bà ngoại muốn qua đường cái. Sau đó ô tô liền sẽ giống bị làm ma pháp giống nhau dừng lại. Liêu Mi Chi luôn là cười xem nàng làm những việc này, chỉ có loại này thời điểm, nàng mới có một chút hài đồng nên có thiên chân. Nàng mang theo Tây Bảo ở quầy bán quà vật mua nàng thích nhất tiểu tử đỉnh lại vị kem về sau, lúc này mới lôi kéo nàng về nhà. Vừa mới ra thang máy, cửa vừa mở ra, liền thấy hai người đứng ở cửa nhà khắc khẩu. Phó tiểu Tây nhìn cái kia đối diện nàng, cùng một nữ nhân ở cãi nhau thiếu niên, hô một tiếng, Nhiên Nhiên ca ca. Từ Thính Nhiên kia trương không kềm chế được, tràn ngập thiếu niên khí mặt giống nhau ôn nhu mà cười rộ lên, một đầu hoàng mao đều trở nên sáng lạn giống phơi thái dương. Tây Bảo. Thiếu niên một bước vượt qua tới, đem Phó tiểu Tây ôm vào trong ngực. Nữ nhân xoay người lại, thấy bị hắn ôm vào trong ngực, cầm một cái kem tiểu nữ hài. Nàng ăn mặc màu trắng tiểu váy, chân nhỏ lắc lư lay động, tiểu bạch dày mặt trên, ren vớ thượng một đoạn thịt thịt củ cải cẳng chân, nhìn qua đặc biệt đáng yêu. Liên như vậy liếc mắt một cái, nàng nước mắt liền chảy xuống tới. Phó tiểu Tây nhấp khẩn môi, tựa hồ làm cái gì quyết định, đem chính mình trong tay yêu nhất tiểu tử đỉnh đưa qua đi. Mụ mụ, đừng khóc. Nàng nói, ăn ngọt ngào, không thương tâm. Nhưng chính là đơn giản như vậy nói, làm nữ nhân nước mắt tới càng hung mãnh. Phó tiểu Tây chân tay luôn cuống lên. Từ Thính Nhiên trừng lớn mắt, không dám tin tưởng, không phải đâu. Ngươi thật là tiểu Tây thân mụ. Phó tiểu Tây nghe xong Từ Thính Nhiên nói, lại lần nữa nhìn mắt nữ nhân, đối với Từ Thính Nhiên nói, ta tưởng đại khái đúng vậy. Từ Thính Nhiên, loại chuyện này là có thể sử dụng đại khái cái này từ sao muội muội. Chương 2002. Một lần nữa trở lại Phó tiểu Tây 3 tuổi rưỡi thời khắc, Phó Vân Giai không hề nghĩ ngợi liền lái xe thẳng đến quê quán. Nàng hai tử Phó tiểu Tây, sinh ra 3 năm nhiều. Cùng nàng ở chung cơ hội một bàn tay đều số đến lại đây. Lần đầu tiên đương mẹ nó Phó Vân Giai trước kia không cảm thấy như vậy có vấn đề, dù sao hài tử tiểu, không trí nhớ, về sau lớn lại đền bù, cũng luôn là giống nhau. Nàng tổng cảm thấy hiện tại hàng đầu mục tiêu chính là kiếm tiền, liều sống liều chết cho Phó tiểu Tây đánh thiên hạ, hài tử đọc sách đòi tiền, thượng tốt nhất trường học đòi tiền, về sau xuất ngoại cũng muốn tiền. Đều nói tiểu hài tử là bốn chân nuốt vàng thú, một đường đi tới. Ăn đủ rồi chỉ dựa vào chính mình đau khổ Phó Vân Giai, hạ quyết tâm phải cho nhà mình hài tử ăn tốt nhất hoàng kim. Sau lại tiểu Tây 5 tuổi xảy ra chuyện về sau, nàng mới ý thức được, nguyên lai hài tử nhất yêu cầu, không phải những cái đó nàng gửi quá khứ bút bê Barbie, đẹp công chúa váy, thành bộ bút vẽ. Cũng không phải những cái đó nàng tính toán chung tương lai nàng sẽ được đến đồ vật. Nàng yêu cầu chính là mụ mụ làm bạn. Liên tính là bà ngoại, cũng điền bất mãn này một phần vắng họp. Hiện tại, thấy hoạt bát linh động Phó tiểu Tây, đời trước kia mấy năm không biết như thế nào chịu đựng tới Phó Vân Giai một chút liền rớt nước mắt. Tây Bảo. Nàng thật cẩn thận mà nói, mụ mụ ôm một cái, hảo sao. Phó tiểu Tây nhìn trước mặt cái này đối nàng tới nói có chút mới lạ nữ nhân, trong lòng có một loại muốn tới gần bản năng, nhưng là không quen thuộc cảm giác lại làm nàng cảm thấy kháng cự. Nàng tính trẻ con mà quay đầu đi, nhìn về phía Liêu Mi Chi, ánh mắt ở xin giúp đỡ. Liêu Mi Chi băng mà một chút không khách khí mà xóa sạch Phó Vân Giai mở ra đôi tay, đừng ở cửa nhà ta trình diễn 8 giờ đường phim truyền hình, vào nhà đi. Bối phận lớn nhất Liêu Mi Chi một phát lời nói, mọi người đều nghe theo mà vào nhà. Chỉ là Phó Vân Giai nhìn đi theo cùng các nàng cùng vào phòng cái kia Nam Hải, nhíu mày. Vừa mới chính là cái này Nam Hải, thấy nàng chờ ở cửa nhà, cho rằng nàng là cái gì kẻ lừa đảo hoặc là bọn buôn người, ngạnh muốn cùng nàng lý luận nửa ngày, kêu nàng thực không thoải mái. Hơn nữa ở đời trước trong trí nhớ, nàng hoàn toàn không biết có người này tồn tại. Nàng thực lo lắng là thế giới này cùng đời trước có lệch lạc. Mắt thấy Nam Hải ở nhà đều có thuộc về chính mình dép lê, mà nàng chỉ có một đôi từ Liễu Mi Chi tùy tiện rút ra khách sạn dùng một lần dép lê, Phó Vân Giai trầm mặc. Mẹ, vị này chính là... Phó Vân Giai nhìn đang ở nhéo Phó Tiểu Tây thịt thịt khuôn mặt nhỏ Nam Hải, hỏi. Liễu Mi Chi mí mắt một hiền, nói, mẹ ngươi ta cùng cách vách lao vương sinh. Phó Vân Giai bất đắc dĩ. Đây là nói giỡn thời điểm sao? Liêu Mi Chi khinh phiêu phiêu mà nói, như thế nào? Ta một phen tuổi còn không thể tình yêu xế bóng, sinh một cái. Nhìn nhà mình thân mụ nghiêm trang bộ dáng, Phó Vân Giai thế nhưng có điểm tin. Gì thời điểm? Liêu Mi Chi giận nàng liếc mắt một cái, đời trước. Nàng quăng một cái xem thường, ta nói ngươi nha đầu này, đột nhiên không nói một tiếng liền chạy về tới liền tính, như thế nào liền đầu góc đều tú đầu. Ta có thể sinh sao ta? Hơn nữa này từ Thính Nhiên đều 17-18, ta muốn sinh ra sớm. Phó Vân Giai bị một hồi mắng, cũng không tức giận. Nếu là qua đi, hai mẹ con quả quyết là muốn xảo lên. Đáng tiếc hôm nay Phó Vân Giai bị thần minh đưa tới lễ vật một chút cấp đánh hôn mê đầu óc, hoàn toàn không để bụng chính mình thân mụ châm trọc. Nàng nhìn chính mình kia bị từ Thính Nhiên xoa khuôn mặt, khổ qua một khuôn mặt, dựng ngón tay, Nguyên Lành mà nói cuối cùng một lần bảo bối nữ nhi, chỉ cảm thấy như thế nào bị mắng đều là vui vẻ. Phó Vân Giai ăn mặc dùng một lần dép lê, đi vào phòng, nhìn lướt qua, chờ mặc. Mẹ, ta không phải cùng ngươi nói, ta không ở nhà thời điểm, muốn ở nhà nhiều lúc lắp ta ảnh chụp sao. Nhìn này mãn nhà ở thuần tịnh đến, trừ bỏ dán đầy Phó Tiểu Tây vẽ tranh đại tác phẩm, nàng cùng Liễu Mi Chi, thậm chí cùng Từ Thính Nhiên chụp ảnh chung bên ngoài, một chương Phó Vân Giai lộ mặt ảnh chụp đều tìm không thấy. Chắc không được vừa mới Phó Tiểu Tây có thể sử dụng đại khái cái này từ. Liễu Mi Chi lại là cái không thích dùng di động người, nàng ở điểm này có chính mình không thể hiểu được cũ kỹ kiên trì. Cho nên Phó Vân Giai cũng không có gì cơ hội có thể cùng nữ nhi video. Cho nên nàng mới có thể hy vọng mụ mụ ở nhà nhiều phóng một chút nàng ảnh chụp, như vậy nàng không ở thời điểm, hài tử cũng còn có thể nhìn xem. Nghe xong Phó Vân Giai nói, Liễu Mi Chi không khách khí mà nói, ngươi đương chính mình là thần tài vẫn là môn thần đâu. Còn bãi ngươi ảnh chụp, bãi làm gì? Cho ngươi dâng hương A. Nàng đối cái này nữ nhi trong lòng là có oán, những năm gần đây, nàng không phải không cùng nàng nói qua, hài tử quan trọng, công tác lại vội, cũng trở về nhìn xem. Cả ngày nói đánh video, nhưng di động có thể cùng sống giống nhau sao? Nhưng Phó Vân Giai không nghe. Lúc trước muốn sinh chính là nàng, sinh mặc kệ cũng là nàng. Phó Vân Giai là công tác cuồng, 24 tuổi sinh hạ Phó Tiểu Tây, hoàn toàn là cái ngoài ý muốn. Phó Tiểu Tây là một đêm tình sản vật, Phó Vân Giai ngay từ đầu nghĩ tới xóa sạch đứa nhỏ này, nàng biết chính mình còn không có làm tốt trở thành mụ mụ chuẩn bị. Nàng động rất nhiều lần phá thai tâm tư, chính trực sự nghiệp bay lên kỳ, thật vất vả ở giới thời trang chiếm lĩnh đến bây giờ vị trí, nếu là bởi vì muốn sinh tiểu hài tử mà dáng người biến đến dạng, rời đi công tác 1-2 năm, lại trở về thời điểm, tàn khốc chức trường đại khái suất đã không có nàng vị trí. Chính là mỗi khi đương lòng bàn tay dán ở bụng, cảm nhận được phình phình cái bụng hạ, kia một trận mỏng manh lại kiên cường tim đập, Phó Vân Giai liền sẽ mềm lòng rất nhiều. Nàng không dám sinh Phó Tiểu Tây, cũng là biết chính mình có lẽ cấp không được Phó Tiểu Tây một cái bình thường gia đình. Nàng không nghĩ kết hôn, là cái kiên định độc thân chủ nghĩa giả. Hôn nhân với nàng không có ý nghĩa. Nhưng sinh hạ tới, hài tử không có ba ba, thật sự có thể chứ. Như vậy do dự mà nàng, cuối cùng vẫn là cắn răng, cũng không biết là ích kỷ vẫn là vĩ đại, một người đem Phó Tiểu Tây sinh xuống dưới. Chính là nàng cho rằng Phó Tiểu Tây tốt danh nghĩa, biến mất ở Phó Tiểu Tây trong thế giới. Đây là Phó Vân Giai hối hận nhất sự tình, cũng là nàng trọng tới một hồi, muốn nhất thay đổi sự tình. Nàng phía trước là cái không đủ tư cách mẫu thân, nhưng là lúc này đây, nàng muốn làm cái hảo mụ mụ. Liễu Mi Chi thật sự là nhìn không được chính mình khuê nữ này một bộ tưởng tiến lên lại không dám tiến lên bộ dáng, đánh một cái tắt chính mình thân khuê nữ ngông, đem nàng đi phía trước đẩy. Đang ở ngoan ngoãn ngồi nhìn Từ Thính Nhiên giờ tiểu phi cơ biểu diễn bay tới bay lui, cho hắn cổ động Phó Tiểu Tây ngẩng đầu, nhìn một chút ly chính mình hảo gần mụ mụ, cả người tiểu lông tơ đều banh đến thẳng tắp. Vừa mới nâng lên tới muốn vỗ tay tiểu thịt tay đều như là bị thi triển tạm dừng ma pháp giống nhau, đốn ở giữa không trung. Hảo đột nhiên nha. Phó Tiểu Tây tưởng. Dựa theo trước 2 năm quy luật, mụ mụ hẳn là lại quá thật lâu, chờ ăn Tết thời điểm mới trở về. Chính là hôm nay không phải ăn Tết. Cửa không có dán lên bà ngoại viết câu đối xuân, trong nhà cũng không có quải tiểu đèn lồng, biểu tỷ một nhà cũng không có tới xuyến môn, nàng cũng không thu đến thật dày bao lì xì. Này không phải ăn Tết. Kia mụ mụ vì cái gì phải về tới đâu? Rất ít khóc thút thít cáu kỉnh, ở nhà trẻ cơ hồ là đại tỷ đại Phó Tiểu Tây một chút ướt hốc mắt. Nàng khóc thời điểm sẽ không đại xảo đại nháo, chỉ là thực an tĩnh mà rớt nước mắt. Nước mắt tí tách rơi xuống. Phó Tiểu Tây cả người như là một cái tẩm thủy cục bột nếp, ướt rầm rề, nhao dính dính, một bộ lập tức liền phải trường kỷ bộ dáng, phá lệ chọc người đau lòng. Từ Thính Nhiên một chút trở nên chân tay luôn cuống lên, hắn xin giúp đỡ nhìn về phía Liêu Mi Chi. Liễu Mi Chi cố nén tiến lên hướng bảo bối tâm, nhìn mắt chính mình khuê nữ. Phó Vân Giai càng là tay chân cùng sử dụng, có điểm không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Tây bảo, có thể nói cho mụ mụ, vì cái gì bỗng nhiên khóc sao. Nàng ngồi xổm thân mình, cùng Phó Tiểu Tây nhìn thẳng. Phó Tiểu Tây kia trương cái miệng nhỏ sắc bẹp thành vịt con bộ dáng, nàng ủy khuất khuất mà nói, Tây bảo thương ngoan, không có làm chuyện xấu. Phó Vân Giai sờ không được đầu óc, Liễu Mi Chi xấu hổ mà cười cười. Rồi tay sờ sờ cái mũi của mình. Nàng cái này biết, là chính mình gieo mầm tai họa. Liễu Mi Chi vội vàng tiến lên, một phen liền đem tiểu Đông Tây cấp vớt tiến trong lòng ngực. Phó Tiểu Tây giống một con dính người tiểu miêu, an vạ Liễu Mi Chi trong lòng ngực, một bộ sợ chính mình bị người đoạt đi bộ dáng. Liễu Mi Chi nhẹ nhàng vỗ nàng gối, nhỏ giọng mà nói, Tây bảo, đừng khóc lạp, mụ mụ lần này trở về, không phải bởi vì Tây bảo làm chuyện xấu, muốn bắt Tây bảo đi. Phó Vân Giai theo gật đầu, ứng một câu, đúng vậy. Đối. Đối cái đầu A. Mẹ. Phó Vân Giai trừng lớn đôi mắt, ngươi ngày thường rốt cuộc đều cùng Tiểu Tây nói gì đó nha. Liễu Mi Chi ánh mắt mơ hồ, trong lòng tự biết có mệt. Phó Vân Giai nhìn cái này không đáng tin cậy thân mụ, một cái đầu so hai cái đại. Vốn dĩ hiện tại lại cùng Tiểu Tây kéo gần khoảng cách chính là một kiện khó khăn sự tình, kết quả bởi vì Liễu Mi Chi, này khó khăn trình độ còn phải hướng lên trên để vài cái cấp bậc. Cũng trách không được đời trước Tiểu Tây xảy ra chuyện sau, nàng vừa xuất hiện, Tiểu Tây đối nàng kháng cự vô cùng. Phó Vân Giai trong lòng thở dài, lại cũng không muốn ở Phó Tiểu Tây trước mặt cùng Liễu Mi Chi tranh luận cái gì. Nàng muốn lôi kéo Phó Tiểu Tây tay, bị Phó Tiểu Tây một chút né tránh. Phó Vân Giai trong lòng chua xót, nhưng trên mặt vẫn là mang theo ôn hòa tươi cười, đối với Phó Tiểu Tây nói, Tây Bảo không có làm chuyện xấu, mụ mụ tin tưởng Tây Bảo. Phó Tiểu Tây hít hít nước mũi, nhưng nước mũi quá mạnh, nàng không hút lấy, một chút dừng ở Liễu Mi Chi trên quần áo. Phó Tiểu Tây vội vàng nói, bà ngoại, thực xin lỗi. Liễu Mi Chi xoa xoa nàng đầu, nha đầu ngốc, này có cái gì? Người trước kia cất đái thí, lại không phải không cọ quá bà ngoại quần áo. Phó Tiểu Tây có chút thẹn thùng, mặt đỏ lên, nhưng còn nhớ rõ chính sự. Nàng như là sóc con giống nhau, trộm giấu ở chính mình đại thụ sau, lộ ra một trương hồng hồng khuôn mặt nhỏ, vừa mới đã khóc bộ dáng, đặc biệt mà nhận người đau. Tây Bảo không có làm chuyện xấu, cũng chưa từng có năm. Tiểu hài tử thực hoang mang, mụ mụ vì cái gì phải về tới. Phó Vân Giai tâm căng thẳng, chỉ nghe được chính mình nói, bởi vì mụ mụ tưởng Tây Bảo nha. Phó Tiểu Tây nhìn nàng, nho nhỏ chân mày cau lại. Nguyên lai trước kia, mụ mụ chỉ ở ăn Tết thời điểm mới tưởng Tây Bảo nha. Phó Tiểu Tây có điểm không cao hứng. Nàng không phải cái loại này dính người tiểu hài từ đâu, bởi vì mụ mụ mỗi lần trở về, đều sẽ nói, Tiểu Tây muốn ngoan ngoãn nghe lời, phải kiên cường. Chính là nàng ngẫu nhiên vẫn là sẽ tưởng mụ mụ, nằm bên ngoài bà trong lòng ngực, cũng sẽ tưởng mụ mụ hương vị. Hiện tại 3 tuổi rưỡi, nàng là đại hài tử, tưởng mụ mụ số lần không có trước kia nhiều. Chính là, cũng không phải là một năm một lần. Nghĩ như thế nào, đều cảm thấy cái này số lần quá ít đi. Nghe xong Phó Tiểu Tây nói, nhìn nàng biểu tình, Phó Vân Giai tâm đều toái lạc đầy đất. Sở hữu hối hận cùng ấy nay tất cả đều nảy lên tới, không chỗ sắp đặt, nàng đành phải bó tay bó chân, liền ôm Phó Tiểu Tây đều cảm thấy có chút không dám. Không phải. Nàng muốn giải thích cái gì, mụ mụ, mụ mụ. Nói cái gì đâu. Nói nàng thường xuyên tưởng nàng, nói nàng là ái nàng. Chính là, nhìn nữ nhi đơn thuần đôi mắt, nói như vậy một chút cũng nói không nên lời. Vắng họp chính là vắng họp. Phó Vân Giai tâm suy sụp lên. Liền tại đây một khắc, Phó Tiểu Tây từ Liễu Mi Chi trong lòng ngực chui ra tới. Tây Bảo bài sóc con gión ra giòn rén, có thật dày lắc lư cái đuôi, đi đường có điểm hoảng, nhưng là nện bước thực kiên định. Phó Tiểu Tây giống Liễu Mi Chi xoa nàng đầu giống nhau, duỗi tay xoa xoa Phó Vân Giai thấp hèn đầu. Tây Bảo biết đến Úc, mụ mụ là ái Tây Bảo. Bà ngoại tổng nói, Tây Bảo là bị mụ mụ ái, bằng không trong nhà sẽ không luôn là thu được thực quý lễ vật. Chỉ là mụ mụ cũng là cái không lớn lên hài tử, cũng không có học được như thế nào làm mụ mụ, cho nên mới không có bồi Tây Bảo. Chính là Phó Tiểu Tây mới không để bụng quý không quý đâu. Nàng tiền mừng tuổi đều có mấy ngàn khối. Nàng là có tiền tiểu hài tử. Trong nhà bút bê Tây Dương nhiều đến độ mau đôi không được, những cái đó váy cũng nhét đầy tủ quần áo, Phó Vân Giai gửi tới đồ vật nơi nơi đều là. Nhưng cái này ra, chân chính khuyết thiếu, là Phó Vân Giai thân ảnh. Phó Tiểu Tây không hoài nghi quá Phó Vân Giai ái. Bởi vì Liễu Mi Chi nhất thường treo ở khẩu thượng nói, chính là muốn xem nam nhân yêu không yêu ngươi, liền phải xem hắn cho ngươi xài bao nhiêu tiền. Nàng mỗi khi thu được vương gia ra lễ vật khi, đều sẽ như vậy nhắc mãi. Tuy rằng Phó Tiểu Tây đối tiền tài ý thức còn chưa đủ tinh chuẩn, nhưng là nàng tưởng, Phó Vân Giai cũng cho nàng hoa rất nhiều tiền. Cho nên, nàng hẳn là, đại khái, là bị ái đi. Chỉ là như vậy ái, nàng cũng không phải đặc biệt vui vẻ. Phó Tiểu Tây nghiêm túc mà nói, về sau. Mụ mụ có thể đổi cái phương pháp tới ái Tây Bảo. Nhiều bồi bồi ta, nhiều suy nghĩ ta, hảo sao? Tiểu nãi đoàn nghiêng đầu, một bộ nghiêm túc thảo luận đàm phán bộ dáng. Phó Vân Giai nhịn không được nước mắt, một chút ôm nàng nhập hoài, thẳng gật đầu. Gặp phải như vậy thần tiên tiểu áo đông, nàng nơi nào có nói không đạo lý. Phó Tiểu Tây sụ mặt, vươn chính mình thịt mút mút tay nhỏ, nhìn kia một cây ngón út, thận trọng mà quơ quơ, mụ mụ, kéo ngoắc ngoắc. Phó Vân Giai bị đáng yêu đến tâm đều hóa. Đang muốn rôi tay câu đi lên, Từ Thính Nhiên liền chiếm trước tiên cơ, lỗi thời mà ra tiếng, Tây Bảo. Tây Bảo. Ca ca cũng ái ngươi a, ca ca cũng muốn cùng ngươi kéo ngoắc ngoắc. Phó Tiểu Tây vội vàng che lại chính mình ngón út, nói, Nhiên Nhiên ca ca, kéo ngoắc ngoắc cũng muốn chú ý thứ tự đến trước và sau. Phó Vân Giai hừ một tiếng, đắc ý mà phá khai từ thính nhiên, câu thượng chính mình bảo bối nữ nhi ngon út. Kéo câu thắt cổ không được biến, biến người muốn, muốn, Phó Tiểu Tây một chút tạp trụ, dư quăng ngó quá bà ngoại khi, linh cơ vừa động, nói, biến người muốn ăn 100 chén mãi mãi làm cà chua xào trứng. Phó Vân Giai sửng sốt, cười ha ha lên. Xem ra nàng nữ nhi này 3 năm, không thiếu tao Liễu Mi Chi chủ nghệ tội. Liễu Mi Chi giả vờ sinh khí, giơ tay loát cổ tay áo, làm bộ muốn đi véo Phó Tiểu Tây khuôn mặt báo thủ. Hảo ngươi cái Tây bảo, còn bố trí bà ngoại đâu. Phó Tiểu Tây vịt con giống nhau chạy lên, trong miệng còn khanh khách mà cười. Nàng thuận thế tránh ở Phó Vân Giai phía sau, Phó Vân Giai sửng sốt, lập tức giang hai tay cánh tay, đảm đương nàng ô dù. Người một nhà thế nhưng liền chơi khởi diều hâu bắt tiểu kê trò chơi tới. Hoàn thành tiếu ngữ chung, Phó Vân Giai trong đầu vẫn là có cái không giải quyết vấn đề. Nàng quay đầu nhìn về phía năm chính mình bảo bối nữ nhi góc áo, giống cái 3 tuổi tiểu hài tử giống nhau chơi trò chơi đại nam hải, hơi hơi nhíu mày. Chờ một chút, trong trò chơi chàng tạm dừng một chút. Liễu Mi Chi, Phó Tiểu Tây, Từ Thinh Nhiên, ba người giống như là bị điểm huyệt người gỗ, một chút đốn động tác. Phó Tiểu Tây nghiêm túc mà thực hiện tạm dừng ý nghĩa, vai thân mình, tiểu củ cải chân ngắn nhỏ, tươi cười đều còn bảo trì ở trên mặt. Ngươi hảo, ta có thể nói trước một chút, ngươi rốt cuộc là ai sao? Phó Vân Giai tự tin 10 phần hỏi Từ Thính Nhiên, ngươi như thế nào ở nhà ta? Chương 3003. Thực xin lỗi, vừa mới là ta mạo phạm. Phó Vân Giai nhìn đầy bản hảo đồ ăn, lại nhìn mắt Từ Thính Nhiên thuần thục mà đem Phó Tiểu Tây bế lên nhi đồng ghế dựa, cho nàng tròng lên hồng nhạt tiểu hiếm đeo cổ, tự biết đối lý, đối với Từ Thính Nhiên xin lỗi. Nàng Phó Vân Giai lang bạt giới thời trang nhiều năm, có được giãn được, đối một cái tiểu hài tử túi đầu làm sao vậy? Hùng chi cái này tiểu hài tử là một tay nuôi sống các nàng ra đầu bếp. Phó Vân Giai còn có một chút lý tính ở, lôi kéo Liễu Mi Chi đi một bên nhắc mãi. Phó Vân Giai, mẹ, ta là làm ngươi thỉnh người hỗ trợ nấu cơm, chiếu cố tiểu Tây, khá vậy thỉnh cái người trưởng thành A này thuê lao động trẻ em, phạm pháp nha. Ai nói ta cho hắn tiền? Ngươi còn để cho người khác đánh không công A. Hơn nữa người khác 17, mau thành niên A. Phó Vân Giai đau đầu vô cùng. Liễu Mi Chi ai nha một tiếng. Nhìn mắt đang ở cho Phó Tiểu Tây múc mảnh vỡ rau hẹ tôm bóc vỏ Từ Thính Nhiên, nói, tiểu tư lại không thiếu tiền, người tiểu hài tử một cái, chính mình chạy đến ruột thành tới trụ, trời xa đất lạ, liền nhận thức ta cùng Tiểu Tây. Dù sao liền ở tại cách vách, ta nhìn hắn một người cũng không đành lòng, đã kêu hắn thường xuyên tới trong nhà chơi. Thường xuyên qua lại như thế, nhưng còn không phải là quen thuộc sao. Hắn biết con người của ta, ở nấu cơm chuyện này thượng là có một ít không tinh thông, cho nên liền tự phát mà. Tích cực mà gánh vác cái này trách nhiệm. Nay phân chủ động, ta như thế nào nhẫn tâm cự tuyệt. Phó Vân Giai hiểu rõ mà nói, ngươi chính là đồ người khác tay người hảo. Mẹ ngươi ta trừ bỏ cà chua xào trứng làm được thất bại một chút, khác cũng không kém hảo sao. Liễu Mi Chi không cao hứng, chẳng lẽ ngươi cùng ngươi tỷ còn không phải ta lôi kéo đại. Phó Vân Giai lười đến cùng Liễu Mi Chi lý luận, có lệ gật đầu, liền ân vài tiếng. Nàng lôi kéo Liễu Mi Chi ngồi trở lại vị trí thượng. Nhìn Từ Thính Nhiên tận tâm tận lực mà chiếu cố Phó Tiểu Tây bộ dáng, trong lòng cảm khái, tiểu tử, vất vả ngươi a. Từ Thính Nhiên một bộ thuộc bổn phận việc bộ dáng, nói, không vất vả, hẳn là. Hắn một cái 17 tuổi thiếu niên, chiếu cố khởi Phó Tiểu Tây cái này tiểu hài tử tới, nhưng thật ra so Phó Vân Giai còn quen thuộc. Hắn biết Phó Tiểu Tây yêu thích, cũng biết nên như thế nào hống nàng ăn luôn không thích đồ ăn. Từ Thính Nhiên đã sớm chú ý tới Phó Vân Giai quan tâm ánh mắt, nghiêm túc mà đối với nàng nói, Phó A Di, ta là thiệt tình đem Tiểu Tây đương muội muội. Phó Tiểu Tây một tuổi không đến thời điểm, hai người ở dưới lầu đình viện nhận thức. Lúc ấy Liễu Mi Chi mang theo Phó Tiểu Tây đi xuống phơi nắng, phản nghịch thiếu niên Từ Thính Nhiên mới vừa tiếp thông điện thoại, bị điện thoại kia quả nhiên thân ba mang đến máu chó phun đầu, chật vật bất kham. Hắn bực bội bất an, vừa chuyển đầu, lại thấy bị Liễu Mi Chi ôm vào trong ngực tiểu nha đầu dùng ngập nước đôi mắt nhìn hắn. Từ Thính Nhiên trước kia là không thích tiểu hải tử, bọn họ luôn là khóc náo, thét chói tai. Sống sờ sờ một tạp âm chế tạo cơ. Vì thế nhìn đến Phó Tiểu Tây ánh mắt đầu tiên, Từ Thính Nhiên chiều nàng làm cái mặt quỷ. Cái này mặt quỷ bị hắn dùng để đối Phó Tiểu Hải Tử, lần nào cũng đúng. Hắn nghĩ thầm, đếm ngược 3 giây đồng hồ, tiểu nha đầu tất khóc không thể nghi ngờ. Nào biết 3, 2, 1 kết thúc về sau, tiểu nha đầu cười khanh khách lên, còn bắt chước bộ dáng của hắn, cũng làm cái mặt quỷ. Mãi khí chưa lột nhục đoàn tử dùng sức khống chế được chính mình biểu tình, nguyên bản hung ba ba đáng sợ mặt quỷ đều bị nàng làm được thập phần đáng yêu. Mặt quỷ tờ cơ sau, Phó Tiểu Tây tựa hồ là quấn lên hắn, cách thật xa, hoàng tay ngắn chân ngắn, nhau dính dính mà kêu, khanh khách, ôm một cái. Chiều hôm đó ánh mặt trời vừa lúc, ở Liễu Mi Chi tự quen thuộc nhiệt tình hạ, Từ Thính Nhiên lần đầu tiên ôm Phó Tiểu Tây trong ngực. Tư thế biệt nữ, khẩn trương vô cùng, sợ cái nào địa phương làm sai liền đưa tới một hồi kêu khóc, hoặc là tay mềm nhũn, đem nhà người khác Tiểu Đông Tây quăng ngã trên mặt đất, như thế nào cũng không tốt. Chính là mặc kệ hắn như vậy khẩn trương, Phó Tiểu Tây tiểu cánh tay đều câu ở hắn trên cổ, gắt gao mà, giống một con dính người tiểu nãi miêu, trên người còn có nhợt nhạt nhàn nhạt nãi vị. Núm vú cao su treo ở nàng trên cổ, lảo đảo lắc lư, rất là đáng yêu. Từ nay về sau, Từ Thính Nhiên nhiều cái không huyết thống muội muội. Mỗi ngày hướng Phó Tiểu Tây trong nhà chạy, cam tâm tình nguyện mà nấu cơm đổi nước tiểu quần, ngay cả đôi khi khai trò chơi phát sóng trực tiếp, thượng một giây còn ở bạo chủ y địch nhân, chào phúng toàn bộ khai hỏa hóa thân tổ ăn người, giây tiếp theo thấy đứng ở cửa Phó Tiểu Tây, trong miệng câu kia sẽ không chơi game liền lăn trở về đi đánh chính mình lập tức liền biến thành Tây Bảo từ Nga, ca ca trò chơi diễn lập tức đánh xong liền tới bồi Tây Bảo chơi chơi. Nhật tử lâu rồi, toàn vong đều biết, tân tấn người qua đường Vương Ngạc Kìm, là cái điệp từ muội khống. Biết Phó Tiểu Tây ra tình hôm sau, Từ Thính Nhiên đối cái này chưa từng đã gặp mặt Phó Tiểu Tây thân mụ rất có phê bình kín đáo. Hôm nay vừa thấy, Từ Thính Nhiên như cũ không có đối Phó Vân Giai đổi mới nhiều ít. Một chút bị cái trai trai thiếu niên kêu thành A-di, còn chưa tới 30 tuổi Phó Vân Giai trong lòng tư vị không kể, càng miễn bàn ở Từ Thính Nhiên cố ý hành vi hạ, càng sấn đến nàng cái này thân mụ, mới như là cái người ngoài. Phó Tiểu Tây ăn cơm, chơi không đến nửa giờ liền mệt rã rời. Từ Thính Nhiên thuần thục mà đem nàng ôm đến phòng, hống nàng ngủ. Liễu Mi Chi hôm nay không rửa chén, sai sử nữ nhi Phó Vân Giai đi làm chuyện này. Nhỏ hẹp trong phòng bếp, sân tiếng nước, hai người hiếm thấy mà nói đến tâm tới. Người hoán ta sao? Liễu Mi Chi hỏi. Phó Vân Giai lấy bọt biển trà rất mâm đồ ăn thượng dấu vết, không quay đầu lại, hỏi, cái gì? Liễu Mi Chi nói, năm đó ngươi sinh Tiểu Tây, làm ta đi đô thành giúp ngươi mang hải tử, ta cự tuyệt. Ngươi không có biện pháp, mới đem hải tử đưa về tới. Phó Vân Giai tay một đốn, chén trong hồ bọt biển trắng tinh, như tuyết giống nhau. Không oán. Phó Vân Giai nói, ta chỉ oán ta chính mình. Từ nhỏ đến lớn, Phó Vân Giai liền biết, Liễu Mi Chi không phải truyền thống ý nghĩa thượng mẫu thân. Nàng đánh tiểu liền nói cho nàng cùng tỷ tỷ, người là phải vì chính mình mà sống. Nàng ái nữ nhi nhóm, nhưng là nàng cũng có chính mình sinh hoạt. Liễu Mi Chi hiện tại thủ duật thành này phiến cố thổ, thủ cái này ra, cũng là nàng chính mình lựa chọn. Nếu chỉ là vì làm mẫu thân hỗ trợ mang hài tử, đã kêu nàng một người độc thân đi trước đô thành, Phó Vân Giai chính mình trong lòng cũng băn khoăn. Không phải không nghĩ tới tìm bảo mẫu cùng A-di, nhưng chân chính tìm lên mới biết được, một cái tốt A-di, hợp nhau A-di, thật sự là thiên kim khó cầu. Cuối cùng sự tình liền biến thành như bây giờ, Phó Tiểu Tây cùng Liễu Mi Chi lưu tại quê quán. Liễu Mi Chi tùy tay giặt sạch cái quả táo, không tức ra, biên gặm biên hỏi, nói đi, như thế nào đột nhiên trở về. Công tắc ném. Vẫn là đã xảy ra chuyện. Phó Vân Giai bất đắc dĩ mà nói, mẹ, ngươi liền không thể ngóng trông ta điểm hảo sao. Biết nữ chi bằng mẫu. Liễu Mi Chi chọn chọn tỉ mỉ miêu tả mi, vậy ngươi nói, vì cái gì trở về. Phó Vân Giai nói, ta tưởng Tây Bảo. Nhưng mà này phân tưởng niệm cùng hành động quyết tâm, hoàn toàn là đến từ chính trọng sinh sau Phan Nhiên tỉnh ngộ cùng ấy nấy. Phó Vân Giai biết này kỳ ngộ giống nhau trải qua là may mắn, bởi vì nàng có một cái thay đổi qua đi cùng đền bù sai lầm cơ hội. Chỉ là này đối với rất nhiều cha mẹ cùng hài tử tới nói, đại để là phải tốn nhiều năm thậm chí cả đời thời gian, đi giải hòa, đi xử lý vấn đề. Liễu Mi Chi nhìn chính mình nữ nhi, từ trên xuống dưới nhìn đã lâu, ừ một tiếng, xoay người đi rồi. Vừa lúc, nàng nói, ta hai ngày này có người ước, đi cách vách huyện chơi chơi, ngươi liền ở nhà chiếu cố Tiểu Tây. Nàng ngày mai vừa lúc muốn đi nhà trẻ đi học, ngươi đưa nàng. Phó Vân Giai nhìn Liễu Mi Chi bóng dáng, biết Liễu Mi Chi là cố ý cho nàng cùng Tiểu Tây lưu lại ở chung không gian. Nàng ứng Liễu Mi Chi giao phó, nhưng là trong lòng vẫn là có chút bất ổn, lo lắng cho mình làm không tốt. Đời trước sau lại xác thật tự tay làm lấy chiếu cố Tiểu Tây thật lâu nhật tử, nhưng khi đó Tiểu Tây, cùng hiện tại hoàn toàn không giống nhau. Rõ ràng cũng là sinh hài tử hồi lâu, đời trước cũng có kinh nghiệm, hiện tại lại hình như là tay mới mụ mụ giống nhau. Phó Vân Giai trong lòng khẩn trương, có điểm lấy không chuẩn mấy ngày nay cùng Tây Bảo đơn độc ở chung nhật tử, có thể hay không hảo quá. Liễu Mi Chi nhìn ra nàng trong lòng buồn chồn tiểu bộ dáng, an ủi nàng, yên tâm đi, tiểu tử cũng ở đâu. Phó Vân Giai vừa nghe, trong lòng biệt nữ cực kỳ. Ta một cái đại nhân, chiếu cố chính mình nữ nhi, chẳng lẽ còn yêu cầu tiểu hài tử hỗ trợ. Liễu Mi Chi khinh phiêu phiêu mà trào phúng, bằng không đâu. Ngươi cùng Tiểu Tây ở chung nhật tử, còn không có nhân ra tiểu tử số lẻ nhiều. Đừng tưởng rằng sinh tiểu hài tử liền có làm mẹ nó thiên phú, phải làm nhân ra trường, đều đến ma. Chương 4004. Ngày hôm sau buổi sáng, Phó Vân Giai cầm lấy chuẩn bị chiến tranh tinh thần, chuẩn bị khiêu chiến độc lập mang hoa cũng đưa hoa đi thượng nhà trẻ chuyện này. Ở nàng đời trước trong ấn tượng, xảy ra chuyện về sau Phó Tiểu Tây, thập phần kháng cự nhà trẻ cùng đi học chuyện này. Mỗi lần nhắc tới trường học, liền cùng muốn đi pháp trường bị phạt giống nhau. Cho nên hôm nay, Phó Vân Giai dậy thật sớm, cuốn lấy Liễu Mi Chi Thảo muốn kinh nghiệm pháp bảo. Tiểu Tây hiện tại một ngày uống nhiều ít mãi, hiện tại còn ăn núm vũ cao su sao? Nàng có cái gì trấn an vật sao? Nàng đi trường học có thể hay không không vui, ta yêu cầu làm chút cái gì sao? Liễu Mi Chi bị nàng ma đến nhị ra trường kén, vừa tức giận vừa buồn cười, nhưng vẫn là có kiên nhẫn mà trả lời Phó Vân Giai vấn đề. Tiểu Tây hiện tại không thích uống mãi, nàng cảm thấy như vậy quá tiểu hài tử. Càng miễn bản núm vũ cao su. Nàng cùng ngươi không giống nhau, đánh tiểu liền độc lập, không cần trấn an vật. Đi nhà trẻ kêu trời khóc đất người là ngươi, không phải ngươi nữ nhi. Liễu Mi Chi vô vô Phó Vân Giai bả vai, đừng lo lắng, nàng thực hảo mang. Nói xong lời này, Liễu Mi Chi thu thập đồ vật thật chuẩn bị đi rồi. Nàng là cái tiêu sái lao thái thái, nói đi là đi, không có nửa điểm do dự. Phó Vân Giai thấy Phó Tiểu Tây còn không có rời giường, nhân cơ hội đưa chính mình thân mụ đến dưới lầu. Sau đó nhìn thấy một cái ăn mặc trung sơn phục trang điểm chính thức tiểu lão đầu, đỉnh một cái viên khung mắt kính, rất có trước kia phân phần tử trí thức diễn xuất cùng khí thế. Thấy nàng mẹ, trên mặt nếp gấp đều cười thành hoa, đặc biệt có lễ phép mà tháo xuống chính mình tiểu vải nỉ lông mũ, hướng tới Liễu Mi Chi hành lễ. Phó Vân Giai thế mới biết, nàng mẹ đây là cây vạn tuế ra hoa khó gặp thấy, lao tới Phùng Xuân đang đắc ý. Phó Vân Giai lễ phép mà hướng tới lão nhân cười, khuỷu tay khẽ meo meo mà đâm một cái Liễu Mi Chi. Ngoài cười nhưng trong không cười hỏi, này ai à? Liễu Mi Chi thừa dịp xoay người thời điểm ở nàng bên thai nhỏ giọng mà nói, Vương Gia Gia, tỉnh đại học giáo thụ. Phó Vân Giai là kinh ngạc. Thực sự có lao vương người này à? Không phải, ngươi đánh nào nhận thức giáo thụ? Liễu Mi Chi che miệng cười trộm, nói, hỏi ngươi khuê nữ đi. Phó Vân Giai không đem những lời này để ở trong lòng. Nàng khuê nữ có thể nhận thức cái gì giáo thụ à? Liễu Mi Chi lười đến nhiều lời, rêu rao mà lên xe. Lưu lại Phó Vân Giai một người nhìn xe chậm rãi khai đi bóng dáng. Trên xe, Vương giáo thụ lái xe, hãy còn có thừa lực mà nói, ngươi khó được đáp ứng một lần ta mời. Hắn ước trăm lần, đây là khó được trúng thầu một lần. Liễu Mi Chi cười cười, nghiêng đầu, xuyên thấu qua sau xe kính, thấy Phó Vân Giai còn đứng tại chỗ bộ dáng, như suy tư gì, cuối cùng vẫn là không yên tâm, cầm lấy di động, cấp tử thính nhiên đã phát cái tin tức. Một khắc sườn, Phó Vân Giai còn thật lâu không có phục hồi tinh thần lại. Nàng hiện tại chỉ cảm thấy chính mình đời trước thật sự là không hiểu biết nữ nhi, cũng không hiểu biết mẹ. Nhưng nhìn Liễu Mi Chi như vậy tươi sống, nàng luôn là cao hứng. Nàng không chỉ có vắng họp nữ nhi nhân sinh, cũng vắng họp mụ mụ nhân sinh. Chờ đến đời trước muốn đền bù khi, Liễu Mi Chi đã bị chẩn bệnh hoạn có ăn rời mẹ trứng cùng ạt kỉn sẩn tổng hợp trứng. Cái này kiêu ngạo bà cố nội, không muốn liên lụy nữ nhi, chính mình quật tính tình mà dọn đi viện dưỡng lão. Phó Vân Giai khe khẽ thở dài, trở về đi. Đứng ở cửa nhà trước, nàng vỗ vỗ chính mình khuôn mặt, làm cơ bắp lỏng, có thể đối mặt nữ nhi lộ ra sán lạn tươi cười. Nàng mở khóa vào nhà, chính giơ lên tươi cười, hô một tiếng, Tây Bảo, rời giường. Phó Vân Giai đi vào phòng ngủ, vừa thấy trên giường giống tuyết, trong lòng hoảng hốt. Tây Bảo, Phó Tiểu Tây. Phó Vân Giai trong đầu lại hồi tưởng khởi trọng sinh phía trước Phó Tiểu Tây đi lạc sự tình, cơ hồ hỏng mất, đang muốn khẩn trương mà cầm lấy di động báo nguy, liền thấy trong phòng vệ sinh dò ra một cái đầu nhỏ. Phó Tiểu Tây ăn mặc áo ngủ, trong tay cầm một con hồng nhạt tiểu chư bàn chải đánh răng, ngây thơ mắt to nhấp nháy, dương miệng nhai răng, tiểu xảo đáng yêu hàm răng thượng còn dính kem đánh răng màu trắng bọt biển. Mama, nàng đang ở đánh răng, mồm miệng không rõ mà hô một tiếng. Phó Vân Giai nước mắt là sinh lý tính mà bừng lên, nàng lại lần nữa xác định mất mà tìm lại ý nghĩa. Nhưng nàng biết chính mình không thể cảm xúc quá kích động, như vậy ngược lại sẽ dọa hư tiểu bảo. Nàng lấy ra người trưởng thành bình tĩnh. Đang muốn rôi tay lau nước mắt, liền thấy Phó Tiểu Tây nghiêng đầu nhìn nàng, dùng không lấy bàn chải đánh răng tay tún tún Phó Vân Giai ống quần. Phó Vân Giai ngồi xổm xuống thân mình, liền thấy tiểu cô nương vươn tiểu béo tay, xoa xoa nàng nước mắt. Bà ngoại nói, nữ nhân, không đáng vì nam nhân lưu nước mắt. Mới vừa bị nữ nhi động tác nhỏ làm cho ấm lòng vô cùng Phó Vân Giai trong lòng một nghẹn, vội nói, Tây bảo, mụ mụ không phải bởi vì nam nhân mới rớt nước mắt. Phó Tiểu Tây một bộ ta hiểu tiểu biểu tình. Chính là ta ngày hôm qua hỏi bà ngoại, ngươi vì cái gì về nhà? Nàng nói, ngươi thất tình mới về nhà. Nàng nói chuyện thời điểm, trong miệng kem đánh răng tiểu bọt biển nổi lên bốn phía, thiếu chút nữa phun ra tới. Phó Vân Giai dở khóc dở cười, nghĩ thầm, này không đáng tin cậy mẹ rốt cuộc đến cho nàng đào nhiều ít hố. Nàng cho Phó Tiểu Tây lau bên miệng tiểu bạc biển, lại không chê mà thò lại gần nghe nghe, vui sướng mà nói, Tây bảo kem đánh răng là dâu Tây vị nha. Phó Tiểu Tây gật gật đầu. Nhiên Nhiên ca ca cho ta mua. Phó Vân Giai bế lên Phó Tiểu Tây, vào phòng vệ sinh, phát hiện nhà ở đã sớm cải trang ra một cái tiểu nhân rửa mặt đài, lại xứng với một cái ghế nhỏ, vừa lúc thích hợp Phó Tiểu Tây dẫm lên rửa mặt đánh răng. Phó Tiểu Tây thấy mụ mụ thất thần, chỉ huy nàng, mama, bập bẹ muốn soát. Phó Vân Giai cười ứng, cho nàng soát nha, lại đem nàng khuôn mặt nhỏ giặt sạch, lau sạch sẽ hương hương, thò lại gần hôn một cái, chân thành mà khen, chúng ta Tây bảo là toàn thế giới nhất hương tiểu chư chư. Phó Tiểu Tây tươi cười một chút rằng có ở trên mặt, nàng nghiêm túc mà sửa đúng, Tây bảo không phải tiểu chư chư. Tiểu chư chư mới sẽ không chính mình đánh răng. Phó Vân Giai dung túng mà cười cười, duỗi tay quát hạ Phó Tiểu Tây cái mũi. Hai người bỗng nhiên như vậy thân mật, Phó Tiểu Tây vui vẻ rồi lại không thói quen. Nàng nói sang chuyện khác, đối với Phó Vân Giai nói, mama, không cần vì nam nhân khóc. Phó Vân Giai bất đắc dĩ cực kỳ, Tây bảo, mụ mụ không có thất tình. Phó Tiểu Tây đứng đắn mà nói, thất tình người đều thích nói chính mình không có thất tình. Chính ba ba liền luôn là như vậy. Mỗi lần bị tâm nhụy cự tuyệt về sau, còn sẽ ngừng đầu, nói cái gì cũng chưa phát sinh đâu. Xem ra, nàng cái này mama cũng là dùng tình sâu vô cùng người. Phó Tiểu Tây gánh thì nặng mà đường thì xa vô vô Phó Vân Giai bả vai, lão thành mà nói, mama, ta đều hiểu. Nàng lanh lẹ mà từ Phó Vân Giai trong lòng ngực lưu xuống dưới, sau đó chạy đến trong phòng, bắt đầu cho chính mình chọn đi nhà trẻ quần áo. Phó Vân Giai ở một bên nhìn, chỉ cảm thấy cái này nàng trong tưởng tượng sẽ kinh tâm động phách sáng sớm, bình thản đến không thể tưởng tượng. Phó Tiểu Tây đối hết thảy đều rất phối hợp, không khóc không náo, ngẫu nhiên nhìn Phó Vân Giai thất thần bộ dáng, còn sẽ ông cụ non mà thở dài. An ủi nàng. Mama, đã thấy ra chút. Chỉ là chúng ta nhà trẻ liền có hơn 100 cái nam hài tử. Có thể nghĩ, trên thế giới này nam hài tử nhiều đến là niết. Phó Vân Giai biết nhà mình tiểu bảo bối đã nhận định nàng mẹ thất tình chuyện này, lại nói như thế nào cũng vô dụng, liền theo nàng lời nói tiếp đi xuống, giống cái khiêm tốn thỉnh giáo tiểu hài tử, thảo đến Phó Tiểu Tây về điểm này thích lên mặt dạy đời, ái trang đại nhân tiểu ma bệnh được đến nguyên vẹn thỏa mãn. Phó Vân Giai lãnh Phó Tiểu Tây ra cửa, chuẩn bị đi nhà trẻ, kết quả một mở cửa, liền nhìn đến Từ Thính Nhiên cười hì hì đứng ở cửa, cao hứng mà cùng Phó Tiểu Tây chào hỏi, thân mật mà hô một tiếng Tây bảo. Chỉ là tới rồi Phó Vân Giai này, mở miệng lại là một tiếng A-di. Rõ ràng không có gì tuổi lo âu, nhưng chính là bị này từng tiếng A-di kêu đến lửa giận liệu tâm Phó Vân Giai. Hiện tại nam tử cao trung sinh đều như vậy thiếu tấu sao? Từ Thính Nhiên, ngươi không đi đi học sao? Ta thượng A. Từ Thính Nhiên nói, thượng xã hội đại học. Phó Vân Giai không nghe hiểu, cái gì? Từ Thính Nhiên nói, liễu gì không cùng ngươi nói sao? Ta bỏ học. Cho nên nói đến cùng vì cái gì nàng cùng nàng mẹ một cái bối phận đâu. Phó Vân Giai đối người khác nhân sinh không có khoa tay múa chân yêu thích, cho nên biết Từ Thính Nhiên là cái bỏ học phần tử về sau, cũng không có bao lớn ý tưởng. Từ Thính Nhiên nhìn nàng biểu tình, liễm mắt cười, hỏi, A Di, ngươi không đi làm sao? Phó Vân Giai có điểm trột dạ mà nói, nghỉ phép. Nàng cái gọi là nghỉ phép. Chính là cùng hờ giờ cấp dưới nói một tiếng muốn hưu nghỉ đông, an bài hạ này hai chu công tác. Công tác dùng di động hai ngày này cũng chưa khởi động máy, tả hưu thiếu nàng, tạp chí xã làm theo vận chuyển. Phó Vân Giai nhìn về phía chính mình nữ nhi, biết đây là một lần tùy hứng hành động. Ra ly nhà trẻ rất gần, đi rồi hai cái giao lộ, là có thể nhìn đến ngày xuân tới nhà trẻ nhãn hiệu. Phó Vân Giai đã làm tốt muốn hống không muốn tiến trường học, sẽ bùng nổ khóc lớn Phó Tiểu Tây chuẩn bị. Nào biết Phó Tiểu Tây vô cùng cao hứng mà liền hướng nhà trẻ chạy. Nửa điểm không đem nàng cái này mẹ để vào mắt. Từ Thính Nhiên ở một bên nhìn, ngậm một cây kẹo que, đại phát tử bi mà phân Phó Vân Giai một cây. Nhạ, A Di, cho ngươi. Phó Vân Giai không rảnh lo này kẹo que, nhìn Phó Tiểu Tây không chút do dự đi vào trường học bóng dáng, không nhịn xuống, hô một tiếng, Tiểu Tây. Phó Tiểu Tây quay đầu lại, như là thực nghi hoặc bộ dáng, nhìn Phó Vân Giai một hồi lâu, chạy chậm lại đây. Tiểu bộ dáng thực đáng yêu, trên lưng tiểu cặp sách tả hoảng hữu hoảng, hoảng vào Phó Vân Giai trong lòng. Phó Vân Giai nhắc mãi, thượng nhà trẻ đừng khẩn trương a, mụ mụ buổi chiều tan học liền tới tiếp ngươi, liền ở cái này vị trí. Mụ mụ nhất định cái thứ nhất tới đón ngươi. Phải nhớ đến Nga, không cần quên mất. Nói như vậy, đời trước thời điểm, nàng đại khái nói rất nhiều lần. Chỉ là lúc ấy, Phó Tiểu Tây chỉ là trầm mặc, một câu cũng không nói, nước mắt đi xuống lưu, liều mạng trốn tránh đại môn, không muốn đi trường học. Hiện tại, 3 tuổi dưới quả táo ban học sinh, Phó Tiểu Tây đồng học, lời nói thấm thía mà thở dài, vây vây tay ý bảo mụ mụ ngồi xổm xuống, điểm chân, vô vô mụ mụ đầu. Mụ mụ, ngươi hẳn là phải có chính mình sinh hoạt, không cần quá không rời đi ta. Phó Tiểu Tây giống như tiểu bá tổng giống nhau chi kỷ mà nói, ta tan học sau sẽ xuất hiện. Nói xong lời này, Phó Tiểu Tây suy nghĩ một lát, đô miệng hôn hạ Phó Vân Giai, nói, đóng dấu. Ta đi đi học. Nàng xoay người dơ chân chạy. Phó Vân Giai sửng sốt, từ thính nhiên nhưng thật ra cười. Trong miệng cam sành vị kẹo que mang theo chua chua ngọt ngọt hương vị. Tiểu Tây nói được không sai. Từ thính nhiên chảo phúng cười, có chút gia trưởng lão tưởng tiểu hài tử không rời đi bọn họ, kỳ thật không biết, là gia trưởng không rời đi tiểu hài tử. Chương 5005. Phó Tiểu Tây luôn luôn ở nhà trẻ quá thật sự vui sướng, có lẽ là bởi vì mấy năm nay đều là Liễu Mi Chi ở chiếu cô duyên cớ, mới 3 tuổi rưỡi Phó Tiểu Tây, trên người cũng đã kế thừa Liễu Mi Chi kia một cổ ngạo thị thiên hạ hiên ngang kính nhi, cả ngày bãi một cái tiểu lao thái thái tư thái. Xứng với nàng cực kỳ đáng yêu hấu thái, thịt đô đô bề ngoài, tương phản cảm cực đại, thực chọc các lao sư thích. Hôm nay thứ hai, đi học điểm danh thời điểm, Phó Tiểu Tây lại nghe được lao sư kêu bạn tốt tên đầy đủ. Ngụy Ni Tâm Nhụy. Tâm Nhụy ngoan ngoãn nhấc tay, hô một tiếng, đến. Phó Tiểu Tây nghe xong lắc đầu, lôi kéo Tâm Nhụy nói nhỏ. Ngươi như thế nào còn không có là mẹ ngươi cho ngươi sửa tên? Phó Tiểu Tây nói. Tâm Nhụy không hiểu ra sao. Tiểu Tây, ta vì cái gì muốn sửa tên? Tâm Nhụy không dễ nghe sao? Phó Tiểu Tây nói, ngươi đem chính ngươi tên hợp với đọc 10 biến đâu? Tâm Nhụy thật sự đi theo niệm 10 biến, 10 biến sau, còn không có phát giác gì thường. Phó Tiểu Tây chịu mến mà nhìn Tâm Nhụy, đại tỷ tỷ giống nhau muốn xoa Tâm Nhụy đầu, nhưng Tâm Nhụy so nàng cao. Ở phát dục thượng, nàng cùng Tâm Nhụy chính là hai cái cực đoan. Tâm Nhụy so nàng cao rất nhiều, nếu là Tâm Nhụy không cúi đầu, Phó Tiểu Tây đến đạp lên trên ghế mới có thể vớt nàng đầu. Ngụy Ni Tâm Nhụy, Ngụy Ni Tâm Nhụy. Phó Tiểu Tây rung đùi đắc ý mà nói, không muốn nói cho Tâm Nhụy tàn khốc chấn tướng, đành phải nói, cũng khá tốt. Nhưng tên này nói nhiều, rõ ràng liền sẽ làm người kêu thành vì ngươi tan nát cõi lòng. Cũng không biết Tâm Nhụy mụ mụ rốt cuộc là bị nhiều tàn khốc tình thương, mới có thể cấp khuê nữ lấy như vậy tên. Tuy rằng Phó Tiểu Tây cảm thấy, tên của mình, cũng không nghiêm túc đi nơi nào. Tâm Nhụy nghĩ đến hôm nay tới trên đường mụ mụ giảng bắt quái. Hỏi Tiểu Tây, ta mẹ nói, mụ mụ ngươi đã trở lại. Phó Tiểu Tây nhắc tới việc này, liền có điểm phát sầu. Đúng vậy. Nàng gật gật đầu, thở dài, luôn có điểm vì chính mình thân mụ thất tình chạy về quê quán chuyện này cảm thấy mất mặt. Nàng trước mặt ngồi chính là thân mụ đã kết hai lần hôn Tâm Nhụy. Nàng mụ mụ, thế nhưng một lần cũng chưa kết quá. Nghĩ vậy, Phó Tiểu Tây liền càng sầu. Tuy rằng bà ngoại nói, kết hôn không đại biểu hạnh phúc. Nhưng là thất tình càng không đại biểu hạnh phúc đi. Ai? Không nghĩ tới nàng còn tuổi nhỏ, không chỉ có muốn nhọc lòng nhà trẻ tình tay ba, còn muốn thay mụ mụ cảm tình nhiều để bụng. Tưởng chuyện này suy nghĩ cả ngày. Mau tan học, Phó Tiểu Tây ngồi ở màu cam tiểu băng ghế thượng, nghiêm túc kiểm tra chính mình tiểu cặp sách có hay không thu thập thỏa đáng. Nàng kéo ra khóa kéo, dùng tròn xoe đôi mắt kiểm kê một lần ba lô vật phẩm. Phó Tiểu Tây giống cái giám thị quan giống nhau kiểm tra xong, thì đô đô khuôn mặt nhỏ bành thật sự nghiêm túc, vừa lòng gật gật đầu, đang định ổn thỏa mà kéo lên khóa kéo. Mặt khác một con tiểu thịt tay liền lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế nhét vào tới một cái món đồ chơi. Đây là một cái có Phó Tiểu Tây ba cái bàn tay đại ủn trạ mạn món đồ chơi, trên người dơ hề hề, dính thổ nhưỡng, vừa thấy chính là vừa mới từ hố bảo ra tới. Ái sạch sẽ Phó Tiểu Tây rất là ghét bỏ, nàng lấy hai căn ngắn ngủn ngón út xách theo ủn trạ mạn tợ lặt tiệp cánh tay, mắt thấy liền phải ném ra tới, lại bị kia tiểu thịt tay ngăn trở. Phó Tiểu Tây chớp chớp mắt, quay đầu nhìn về phía tiểu thịt tay chủ nhân. Chính ba ba chắp tay trước ngực, ánh mắt hai thiết, đối với Phó Tiểu Tây nói, Tiểu Tây, cứu ta một lần. Ta không bao giờ cùng ngươi đoạt Tâm Nhụy lão công nhân vật. Phó Tiểu Tây nói, cái kia nhân vật vốn dĩ chính là của ta. Chính ba ba đau khổ cầu xin, nếu là ta mẹ phát hiện ta thượng chu đem ủn trà mạn giấu ở nhà trẻ, ta sẽ bị tấu. Phó Tiểu Tây nhìn chính ba ba cả người dơ hề hề bộ dáng, hắn đại khái là vì đem ủn trà mạn từ trong đất cứu ra, tay không đào bùn xa. Trong trường học sạch sẽ giáo phục bị hắn làm cho hắc một đống hôi một đống, tiểu bạch giày cũng mang theo bùn, trên mặt càng là giống cái hoa miêu giống nhau. Phó Tiểu Tây thở dài, nói, mặc kệ mẹ ngươi có hay không phát hiện, ngươi đều sẽ bị tấu. Nàng nói muốn đem bùn quấn thân đủn trả mạn còn cấp Trịnh ba ba, Trịnh ba ba không cao hứng mà nói, Tiểu Tây, ngươi không nghĩ giúp ta bảo hộ ta ủn trả mạn cứ việc nói thẳng, không cần chú ta. Hắn cặp kia mị mị nhãn tả hữu nhìn nhìn, giống cái trông chừng thám tử, xác nhận không thành vấn đề sau. Mới đối với Phó Tiểu Tây nói nhỏ, ta chỉ nói cho ngươi Nga, ủn trạ mạn có thể thực hiện nguyện vọng. Phó Tiểu Tây, Xem nàng không tin, chính ba ba không phục mà nói, ta hứa nguyện không ai có thể phát hiện ta ủn trả mạn, ngươi xem. Chính là không ai phát hiện. Phó tiểu tây tưởng, đem ủn trả mạn giấu ở trong đất, không ai phát hiện mới là hẳn là đi. Chính ba ba còn muốn nói gì, lỗ thai liền bỗng nhiên bị nhéo. Hắn không vui mà quay đầu lại, ngoài miệng nói ai à, kết quả vừa thấy người tới, lập tức héo, ngoan ngoãn hô một tiếng mẹ. Trịnh mụ mụ là cái thực bĩu hán nữ nhân, một người lại đem ngoại lại đem. Bà ngoại thường nói, như vậy nữ nhân nhìn hung, kỳ thật cũng có thực yêu ớt thời điểm. Nhưng Phó Tiểu Tây rất khó tưởng tượng loại này thời điểm là loại nào thời điểm. Tóm lại, không phải hiện tại nàng đối với Trịnh ba ba cả người dơ hề hề bộ dáng phát hỏa thời điểm. Trịnh ba ba, ngươi nhìn xem, toàn nhà trẻ tiểu bằng hữu cái nào giống ngươi giống nhau dơ. Ngươi cho rằng ngươi là khất cái A. Lại không nghe lời, lại đi chơi bùn. Có phải hay không? Trịnh mụ mụ ninh Trịnh ba ba lỗ thai hung hăng mà nói. Phó tiểu tây nhàn nhạt mà nói, Trịnh A gì, ngươi yên tâm, Trịnh ba ba đương không thành khất cái. Hắn không cái kia tính dai, cũng không cái kia nhẫn mại lực. Trịnh ba ba mượn cơ hội ngạnh cổ hồi sặc chính mình thân mụ, nói, chúng ta ban đại lưu liền so với ta dơ. Hắn hôm nay đem phân kéo quần thượng. Mắt thấy Trịnh mụ mụ hỏa khí lớn hơn nữa, Trịnh ba ba lại xoay qua thân mình, đối với Phó tiểu tây chớp mắt vài cái. Thu được hắn ám chỉ tiểu tây, không thể không tàn nhẫn tâm, lấy ra chính mình tiểu phương khăn, đem ủn trà mạn xoa xoa, lại bọc lên, bọc đến gắt gao, giống cái xác ướp giống nhau. Xác định ủn trà mạn sẽ cùng ba lô những thứ khác cách ly sau, Phó tiểu tây mới đem nó bỏ vào trong bao. Tiểu tây A. Trịnh mụ mụ đống nhiên đối Phó tiểu tây nói chuyện, làm có điểm có tật giật mình Phó tiểu tây tay run lên, nàng chạy nhanh ngẩng đầu, đối thượng đồng dạng trột dạ Trịnh ba ba ánh mắt. Phó tiểu tây ổn định biểu tình. Ngoan ngoãn thả ngọt mà hô một tiếng, Trịnh A-di. Trịnh mụ mụ nói, ngươi bà ngoại tới sao? Nếu không A-di một đạo tiếp ngươi về nhà đi. Mọi người đều trụ một cái sân, đánh tiểu liền nhận thức, ngẫu nhiên hỗ trợ tiếp tiếp hải tử, cũng là thường có sự tình. Phó tiểu tây lắc lắc đầu, cảm ơn A-di. Nàng nói chuyện thời điểm nãi nãi khí, ngẫu nhiên có chút dính hồ, nhưng mỗi cái tự đều biểu đạt thật sự rõ ràng, nếu là cẩn thận phát hiện, còn có thể phẩm ra trong đó đắc ý tới, hôm nay ta mụ mụ tới đón ta. Ta mụ mụ thực cái khóc. Phó tiểu tây tưởng, chỉ là hai ngày này, nàng đều thấy mụ mụ khóc rất nhiều lần. Nếu là nàng tới tìm không thấy ta, mụ mụ sẽ thương tâm. Trịnh mụ mụ mềm lòng đến rối tinh rối mù, không nhịn xuống, tiến lên khắp một phen tiểu tây thịt mặt, lại như là xoa cục bột giống nhau trà sát, nói, kia A-di đi trước a. Trịnh mụ mụ cảm khái vạn phần, chúng ta tây bảo thật hiểu chuyện thật đáng yêu. Trịnh ba ba tún tún chính mình thân mụ, nói, mẹ, ta cũng có thể ái. Ngươi như thế nào không xoa ta? Trịnh mụ mụ phảng phất biến sắc mặt đại sư giống nhau trầm mặt, lại tức lại cười mà nói, ta không xoa ngươi. Ngươi tin hay không ta đem ngươi xoa thành một cái nhục đoàn tử. Nàng nói xong liền vén tay háo đem Trịnh ba ba một phen kéo lên, một cái tắt đánh vào hắn trên ông, nói, ta trước từ nơi này bắt đầu xoa. Trịnh ba ba lại kêu rên xin tha lên, bị kẹp ở thân mụ cánh tay chi gian đầu hoảng cái không ngừng, còn không quên đối với Phó tiểu tây làm khẩu hình, nói, bảo hộ ủn trạ mặn a. Phó tiểu tây nhìn bọn họ bóng dáng, huy động tay nhỏ, nói một tiếng tái kiến. Phó tiểu tây lại đợi một hồi. Chờ tâm nhụy đều đi rồi, Phó Vân Giai mới xuất hiện. Bên người nàng còn đi theo một cái hoa hòe lộng lây, giống khổng tức giống nhau nam nhân. Phó tiểu tây gặp được Phó Vân Giai, giơ tay nhìn thoáng qua chính mình điện thoại đồng hồ, nói, ngươi đến muộn 12 phút. Phó Vân Giai cùng Phó tiểu tây xin lỗi. Phó tiểu tây đảo không phải thật sự sinh khí, bà ngoại nói, đến trễ là không tốt thói quen. Nàng có nề nếp mà giáo huấn mụ mụ, về sau cùng người khác làm ước định, liền phải đúng hẹn hoàn thành, biết không? Phó Vân Giai dở khóc dở cười, vội nói tốt. Phó Tiểu Tây đánh giá nam nhân kia, trộn cùng mụ mụ nói nhỏ. Mụ mụ, đây là ngươi bạn trai cũ sao? Phó Vân Giai thật không biết chính mình đứa nhỏ này rốt cuộc là ở nơi nào học những lời này. Ngươi như thế nào biết cái này? Phó Tiểu Tây không để bụng mà nói, bà ngoại giáo. Kỳ thật nàng cũng không nhớ rõ. Có thể là giờ OUIN thượng nhìn đến, cũng có thể là tâm nhụy cùng nàng nói. Tóm lại, hiện tại tiểu hải tử, tin tức thu hoạch con đường so trước kia rộng lớn quá nhiều. Phó Vân Giai nói, này không phải mụ mụ bạn trai cũ, hắn chỉ là mụ mụ đồng sự. Hắn kêu Chu khác, ngươi có thể kêu hắn Chu thúc thúc. Phó tiểu tây hô một tiếng Chu thúc thúc, lại đối mụ mụ nói, văn phòng tình yêu, không tốt, không tốt. Phó Vân Giai hết đường chối cãi, dứt khoát một phen ôm Phó tiểu tây, trực tiếp mang theo nàng trở về đi. Chu khác dọc theo đường đi, không ngừng cùng Phó Vân Giai nói công tác sự tình. Hắn hôm nay tới, chính là vì công tác. Hắn nói cho Phó Vân Giai, khác công tác có thể giao cho phía dưới người an bài, có thể nghỉ phép, nhưng là có chuyện không được. Tổng nghệ chúng ta luyến ái mời Phó Vân Giai tham gia, hắn làm phía đối tác, ở Phó Vân Giai công tác di động tắt máy này 1-2 ngày, vì mở rộng tạp chí nhãn hiệu cùng mở rộng Phó Vân Giai cờ ho lờ lực ảnh hưởng, đã sớm một ngụm đáp ứng tới xuống dưới. Phó Vân Giai đều không nhớ rõ đời trước có như vậy sự. Hiện tại nghe Chu Khắc nói, chỉ cảm thấy vớ vẩn. Ta đều 27-28, còn thượng luyến ái game show làm cái gì? Yêu đương sao? Không hảo sao? Ngày thường ngươi cái này công tác cũng không phải ở hoạt động hiện trường chính là ở sở studio, nơi nào có cơ hội nhận thức một ít thanh niên tài tuấn. Tham gia cái này tiết mục, làm tiết mục tổ giúp ngươi chọn nam nhân, chọn chất lượng tốt nam nhân, không hảo sao? Cái này tiền cũng hảo kiếm, hiệu quả cũng hảo. Tả hữu chúng ta đều không có hại a. Ngươi sẽ không sợ ta thượng tiết mục chiêu hát sao? Phó Vân Giai nói. Chu Khắc nói, liền một luyến ái tổng nghệ, có thể chiêu cái gì hát? Nói nữa, ngươi một không làm ra vẻ nhị không làm ra vẻ, lớn lên xinh đẹp còn có tiền có tài, nơi nào sẽ chiêu hát? Phó Vân Giai quyết tâm từ chối, nói, không đi. Chu Khắc chơi xấu, nói, công tác hợp đồng viết, ngươi có nghĩa vụ hoàn thành loại này thông cáo. Nói nữa, không đi cũng đúng, tiền vi phạm hợp đồng ngươi phó. Phó liền phó. Phó Vân Giai mới không thiếu tiền đâu. Phó Tiểu Tây ăn vạ Phó Vân Giai trong lòng ngực, nghe lén nửa ngày, hiện tại nghe được luyến ái cùng tiền này hai cái từ ngữ mấu chốt, lô thai một chút cơ linh lên. Đi. Phó Tiểu Tây vội hô lên thanh, Chu thúc thúc, ta mụ mụ đi. Lại có thể lấy tiền lại có thể giúp mụ mụ tìm đối tượng, trên thế giới này như thế nào còn sẽ có chuyện tốt như vậy nha. Thích xem Tiểu Mã Bảo Lị Phó Tiểu Tây sẽ không lý giải, như thế nào sẽ có người nguyện ý tiêu tiền xem người khác yêu đương nha. Nhưng là, Phó Tiểu Tây trộm tiến đến Phó Vân Giai bên lỗ tai nói, mụ mụ, ta nếu là bồi ngươi thăm ra, ngươi có thể hay không đem tiền phân ta một nửa nha. Cái này kêu cái gì? Cái này kêu Tiểu Tây yêu tiền, thủ chi hữu đạo. Chương 6006. Phó Vân Giai còn không có tới kịp nói chuyện, Chu Khắc mặt liền cười nở hoa. Vân Giai, nhìn một cái ngươi đứa nhỏ này. Có thể so ngươi có mắt thấy nhiều. Chu Khắc thân thiện mà hướng tới Phó Tiểu Tây nói, Tiểu Bằng Hữu. Ngươi cũng muốn đi tham gia tiết mục sao? Phó Tiểu Tây nói, có tiền liền muốn đi. Nàng dừng một chút, nhìn Chu Khắc, tự cho là bất động thanh sắc mà đánh giá hắn, kỳ thật này động tác kêu đại nhân thoạt nhìn, liền dường như một con thịt đô đô rái cá ôm tiểu thủ thủ xoa cái không ngừng, hai con mắt tràn ngập tiểu tâm tư, lại còn vẻ mặt đơn thuần đáng yêu. Phó Tiểu Tây thanh thanh giọng nói, ca ca, trong tiết mục nam khách quý đẹp sao? Chu Khắc bởi vì Phó Tiểu Tây một tiếng ca ca, trên mặt gương mặt tươi cười hoa khai đến càng sán lạ. Phó Vân Giai đỡ chán, không nghĩ tới chính mình khuê nữ trước kia thế nhưng lại như thế này cổ linh tinh quái tính cách. Nàng vừa định làm Chu Khắc đừng để ý, liền thấy Chu Khắc hướng tới nàng đắc ý mà chớp mắt vài cái, méo mó miệng nói, nghe thấy không? Ngươi khuê nữ kêu cà ca ta. Phó Vân Giai không nói gì, này bối phận toàn rối loạn nha. Chu Khắc vô vô bộ ngực cam đoan nói, đẹp, đều so với ta đẹp. Phó Tiểu Tây ám phẩm vài phần, tưởng kia hẳn là cũng không có đặc biệt đẹp. Bất quá Chu Khắc đã so này tiểu thành tới lui lui bụng vệ, lôi thôi lết thiết, không yêu trang điểm nam nhân đẹp nhiều. Phó Tiểu Tây xem xét liếc mắt một cái chính mình mụ mụ một thân nhìn như tùy ý kỳ thật tỉ mỉ trang điểm quá bộ dáng, tổng cảm thấy như vậy đẹp xinh đẹp mama, hẳn là xứng với một cái đẹp nam nhân nha. Chu Khắc nhìn Phó Tiểu Tây vẻ mặt nghiêm túc tự hỏi bộ dáng, ra tiếng trêu ghẹo nàng, "Tiểu Bằng Hữu, kỳ thật tìm đối tượng chuyện này đâu, cũng không thể quang xem người khác đẹp hay không đẹp." Rất nhiều thời điểm, cũng là muốn xem nội tại. Phó Tiểu Tây a một tiếng, thật sự là có vài phần bối rối mà nói, chính là nếu lớn lên đều không đẹp, ta còn như thế nào đi xem nội tại a? Nàng nghiêng đầu suy tư một lát, nói, ta đại khái đều sẽ không xem người này. Phó Vân Giai cảm giác được vài phần nguy cơ, vội đối Tiểu Tây nói, Tây bảo, chúng ta không thể trông mặt mà bắt hình dong Nga. Phó Tiểu Tây gật gật đầu, biết Phó Vân Giai đang lo lắng cái gì. Mụ mụ, ta ngày thường đều không trông mặt mà bắt hình dong. Nàng học đồ vật thực mau, trông mặt mà bắt hình dong cái này từ, tuy rằng là lần đầu tiên nghe, nhưng là từng cái ở trong đầu hóa giải chữ Hán ý tứ, lại nghĩ đến vừa mới bọn họ nói chuyện phiếm nội dung, tức khắc nửa đoán nửa tưởng minh bạch, trông mặt mà bắt hình dong, chính là nhìn người này mặt, suy đoán hắn nội tâm bái. Phó Tiểu Tây một bộ ta hiểu bộ dáng, đối Phó Vân Giai nói, mụ mụ, yêu đương là đại sự. Bà ngoại tổng nói, tới rồi nàng tuổi này, có thể khai một lần hoa thực không dễ dàng. Cho nên Phó Tiểu Tây tổng cảm thấy, mụ mụ loại tình huống này, không có chuyện gì thời điểm nói cái luyến ái, cũng là rất quan trọng. Khó coi, không được. Phó Tiểu Tây nhăn lại cái mũi, như thế nói. Phó Vân Giai dở khóc dở cười, một phen bọc khuê nữ ngông, đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Biết rồi. Nàng dung túng mà nói, chúng ta Tây Bảo vẫn là nhan không đâu. Tây Bảo tiểu gia hỏa hừ một tiếng, nghĩ thầm, bà ngoại thường nói, nam nhân phần lớn đẹp chứ không xài được, nếu là liền xem đều xem không được, kia còn muốn nam nhân làm cái gì nha. Nay chửi thầm giấu ở trong lòng, Phó Tiểu Tây không hề nói ra. Chu Khắc dứt khoát nói muốn thỉnh các nàng ăn cơm, Phó Vân Giai cũng nghĩ, nên tẫn một ít khách và chủ chi nghi, cũng liền đáp ứng rồi. Ba người tuyển ở một nhà ở địa phương còn tính xa hoa tiệm cơm, điểm một bàn thanh đạm thơm ngọt rang chiết đồ ăn. Phó Tiểu Tây nhớ thương ca ca Từ Thính Nhiên, nói cho Phó Vân Giai, nhớ rõ cùng Từ Thính Nhiên nói một tiếng, hôm nay không ở nhà ăn cơm. Phó Vân Giai rất kinh ngạc hỏi, các ngươi thường xuyên cùng Từ Thính Nhiên, ta là nói, Từ Thính Nhiên ca ca cùng nhau ăn cơm sao? Phó Tiểu Tây đương nhiên mà nói, đúng vậy, hắn mỗi ngày đều cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm. Phó Tiểu Tây lại cường điệu, hắn nấu ăn, ta rửa chén. Ngươi rửa chén. Phó Vân Giai trừng lớn mắt, Chu Khác nghe xong cũng thực kinh ngạc. Cái này tuổi tác hài tử, nơi nào còn sẽ rửa chén. Phó Tiểu Tây hồi ức chính mình đứng bên ngoài bà bên người, tay nhỏ ấn ở gột rửa linh ấn bơm thượng, bà ngoại một ánh mắt liền ấn xuống đi thời khắc, nghiêm túc gật gật đầu, đúng vậy, ta rửa chén. Chỉ tham dự 1%, cũng coi như là tham dự đi. Phó Vân Giai lại là kinh hãi lại là không dám tin tưởng, trong lòng còn nhiều vài phần nói không rõ chua xót cùng cảm động. Tây Bảo giỏi quá, nhưng nàng hy vọng nàng làm tiểu hài tử. Chu Khắc khen nói, Phó Tiểu Tây, ngươi thật đúng là cái tiểu thiên tài. Phó Tiểu Tây nói, ta không phải thiên tài. Ấn gột rửa tề tính cái gì thiên tài nha. Vui lùa về vui lùa, đồ ăn vừa lên tới, Chu Khắc liền phải cùng Phó Vân Giai nói chuyện chính sự, lại là khuyên nàng đi tham gia tổng nghệ, còn lấy Phó Tiểu Tây nói sự. Phó Tiểu Tây vẫn duy trì người ăn cơm cơm khô hồ nước nguyện ban đầu, ngồi ở nhi đồng ghế dựa thượng, vui lâu một lòng chỉ ăn mỹ vị cơm, hai nhị không nghe thấy trên bàn sự. Chu Khắc nói, tựa như Tiểu Tây nói, chuyện này đối với ngươi trăm lợi mà không một hại, ngươi vì cái gì không tham gia. Phó Vân Giai không vui làm cho Phó Tiểu Tây mặt thảo luận những việc này, đành phải áp dụng vu hồi chiến thuật, ăn trước đi, ăn xong chúng ta liêu. Chu Khắc còn tưởng lại tranh thủ một chút, Phó Vân Giai nhìn mắt Phó Tiểu Tây, lạnh sắc mặt. Chu Khắc đọc đã hiểu nàng trên nét mặt ý tứ, cũng không hảo nói cái gì nữa. Hắn nói đến cùng, cũng không phải như vậy không nói lý người. Một bữa cơm Phó Tiểu Tây ăn đến thong thả, nàng tốc độ này liền hoàn toàn là cùng bà ngoại Liêu Mi Chi học được. Chờ ăn xong rồi, Phó Vân Giai ôm Phó Tiểu Tây xuống dưới, kết quả một chạm vào nàng, mới phát hiện nàng quần dây thun khai. Phó Vân Giai vội trêu ghẹo nàng, thượng phòng vệ sinh trở về, quên buộc lại. Phó Tiểu Tây nghiêm túc mà lắc lắc đầu, đẩy ra Phó Vân Giai tay. Ta cố ý. Nàng không nửa điểm ngượng ngùng, rất có một bộ vì cơm khô làm cái gì đều là chính nghĩa bộ dáng, phải bỏ, ăn nhiều. Bốn chữ, khiến cho Phó Vân Giai lĩnh hội trong đó thâm ý. Nàng trộm nhìn mắt chính mình nữ nhi tròn trịa tiểu cái bụng, cười. Nàng ý thức được, nàng cùng đứa nhỏ này, còn có rất nhiều có thể cho nhau hiểu biết, cho nhau nhận thức, cho nhau ma hợp địa phương. Các nàng quan hệ căn cứ vào mẹ con bắt đầu, nhưng hiện tại mới là chân chính nhận thức giờ phút này. Không thể dùng đại nhân ý tưởng đi phỏng đoán hải tử tâm tư. Phó Vân Giai cười nói, là cái dạng này sao? Mụ mụ cũng học xong. Nàng ghé vào Phó Tiểu Tây bên thai nói, lần sau mụ mụ ăn cơm, cũng làm như vậy. Phó Tiểu Tây dùng trẻ nhỏ dễ dậy ánh mắt nhìn Phó Vân Giai. Đoàn người đi tính tiền, kết quả trên quầy ba thu ngân viên, nhìn giấy tờ, nói, tiên sinh, muốn hóa đơn sao? Không cần hóa đơn nói, chúng ta có thể để khấu một chút số lẻ. Chu Khắc nhìn quen loại chuyện này, lập tức liền nói, không cần. Phó Tiểu Tây nhíu mày, điểm chân, duỗi tay lay quầy ba, nhưng là cũng chỉ có thể lộ ra mấy cây ngón út kêu thu ngân viên thấy. Chúng ta muốn. Phó Tiểu Tây nghiêm túc mà nói, thu thuế nộp thuế, là cái mỗi cái công dân ứng tận trách nhiệm. Chu Khắc cùng thu ngân viên đều có chút xấu hổ. Phó Vân Giai dở khóc dở cười, hỏi nàng, ngươi này lại là từ nơi nào học được. Phó Tiểu Tây nói, bà ngoại từ ta tiền tiêu vặt cùng áp tuổi thu cháu gái thuế. Nàng nói, nàng cùng ta nói. Phó Vân Giai không biết giờ phút này hẳn là hỏng mất chính mình mẹ mang tiểu hài tử phương thức biến chuyển từng ngày, hay là nên may mắn chính mình khi còn nhỏ thế nhưng không có bị thu quá nữ nhi thuế. Này Liễu Mi Chi đảo thật là, trước kia mang các nàng hai chị em thời điểm, nhưng không có nhiều như vậy hiếm lạ cổ quái chú ý, chủ yếu vẫn là dựa một ít vừa đe dọa vừa dụ dỗ, côn đồng giáo dục. Nữ nhi đều như vậy mở miệng, Phó Vân Giai liền nói, ngượng ngùng, vẫn là cho chúng ta ra hóa đơn đi. Nàng nói xong, muốn đem chính mình trả tiền mã đưa qua đi. Chu Khác sao có thể a, vội vàng đẩy ra Phó Vân Giai, đưa ra chính mình trả tiền mã. Phó Vân Giai nghĩ, thỉnh hắn ăn này bữa cơm, coi như hắn không có tới quá, có thể đuổi hắn đi, cũng miễn cho này rất có thương nghiệp khát vọng phía đối tác một chuyến tay không. vì thế nàng cũng chấp nhất mà muốn xuất ra chính mình trả tiền mã. Thu ngân viên thế khó xử, cái kia, nếu không các ngươi trước thương lượng hạ. Phó Tiểu Tây thở dài một tiếng, bắt lấy hai cái đại nhân quần áo, làm cho bọn họ một chút quay người lại tử, túi đầu xem chính mình. Chu ca ca, Phó Mụ Mụ. Phó Tiểu Tây nói, nếu không các ngươi một người làm thu ngân viên tỷ tỷ quét, một người làm ta quét. Phó Tiểu Tây bàn tính đánh rất khá, như vậy mọi người đều thanh toán một lần tiền, thực công bằng. Ta cũng thu được tiền tiêu vặt. Mọi người đều sẽ thực vui vẻ. Chu Khắc Xì một tiếng cười ra tới, cảm thán, Vân Giai, ngươi không cho ngươi nữ nhi thượng tổng nghệ, thật thật là nhân tài không được trọng dụng. Phó Vân Giai chú ý điểm lại là, lại xóa bối phận A khuê nữ. Nói đến cùng vì cái gì mụ mụ trước mặt còn có nàng dòng họ A. Nữ nhi vẫn là đối nàng quá mới lạ, ô ô ô. Phó Vân Giai thanh toán tiền, Chu Khắc thật sự chuyển tiền cho Phó Vân Giai, lấy cớ nói là chuyển cho Phó Tiểu Tây. Phó Tiểu Tây nghe xong, đem việc này ghi tạc trong lòng, quyết định trở về làm mụ mụ đem tiền để hiện ra tới cấp nàng. Nàng thích tiền mặt. Sờ lên, thật sự hảo có tiền cảm giác Nga. Những cái đó bà ngoại nói cái gì tạp A bảo A tiền bao A, Phó Tiểu Tây thu được cũng cùng không thu đến giống nhau. Tiền chính là muốn đặt ở tồn tiền vại mới có ý nghĩa. Đến lúc đó, liền tính mụ mụ không có nói tới hảo luyến ái, nàng cũng có thể tồn tiền cấp mụ mụ mua một cái. Hoặc là, Phó Tiểu Tây phải cho chính mình mua một cái thành tâm như ý ba ba. Nàng sẽ không bởi vì không có ba ba thương tâm, chính là đôi khi, vẫn là sẽ tưởng, vì cái gì nàng không có ba ba đâu. Nàng liền rất tưởng mua được rót giờ ba ba đương nàng ba ba, lại vô dụng, rót giờ cũng đúng nha. Cùng tiểu chư rót giờ cùng nhau chơi, hẳn là cũng sẽ là rất vui sướng đi. Phó Vân Giai mới không biết chính mình nữ nhi thần kỳ náo động, nàng đối Chu Khắc nói, nếu là trước kia, ta tham không tham gia đều không sao cả. Luyến ái tổng nghệ cũng bất quá là công tác mà thôi, phóng bình thái độ, cũng không có gì khó xử. Nhưng là hiện tại ta tưởng bồi người nhà của ta, đặc biệt là ta nữ nhi. Nàng nhìn Phó Tiểu Tây chạy đến cách đó không xa tiệm cơm bể cá biên xem xét bộ dáng, đáy mắt đều là nồng đậm ý cười. Tiểu Tây còn nhỏ, ta không nghĩ liền như vậy đem nàng đặt ở trước màn ảnh. Người cùng ta đều biết, thứ này thành tựu người, cũng hại người. Bọn họ tạp chí xã một chương đồ có thể tạo tình, phạm giặt tỷ cũng có thể một chương đồ hủy diệt ngôi sao. Thế giới này không có như vậy tốt đẹp. Phó Vân Giai ảm đạm biểu tình, ta không nghĩ nàng gặp được không tốt sự tình. Chu Khắc nói, vậy ngươi vì cái gì không trực tiếp đi hỏi một chút nàng ý tưởng đâu. Cùng với bởi vì trước tiên dự phán sở hữu nguy hiểm liền không cho nàng đi một sự kiện, không bằng đi hỏi một chút nàng ý tưởng. Chu Khắc nói, chúng ta chia tay thời điểm, ngươi nói, người hẳn là hỏi chính mình người yêu thương muốn cái gì, mà không phải bởi vì chính mình tưởng cấp đối phương, liền cấp cái gì. Nữ nhi cũng là giống nhau đi. Chương 707. Muốn nói Chu Khắc cùng Phó Vân Giai kia điểm cảm tình chuyện cũ, kỳ thật một câu là có thể nói rõ ràng. Đơn giản là nhiều năm bạn tốt cộng đồng gây dựng sự nghiệp, Chu Khắc thổ lộ, Phó Vân Giai đáp ứng, hai người nói chuyện ba ngày luyến ái, đều cảm thấy cả người không thích hợp, tính toán, liền lại cấp phân. Lúc ấy Phó Vân Giai còn trẻ, Tiểu Tây không có tới đến trên thế giới này. Hai người chia tay, Chu Khắc còn có điểm không cam lòng, lôi kéo Phó Vân Giai nói, nếu không, chúng ta thử lại. Đều nhận thức nhiều năm như vậy. Chu Khắc nói, ta tổng cảm thấy chúng ta cũng nên nói chuyện luyến ái. Phó Vân Giai nghe được kinh ngạc, yêu đương loại sự tình này, là ngươi cảm thấy là có thể nói sao? Kia không đều nói lâu ngày sinh tình sao? Chu Khắc chẳng hề để ý mà nói, chúng ta quen thuộc, cũng có thể hảo. Hảo không được. Phó Vân Giai một ngụm từ chối, Chu Khắc, ngươi nhận thức ta lâu như vậy, còn không biết ta là cái dạng gì người sao? Nếu là ánh mắt đầu tiên có cảm giác, chúng ta liền sẽ không làm bằng hữu. Phó Vân Giai trực tiếp lại tàn khốc, Chu Khắc lại không tức giận. Hắn nói, thật không hề thử xem. Vạn nhất nói chuyện nhiều hai ngày, chúng ta lại hợp nhau đâu. Không được. Phó Vân Giai cấp đoạn cảm tình này vẽ dấu chấm câu. Sau lại hai người khôi phục quá khứ bằng hữu quan hệ, thật sự nhiều năm như vậy, không có một chút ái muội. Hiện tại, Phó Vân Giai lại nghe được Chu Khắc lời này, thực thanh tỉnh lý trí mà nói, này cùng yêu đương không giống nhau. Chu Khắc, nàng là nữ nhi của ta, nàng còn nhỏ. Nàng thậm chí còn không biết chính mình trên thế giới này có cái gì, có bao nhiêu, ngươi khiến cho nàng tuyển. Không khỏi cũng quá mù quáng đi. Chu Khắc nhướng mày, nói, nhưng ngươi cũng không thể cho nàng trên thế giới sở hữu lựa chọn đi. Những lời này một chút chọc chúng Phó Vân Giai tâm. Nàng đời trước bận về việc công tác không trở về nhà, chính là tưởng lấy tiền đi đổi nữ nhi tương lai nhân sinh thử lỗi quyền cùng lựa chọn quyền. Nàng hy vọng nàng có thể có đến chọn, có rất nhiều lộ có thể đi, tiến nhưng đọc đằng giáo, lui nhưng nằm yên gặm lão. Nàng tưởng đem chính mình thiếu hụt nhân sinh lựa chọn đều cấp Tiểu Tây. Chính là Chu Khác nói được không sai. Có chút đồ vật, có chút thể nghiệm, là nàng cấp không được. Chu Khác thấy Phó Vân Giai có vài phần bị nói động, lại nói, nếu ngươi mang theo Tiểu Tây đi tiết mục, ta lấy nhân cách đánh với ngươi cam đoan, ta tuyệt đối sẽ không làm tiết mục tổ xuất hiện nhằm vào Tiểu Tây ác ý cắt nối biên tập. Kia tổng nghệ nhà làm phim ta nhận thức, ngươi cũng nhận thức, chính là Lưu Tỷ, Lưu Nguyệt Sinh. Nàng chính mình cũng có hài tử, nàng có thể thể hội tâm tình của ngươi. Nói nữa, lần này đi khách quý đều là có trình độ, ngươi mang Tây Bảo đi nhận thức, cũng không phải một kiện chuyện xấu đi. Phó Vân Giai mẫn cảm thần kinh nhảy lên một chút. Nàng tưởng, có lẽ nàng thật sự hẳn là mang Tây Bảo nhiều nhận thức một chút người khác, đi ra ruột thành cái này nho nhỏ giao tế vòng. Tưởng tượng đến đời trước bị chẩn bệnh vì thiếu nhi lo âu chứng Tây Bảo, Phó Vân Giai liền cảm thấy trong lòng treo một cây tùy thời sẽ đoạn huyền, làm nàng thời thời khắc khắc đều sẽ nghĩ vậy sự kiện. Nàng đời trước không có tham dự Tây Bảo chẩn đoán chính xác phía trước nhân sinh, cho nên không biết đến tột cùng là tình huống như thế nào dẫn tới Tây Bảo lo âu chứng. Xem qua rất nhiều bác sĩ, đều không có được đến chuẩn xác hồi đáp. Duy nhất cùng Tây Bảo có chặt chẽ liên hệ bà ngoại, lúc ấy cũng đã xảy ra chuyện. Phó Vân Giai lâm vào một mảnh hỗn loạn, đành phải đem Tây Bảo đưa tới bên người, cơ hồ là đền bù giống nhau chiếu cố nàng. Ở trọng sinh phía trước, nàng cho rằng, Tây Bảo có lẽ từ nhỏ đều là như thế này. Nhưng trải qua mấy ngày nay tiếp xúc, nàng ý thức được, hiện tại Tây Bảo vẫn là cái hoạt bát rộng rãi tiểu hài tử, ít nhất không phải tương lai như vậy, đối đại đa số sự vật đều cảm thấy khẩn trương cùng bất an, đối thế giới hết thảy đều tràn ngập sợ hãi bộ dáng. Vốn định vẫn luôn đãi ở Duật Thành, tìm được nguyên nhân, thay đổi nguyên nhân, cũng thay đổi tương lai. Nhưng nghe Chu Khác nói, Phó Vân Giai cảm thấy, có lẽ mang Tây Bảo chống trải một chút khác giao tế vòng, cũng sẽ có trợ giúp. Tư cập này, Phó Vân Giai tâm vừa động, đi đến còn ở quan sát cá hề Phó Tiểu Tây trước mặt. Phó Tiểu Tây vốn đang ở học cá hề kỳ kỳ quái quái biểu tình, vừa thấy đến Phó Vân Giai tới, lập tức thu liễm biểu tình, khôi phục bình thường bộ dáng. Phó Vân Giai ngồi xổm Phó Tiểu Tây bên người, hỏi nàng, Tiểu Tây, phía trước Chu Thúc Thúc nói cái kia tổng nghệ, ngươi thật sự muốn đi sao? Cái gì tổng nghệ? Phó Tiểu Tây nhất thời không phản ứng lại đây. Phó Vân Giai nói, no, chính là sẽ có người cấp mụ mụ giới thiệu một ít nam tính, mụ mụ sẽ đi nhận thức bọn họ. Phó Tiểu Tây hiểu rõ với ngực, hại. Thân cận A. Phó Vân Giai. Cũng có thể nói như vậy. Nhưng là còn sẽ có rất nhiều những người khác, tỉ như mặt khác tỉ tỉ, A Di, thậm chí nãi nãi. Phó Tiểu Tây trước mắt sáng ngời, nãi nãi cũng có thể thân cận nha. Ta đây muốn mang bà ngoại đi. Phó Vân Giai. Nàng đứa nhỏ này rốt cuộc vì cái gì đối thân cận dắt tơ hồng như vậy cảm thấy hứng thú. Chẳng lẽ đời trước là hồng nương không thành. Tóm lại, này sẽ là một lần thực kỳ diệu thể nghiệm. Ngươi sẽ cùng mụ mụ ở bên nhau đái một đoạn thời gian. Phó Tiểu Tây nghiêng đầu hỏi, bà ngoại không đi sao? Nhiên Nhiên ca ca đâu? Nô, bọn họ sẽ ở nhà chờ Tiểu Tây. Hào đi. Phó Tiểu Tây nói, còn có cái quan trọng nhất vấn đề. Phó Vân Giai cười nói, là cái gì đâu? Phó Tiểu Tây nói, ta cũng sẽ có tiền lấy sao? Có thể lấy tới mua rất nhiều bơ đỉnh kem sao? Một ngăn tủ cái loại này. Phó Vân Giai bị chọc cười, đương nhiên. Phó Tiểu Tây cao hứng lên, nhảy nhót hai hạ, rồi lại lập tức ý thức được tân vấn đề. Vui vẻ khuôn mặt nhỏ một chút trở nên sầu khổ, giống như thái dương một chút bị mây đen che đậy. Còn có một cái đệ nhị trọng muốn vấn đề nột. Vì phối hợp cùng cường điệu chính mình lời nói nội dung, Phó Tiểu Tây thịt thịt ngắn ngủn ngón út giơ lên, so cái nhị, giống vụng về tiểu gấu trúc giống nhau, lắc lư, nói, nhà trẻ làm sao bây giờ nha. Phó Tiểu Tây nhọc lòng mà nhắc mãi lên, tâm nhụy không có ta, liền không có biện pháp học được một ngày khóa. Chính ba nếu không có ta, liền sẽ bị mụ mụ tấu rất nhiều lần. Ai? Nguyên lai nàng bảo bối nữ nhi, là như thế này một quản gia tiểu A bà nha. Nàng chính là nói, nếu là năm đó có Phó Tiểu Tây này phân ái học tập tâm, nàng cũng không đến mức bị Liễu Mi Trí đánh. Phó Tiểu Tây nhìn chính mình hai căn ngón út, lại nói, chính là ta cũng muốn đi thân cận kiếm tiền đâu. Nói lời này thời điểm, Phó Tiểu Tây còn trộm nhìn Phó Vân Giai vài mắt. Thật sự là lĩnh ngộ tới rồi chính mình đứa nhỏ này đối đương hồng nương cùng kiếm tiền nhiệt tình. Phó Vân Giai đối với Phó Tiểu Tây làm lũng mà nói, bọn họ đều thực yêu cầu Tây Bảo, chính là, mụ mụ cũng thực yêu cầu Tây Bảo nha. Không có Tây Bảo, ai tới giúp mụ mụ chọn bạn trai đâu. Phó Tiểu Tây làm như có thật gật đầu, cũng là Nga. Bà ngoại nói, ngươi xem nam nhân ánh mắt rất kém cỏi ai mụ mụ. Phó Tiểu Tây vỗ vỗ bộ ngực, yên tâm đi. Chuyện này liền giao cho Tiểu Tây. Ta nhất định cho ngươi tìm một cái so rốt giờ ba ba còn tốt bạn trai đâu. Chương 8008. Phó Vân Giai làm việc lưu loát, thấy Tiểu Tây như thế đối chuyện này cảm thấy hứng thú thả tràn ngập nhiệt tình, nàng liền bắt đầu xuống tay làm kế hoạch. Nói là kế hoạch, cũng chính là cùng Liễu Mi Chi thương lượng hảo tình huống, an bài hảo tiểu tây nhà trẻ sự tình, lại giống như cái tiểu công chúa tùy tùng ma ma giống nhau, nghe Liễu Mi Chi cùng Từ Thính Nhiên hai người cùng nhau nhắc mãi, muốn như thế nào chiếu cố tiểu tây. Liễu Mi Chi liền tính, Từ Thính Nhiên như thế nào còn trộn lẫn khép lại. Rốt cuộc ai mới là đương mẹ nó. Phó Vân Giai mỗi khi tưởng phản bác Từ Thính Nhiên, là có thể nhìn đến Liễu Mi Chi ném lại đây đôi mắt nhỏ. Chỉ cần một câu Phó Vân Giai chính ngươi để tay lên ngực tự hỏi, rốt cuộc là Nhiên Nhiên ở Tây Bảo bên người đợi đến lâu, vẫn là ngươi, là có thể đủ làm Phó Vân Giai câm miệng. Phó Tiểu Tây chính mình kỳ thật cũng có chút khẩn trương, một là trong nhà bầu không khí ảnh hưởng nàng, nhị là bởi vì nàng cảm thấy phải làm sự tình thật sự là một chuyện lớn. Trên thế giới này có mấy cái tiểu bảo bảo có thể giúp chính mình mụ mụ chọn bạn trai, cho chính mình chọn ba ba nha. Hảo đi, tuy rằng đương mụ mụ bằng hữu, cũng không nhất định có thể đương nàng ba ba. Nhưng là, liền tính là như vậy, cũng chỉ có số rất ít tiểu bằng hữu có thể làm chuyện này đi. Nàng! Thông tuệ lanh lợi Phó Tiểu Tây. Hiện tại liền có cơ hội như vậy. Phó Tiểu Tây ở chính mình cùng bà ngoại trong phòng dạo bước đi tới đi lui, thịt thịt tay nhỏ bối ở sau người. Rất giống cái ngày hôm sau muốn thượng triều hội báo quan lao ra, bạn một khuôn mặt, trầm tư hồi lâu. Cuối cùng nàng ánh mắt dừng ở nửa khai tiểu cặp sách thượng, bên trong ủn trà mản cái tay kia, chính lung tung địa chi ra tới, thật giống như ở cùng nàng vây tay. Phó Tiểu Tây trong đầu lại vang lên Trịnh Ba Ba đem ủn trà mản phó thác cho nàng phía trước, nói câu nói kia. Ta chỉ nói cho ngươi Nga, ủn trà mản có thể thực hiện nguyện vọng. Ta hứa nguyện không ai có thể phát hiện ta ủn trà mản, ngươi xem. Chính là không ai phát hiện. Lúc trước. Phó Tiểu Tây chỉ đem Trịnh Ba Ba nói làm như một trận gió, nghe xong đã vượt qua, cũng không cần lại nghĩ lại. Nhưng lúc này, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng Phó Tiểu Tây bỗng nhiên tưởng, vạn nhất Trịnh Ba Ba lời nói là thật sự đâu. Nàng cung ủn trả mạn không quá thủ, nhưng là nhà trẻ thật nhiều tiểu hài tử đều thích ủn trả mạn. Ngay cả Từ Thính Nhiên, Từ ca ca, lớn như vậy người, cũng còn thích ủn trả mạn đâu. Nếu ủn trả mạn có thể bị nhiều người như vậy thích, nghĩ đến khẳng định là có hắn chỗ hơn người. Phó Tiểu Tây một cái chớp mắt động tâm, nhưng nàng vẫn là có một ít mặt mũi tay nải ở trên người. Lặng lẽ meo meo mà đi đến phòng cửa, thừa dịp bên ngoài người không chú ý, đem rộng mở đại môn nhẹ nhàng đóng lại. Còn không yên tâm, chính là điểm chân, duỗi trường tay, giữ cửa khóa trái. Cái này, Phó Tiểu Tây mới nhẹ nhàng thở ra. Nếu là làm bà ngoại thấy nàng một hồi phải làm sự tình, bà ngoại xác định vững chắc muốn trêu ghẹo nàng đâu. Dĩ vãng liền tính là đi chùa miếu, bà ngoại cũng tổng nói. Nàng không có gì hảo cầu, chính là muốn nhìn một chút Bồ Tát, nghe nghe Phật Hương. Này đó các thần tiên, đại khái này một năm tới đón hồi tâm nguyện đều vất vả. Loại này thời điểm, Phó Tiểu Tây liền sẽ trộm đi theo bà ngoại bên người, lôi kéo bà ngoại tay, nâng đầu, nhìn hảo cao Phật tổ pho tượng. Hảo thần kỳ nha, rõ ràng là điêu khắc hai mắt, Phó Tiểu Tây lại cảm thấy, mặc kệ nàng đứng ở chỗ nào, đều như là bị nhìn chăm chú vào, thật giống như là thật sự bầu trời lao thần tiên đang nhìn nàng đâu. Mỗi khi lúc này, nàng liền sẽ ở trong lòng lặng lẽ hứa nguyện, hy vọng bà ngoại sống lâu trăm tuổi. Bà ngoại không lòng tham, Tây Bảo lòng tham. Hiện tại, Phó Tiểu Tây cảm thấy, nàng muốn trông cậy vào một chút thần kỳ ủn trà mạn. Phó Tiểu Tây lấy ra ủn trà mạn, cố ý lại xả một chương khăn nước, đem ủn trà mạn từ trên xuống dưới đều một lần nữa lộng sạch sẽ, lúc này mới dơ nó, tả hữu không chừng mà chiếu vị trí. Cuối cùng, nàng quyết định đem ủn trà mạn đặt ở trên giường. Chỉ là ủn trà mạn lập không được. Giường lại mềm mại. Phó Tiểu Tây thúc đẩy chính mình tiểu não gân, bò lên trên giường, đem gối đầu cầm lại đây. Ủn trạ mạn dựa vào gối đầu, một chút liền lập lên. Phó Tiểu Tây vội vàng quỳ trên mặt đất, học tập trong trí nhớ những người đó cầu nguyện bộ dáng, nho nhỏ tay khép lại, nhắm mắt lại, lông mi run lên, có vài phần thiên chân đáng yêu. Ủn trạ mạn trước sâm, ngươi hảo nha. Phó Tiểu Tây bắt đầu toái niệm, không đúng, cũng không biết ngươi là nam hải tử vẫn là nữ hải tử nha. Ta vừa mới trộm nhìn mắt, phát hiện ngươi không có tiểu gì gì. Nhưng là, ngươi cũng không có tiểu mê mễ. Nô, ta đây đã kêu ngươi ủn trạ mạn đại tiên đi. Ủn trạ mạn đại tiên nha, ngươi hảo, ta là Phó Tiểu Tây. Ta bà ngoại là Liễu Mi Chi, ta mụ mụ là Phó. Phó Vân Giai. Ta có cái ca ca, hắn đều Tử Thính Nhiên. Ta còn có hai cái bạn tốt, một cái kêu Ngụy Ni Tâm Nhụy, một cái kêu Trịnh Ba Ba. Trịnh Ba Ba chính là phía trước cùng ngươi hứa quá nguyện cái kia. Ta có một cái nho nhỏ nguyện vọng, muốn nói cho ngươi. Ủn trạ mạn đại tiên, ngươi cũng không cần có áp lực úc. Dù sao, ngươi trước hết nghe liền hảo. Nguyện vọng này chính là, ta hy vọng, lúc này đây, mụ mụ có thể đạt được hạnh phúc. Tiểu nại năm thành kính mà cầu nguyện. Tuy rằng mấy ngày nay mụ mụ luôn là cười, chính là Phó Tiểu Tây có quan sát đến, đôi khi, mụ mụ sẽ một người nhìn không chỗ phát ốc, trên mặt cái loại này biểu tình, Phó Tiểu Tây đọc không rõ ràng lắm, nhưng là nàng nhìn ra được tới, kia tuyệt đối không phải dáng vẻ hạnh phúc. Phó Tiểu Tây hy vọng mụ mụ có thể hạnh phúc, bởi vì nàng đã thực hạnh phúc lạc. Năm nay cư nhiên đã nhìn thấy mụ mụ nhiều ngày như vậy, đối với qua đi tới nói, đã xem như có thu hoạch. Phó Tiểu Tây tưởng đối với ủn trạ mạn khái thượng một cái đầu, nào biết đầu đi phía trước một chạm vào, liền đụng phải ván giường. Phó Tiểu Tây ai ra một tiếng, đau đến nhe răng trợn mắt. Sinh lý tính nước mắt một chút liền biểu ra tới, Phó Tiểu Tây vội duỗi tay xoa chính mình chán, tiểu môi, dốc hết sức hướng lên trên thổi khí. Xoa xoa thổi thổi, đau đau phi phi. Chờ Phó Vân Giai phát hiện nàng chán thượng kia một đống màu đỏ sau, lập tức trong lòng run sợ lên, hỏi nàng ra chuyện gì, có phải hay không quăng ngã. Phó Tiểu Tây vì giấu giếm chính mình vừa mới hứa nguyện hành vi, đối với mụ mụ nói dối, nói, đi đường không cẩn thận đụng vào trên cửa. Từ Thính Nhiên vừa nghe, nhướng mày, nhìn về phía Phó Tiểu Tây. Hắn cùng nàng quen thuộc, biết ở cái này trong nhà, liền tính là Phó Vân Giai đụng phải môn, Phó Tiểu Tây cũng sẽ không tông cửa. Bất quá hải tử nói như vậy, tự nhiên là bởi vì có nàng lý do. Chính hắn vẫn là cái trai trai hải tử, nhất biết loại này giấu giếm tiểu tâm tư, vì thế cũng không có lại hỏi nhiều cái gì. Nhưng thật ra Phó Vân Giai, vội ôm Tiểu Tây đi đến ván cửa biên, duỗi tay đánh ván cửa, nói, người xấu ván cửa, làm ngươi đâm chúng ta Tiểu Tây, làm ngươi đâm chúng ta Tiểu Tây. Phó Tiểu Tây vội ngăn cản mụ mụ, trong lòng áy náy cực kỳ. Ván cửa cái gì đều không có làm sai nha. Cái này lại bởi vì nàng lời nói dối, một chút ăn đánh. Phó Tiểu Tây trong lòng cũng không phải là tư vị, vào lúc ban đêm nằm mơ, còn mơ thấy ván cửa tới tìm nàng tính sổ. Sương mặt ván cửa nói nàng là cái hư tiểu hài tử, muốn đánh nàng ngông. Phó Tiểu Tây tự biết có sai, vội xoay người dầu mông lên cấp ván cửa đánh. Chính là nàng lại sợ hãi. Nàng đời này sống 3 tuổi, còn không có bị người đánh quá mông đâu. Mắt thấy ván cửa muốn đánh hạ tới, Phó Tiểu Tây a mà một tiếng dọa tỉnh. Phó Vân Giai mấy ngày này bồi nàng ngủ, lúc ấy liền tỉnh lại. Sờ soạng đầu giường đèn mở ra, liền thấy Phó Tiểu Tây hai mắt đấm lệ hoa hoa, khăn trải giường thượng một chút ướt một khối. Tây bảo bị khủng bố mộng sợ tới mức đáy trong quần. Phó Tiểu Tây tự xưng là cái đại hải tử, hiện tại không chỉ có làm ác mộng bị dọa tỉnh, còn ở mụ mụ trước mặt đáy rầm, tức khác trong lòng rất khó chịu, một bên hút lưu nước mũi nói thực xin lỗi, một bên rất kim đầu đầu. Này nhưng đem Phó Vân Giai xem đến tâm đều nát. Nàng vội đem Phó Tiểu Tây bế lên tới, cho nàng đưa tới vê nút cờ. Một tay đem nàng quần kéo, tẩy thí thí, cho nàng đổi sạch sẽ quần áo. Phó Tiểu Tây vẫn luôn đang nói thực xin lỗi, nước mắt dừng ở Phó Vân Giai lòng bàn tay. Nhìn nữ nhi, Phó Vân Giai đã nhạy bén mà nhận thấy được không thích hợp. Nàng đối chính mình yêu cầu quá cao, này không phải một chuyện tốt. Nàng chuẩn bị cho Phó Tiểu Tây xuyên dâu tây tiểu khố khố tay, lôi kéo Phó Tiểu Tây, làm nàng nhìn về phía chính mình. Phó Tiểu Tây mặt đều khóc đỏ, còn ngượng ngùng xem Phó Vân Giai. Phó Vân Giai ôn nhu mà nói, Tiểu Tây vì cái gì vẫn luôn muốn nói thực xin lỗi đâu. Phó Tiểu Tây chịu chịu tháp tháp mà hồi, bởi vì ta là đại hài tử đều không đái dầm. Tiểu Tây làm chuyện xấu. Này nhất định là nói dối báo ứng nha. Phó Vân Giai nói, nếu mụ mụ hiện tại đái dầm, Tiểu Tây sẽ cảm thấy mụ mụ làm sai sao? Sẽ làm mụ mụ vẫn luôn xin lỗi sao? Phó Tiểu Tây sửng sốt, mụ mụ, người lớn như vậy, cũng sẽ đái dầm a? Nàng lại nói, mụ mụ không cần vẫn luôn xin lỗi. Khăn trải giường tẩy tẩy liền sạch sẽ nha. Đúng rồi, cho nên Tiểu Tây cũng không cần vẫn luôn xin lỗi. Phó Vân Giai quát hạ Tiểu Tây mềm mại kiểu kiểu cái mũi, Tiểu Tây sẽ cùng mụ mụ cùng nhau đem khăn trải giường rửa sạch sẽ, đúng không? Đúng vậy. Phó Tiểu Tây ứng hạ, Tiểu Tây sẽ. Nàng vẫn là rất tò mò, không phải Tiểu Hài Tử cũng sẽ đái dầm sao? Đương nhiên. Phó Vân Giai nói, đái dầm không phải Tiểu Hài Tử chuyên trúc, có chút thời điểm, nhân sinh bệnh cũng sẽ đái dầm. Thân thể không thoải mái cũng sẽ đái dầm. Giống Tiểu Tây hôm nay như vậy, làm ác mộng, dọa tới rồi, cũng sẽ đái dầm. Phạm sai lầm không có gì, chỉ cần chúng ta nỗ lực đi sửa lại, liền có thể thay đổi kết quả, đúng không? Thật giống như này trương khăn trải giường, nó hiện tại vẽ bản đồ. Một hồi Tiểu Tây giúp mụ mụ phóng tới máy giặt, tẩy hảo, chúng ta lại lấy ra tới phơi một phơi, bản đồ liền sẽ không thấy úc. Sau đó, chúng ta lại có thể dùng này trương khăn trải giường lạp. Cho nên, Tiểu Tây lần sau chỉ cần nói một lần thực xin lỗi liền được rồi, thời gian còn lại, liền lấy tới thay đổi kết quả, như vậy, có phải hay không hảo rất nhiều nha. Phó Tiểu Tây nhìn Phó Vân Giai, đồng nhiên giang hai tay, đối với Phó Vân Giai nói, ôm một cái. Mama ôm một cái. Phó Vân Giai tâm mềm nũng, một chút đem Phó Tiểu Tây ôm lấy. Phó Tiểu Tây ai nha một tiếng, ngượng ngùng mà nói, "Mama, đừng dùng tay sờ ta thí thí, lạnh." Phó Vân Giai cười rộ lên, đem tân quần đưa cho Phó Tiểu Tây, làm nàng chính mình mặc vào. Xuyên quần thời điểm, Phó Tiểu Tây phát hiện một kiện rất kỳ quái sự tình. Rõ ràng mụ mụ không nói gì, miệng cũng không có động, chính là nàng chính là nghe được mụ mụ thanh âm, đang nói, "Ai nha, Tiểu Tây thí thí hảo mềm nha." Hơn nữa thanh âm kia càng ngày càng nhiều. Tiểu Tây khuôn mặt nhỏ cũng hảo đáng yêu. Thật không hổ là ta sinh nữ nhi a. Gì ai? Phó Tiểu Tây mơ mơ màng màng mà nghĩ, đây là có chuyện gì nha? Chương 9009. Nay một đêm, Phó Tiểu Tây làm giấc mộng. Nàng mơ thấy Trịnh Ba Ba bỗng nhiên biến thành ủn chạm mạn, xoa eo đối nàng nói, "Phó Tiểu Tây, nguyện vọng của ngươi liền phải thực hiện." Phó Tiểu Tây không hiểu ra sao mà nói, "Trịnh Ba Ba, ngươi đang nói cái gì nha?" Trịnh Ba Ba nghiêm túc mà trả lời, "Phó Tiểu Tây, ta hiện tại là ủn chạm mạn, thỉnh ngươi thẳng hô ta đại danh. Têu ta Vĩ Đại Ba Ba ủn chạm mạn." Phó Tiểu Tây mặt vô biểu tình mà phối hợp, "Úc, Vĩ Đại Ba Ba ủn chạm mạn đại nhân nha, xin hỏi ngươi xuất hiện ở ta trong ngộng làm cái gì nha?" Trịnh Ba Ba tiện hề hề mà cười cười, nói, "Phó Tiểu Tây, ngươi hiện tại đã có được siêu năng lực." Phó Tiểu Tây chớp chớp mắt, "Cái gì siêu năng lực? Siêu cấp có thể ị phân sao?" Trịnh Ba Ba nói, "Ta ban cho ngươi thuật độc tâm, hôm nay về sau, ngươi liền có thể nghe được người khác tiếng lòng." Phó Tiểu Tây khó hiểu mà nói, "Nghe được người khác tiếng lòng, sau đó đâu?" Trịnh Ba Ba ngẩn người, "Cái gì sau đó? Nghe được thì thế nào nha?" Phó Tiểu Tây không hiểu chuyện này ý nghĩa. Nghe được người khác tiếng lòng chẳng lẽ liền có thể làm nàng ăn nhiều hai viên kẹo que, nhiều xem hai tập tiểu chư bội kỳ sao? Trịnh Ba Ba nói, "Khụ khụ, tóm lại là chuyện tốt." Hắn nhắc nhở Phó Tiểu Tây, "Chỉ là siêu năng lực cũng yêu cầu nạp điện, ngươi muốn uống sữa bò mới có thể có siêu năng lực." Luôn luôn tự xưng là đại hài tử cũng không ái lại uống mãi, Phó Tiểu Tây bừng tỉnh đại ngộ, "Trịnh Ba Ba, ngươi là vì gạt ta uống mãi mới nói như vậy đi." Phó Tiểu Tây chính là cái thông minh lại cảnh giác tiểu hài tử đâu. Ủn trạ mạn Trịnh Ba Ba đại nhân còn muốn nói gì, Phó Tiểu Tây liền vung tay lên, đem hắn đánh tan. Đôi mắt trợn mắt hai, Phó Tiểu Tây nhìn đến mụ mụ Phó Vân Giai mặt. Phó Vân Giai đầy mặt viết hảo đáng yêu, thò qua tới cọ cọ Phó Tiểu Tây khuôn mặt. Phó Tiểu Tây mặt vô biểu tình mà chịu, thẳng đến không thể nhịn được nữa. "Mụ mụ, ta muốn rời giường." Phó Vân Giai lúc này mới luyến tiếc mà bung ra Phó Tiểu Tây, đem nàng bế lên tới, muốn mang nàng đi rửa mặt. "Tây bảo một hồi uống sữa bò sao?" Phó Vân Giai cho nàng nặn kem đánh răng thời điểm hỏi nàng. Phó Tiểu Tây ngoan ngoãn méo bàn chải đánh răng, lắc lắc đầu. "Không uống sữa bò." "Nàng mới sẽ không uống sữa bò." 10 phút sau, Phó Tiểu Tây nhìn đặt ở trên bàn sữa bò, lại trộm nhìn mắt Phó Vân Giai thu thập đồ vật bóng dáng, trong đầu nghĩ đêm qua làm cái kiêm ngộng, còn có Trịnh Ba Ba lời nói. Nàng đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm kia bình sữa bò, không biết ở cân nhắc cái gì. Một lát sau, Phó Tiểu Tây duỗi tay trộm kéo xuống ống hút, sẽ xuống tờ lặt tiệp đóng gói giấy, một chút đem ống hút cắm vào sữa bò. Phó Tiểu Tây bấm mũi, thò lại gần mút một ngụm. Sữa bò vẫn là cái kia sữa bò hương vị, Phó Tiểu Tây không thích. Nàng chạy nhanh đem trong miệng kia một ngụm sữa bò nuốt xuống đi, vội không ngừng chạy đến Phó Vân Giai trước mặt, nhìn nàng. Phó Vân Giai cười hỏi nàng, "Tiểu Tây, làm sao vậy?" "Chờ mụ mụ thu thập hành lý, lại đi một chuyến nhà trẻ, chúng ta liền phải xuất phát lạp." Phó Tiểu Tây nỗ lực dùng chính mình lỗ thai, ý đồ nghe được nhỏ tí tẹo thanh âm. Kết quả trừ bỏ trong nhà đồ điện thanh âm, nàng cái gì cũng nghe không thấy. Phó Tiểu Tây hỏi, "Mụ mụ, ngươi suy nghĩ cái gì?" Phó Vân Giai nói, "Không tưởng cái gì nha, làm sao vậy ngoan bảo?" Phó Tiểu Tây có chút thất vọng mà lắc lắc đầu, nàng nghĩ thầm, thuật độc tâm một chút dùng cũng không có nha. Chẳng lẽ là nàng sữa bò uống còn chưa đủ nhiều sao? Phó Tiểu Tây suy nghĩ một lát, lại ngồi trở lại đi uống một hớp lớn sữa bò. Uống xong về sau, nàng lại đi đến Phó Vân Giai trước mặt. Phó Tiểu Tây lại hỏi một lần, "Mụ mụ, ngươi suy nghĩ cái gì?" Phó Vân Giai dở khóc dở cười, "Tiểu Tây, ngươi làm sao vậy?" Phó Tiểu Tây như cũ cái gì cũng chưa nghe được, mất mát mà xoay người đi rồi, nhưng mà liền ở nàng xoay người trong nháy mắt, nàng nghe được Phó Vân Giai tiếng lòng. Chẳng lẽ Tây Bảo còn ở bởi vì ngày hôm qua đái dầm sự tình tâm tình không hảo sao? Phó Tiểu Tây dừng lại bước chân, xoay người nhìn về phía Phó Vân Giai, ánh mắt sắc bén. Phó Vân Giai bị nàng xem đến không biết theo ai, trong tay quần áo điệp cũng không phải, không điệp cũng không phải. Tiểu Tây rốt cuộc làm sao vậy? Phó Tiểu Tây xác nhận chính mình không nghe lầm về sau, làm như có thật gật gật đầu. Sau đó, nàng đối với Phó Vân Giai nói, "Mụ mụ, ta muốn uống mãi mãi." Mắt thấy Phó Tiểu Tây đều uống lên tam bình mãi, Phó Vân Giai lại là hỉ lại là kinh, sợ nàng uống nhiều quá phun ra, vội vàng ngăn trở nàng tiếp tục uống xong đi. Phó Tiểu Tây đánh cái thông khoái nãi cách, trong miệng đều là thơm ngọt nãi vị. Phó Vân Giai nói, Tiểu Tây, không thể uống nữa. Phó Tiểu Tây cúi đầu nhìn nhìn chính mình đã hơi có chút trướng lên tròn trịa cái bụng, duỗi tay vô vỗ, nghe được cái bụng phát ra thanh thúy tiếng vang. Nàng buồn bã mất mát mà nói, hảo đi. Không thể uống sữa bò, không biết ăn núm vú cao su có hiệu quả hay không. Tiểu đại nhân Phó Tiểu Tây phá lệ mà đối với chính mình thân mụ nói, mụ mụ, một hồi cho ta mua cái đồ vật hảo sao. Phó Vân Giai chưa từng gặp qua Phó Tiểu Tây cùng nàng chủ động đề yêu cầu, hiện tại vui vẻ ra mặt, đương trường đáp ứng, rất có Phó Tiểu Tây làm nàng trích ngôi sao ánh trăng nàng đều nguyện ý tư thế. Phó Tiểu Tây nói, mọ mì, cho ta mua cái núm vú cao su đi. Làm nụng có việc cầu người, Phó Tiểu Tây đã kêu mọ mì. Phó Vân Giai thiếu chút nữa không tin tưởng chính mình lỗ thai. Một giờ sau, Phó Tiểu Tây hàm chứa núm vú cao su tới nhà trẻ cùng bạn tốt nhóm từ biệt. Tâm Nhụy khóc đến rối tinh rối mù, không nghĩ làm Phó Tiểu Tây rời đi, hai người ước hảo mỗi ngày đều phải gọi điện thoại, đều phải liên hệ. Trường hợp trong khoảng thời gian ngắn rất giống là cái gì phim thần tượng nam nữ chủ ly biệt thời khắc. Chính ba ba ngoài miệng nói Tiểu Tây ta sẽ tưởng ngươi, nhưng Phó Tiểu Tây cố tình nghe được hắn tiếng lòng, đang nói, đi được hảo tẩu đến hảo. Chính ba ba đã sớm tưởng cùng Tâm Nhụy một chỗ. Phó Tiểu Tây hận sắt không thành thép mà nhìn mắt Trịnh Ba Ba, làm đến Trịnh Ba Ba sợ không được đầu óc. Cái này cho ngươi. Phó Tiểu Tây đem ủn trà mạn đưa cho Tâm Nhụy, nếu ngươi muốn gặp ta, ngươi liền nói cho hắn, hắn có thể giúp ngươi thực hiện nguyện vọng. Trịnh Ba Ba hắc một tiếng, này không phải ta ủn trà mạn sao? Phó Tiểu Tây nói, ngươi thích Tâm Nhụy thế ngươi thu hảo ủn trà mạn, có cái gì vấn đề sao? Trịnh Ba Ba méo miệng, nói, chính là. Phó Tiểu Tây nói, mụ mụ ngươi mỗi tháng thu ngươi ba ba tiền thời điểm, ngươi ba ba nói cái gì sao? Trịnh ba ba lắc lắc đầu. Liền tại đây một chút kia, trịnh ba ba ngộ đạo. Nguyên lai Phó Tiểu Tây đây là ở giúp hắn truy Tâm Nhụy nha. Trịnh ba ba vội nói, Tâm Nhụy, ngươi liền đem cái này ủn trạ mạn thu đi. Một cái ủn trạ mạn đổi một cái tức phụ nhi, trên thế giới này nơi nào có hắn như vậy sẽ làm buôn bán người nha. Phó Tiểu Tây nghe xong trịnh ba ba tiếng lòng, chịu mến mà nhìn hắn một cái. Mấy cái tiểu bằng hữu lại lưu luyến chia tay hồi lâu, Phó Tiểu Tây mới đi theo Phó Vân Giai rời đi. Từ Duật Thành đến quay chụp thành thị, đến ngồi máy bay. Phó Vân Giai mang theo Phó Tiểu Tây rơi xuống đất thời điểm, đã là buổi chiều 4 điểm. Các nàng hai mẹ con nghỉ ngơi chỉnh đốn cái một vòng tả hữu, tiết mục liền phải bắt đầu quay. Chúng ta luyến ái đi là một mọi lứa tuổi nữ tính luyến ái quan sát tiết mục tổ an bài một cái luyến ái phòng nhỏ, mời ba vị nữ khách quý vào ở, mỗi cái nữ khách quý phân biệt là bất đồng tuổi giai tầng. Đại gia cảm tình trạng thái cũng các không giống nhau. Tiết mục tổ sẽ vì nữ khách quý an bài nam khách quý ở chung, một hai kỳ sau, nữ khách quý có thể lựa chọn tiếp tục cùng cái này nam khách quý hẹn hò, hoặc là lựa chọn từ bỏ. Nhà làm phim Lưu Nguyệt Sinh biết được Phó Vân Giai muốn mang nữ nhi thượng tiết mục thời điểm, chính mình tự mình tới cửa tới bái phòng. Nàng làm một cái game show nhà làm phim, nhạy bén mà cảm giác đến, Phó Vân Giai chưa kết hôn đã có con tin tức một khi tuân ra, tất nhiên sẽ khiến cho một bộ phận người thảo luận. Phía trước tiết mục tổ vốn dĩ tính toán che giấu chuyện này, lại không nghĩ rằng Phó Vân Giai có lá gan chính mình bại lộ ra tới. Người nghĩ kỹ rồi sao? Lưu Nguyệt Sinh hỏi nàng, thật sự muốn mang Tiểu Tây thượng tiết mục. Phó Vân Giai bất đắc dĩ mà nói, Lưu tỷ, thật không phải ta muốn mang nàng thượng tiết mục. Là Tiểu Tây mang ta thượng tiết mục. Nay Tiểu Nha đầu còn nói, thượng tiết mục thông cáo phí, đều đạt được nàng một nửa đâu. Thật vậy chăng? Lưu Nguyệt Sinh còn rất kinh ngạc, nàng hỏi Tiểu Tây, ngươi tưởng thượng tiết mục sao? Phó Tiểu Tây nói, xinh đẹp tha gì, ta tưởng. Lưu Nguyệt Sinh nhìn tiểu nữ hài ngập nước đôi mắt, lại nhìn nàng đơn thuần bộ dáng, trong lòng mềm nhũn. Nàng nghĩ đến chính mình nữ nhi. Nếu đây là Phó Tiểu Tây nguyện vọng, như vậy Lưu Nguyệt Sinh nguyện ý đi làm được. Ít nhất tiết mục này là thu hình thức, có nàng nhìn chằm chằm cắt nối biên tập, ra tới phiến tử, cũng không đến mức làm một cái tiểu hài tử ở như vậy một trong tiết mục gánh chịu tiếng mắng. Hai người lại hàn huyên rất nhiều, Phó Tiểu Tây liền ngồi ở một bên ngoan ngoãn nghe. Cũng không biết có thể nghe hiểu vài phần đại nhân nói chuyện. Cuối cùng, lúc gần đi, Phó Tiểu Tây lặng lẽ lôi kéo Phó Vân Giai, đem một viên đại bạch thỏ kẹo sữa nhét vào Lưu Nguyệt Sinh lòng bàn tay. Xinh đẹp tha gì, đây là ta cuối cùng một viên đường. Phó Tiểu Tây chớp hai hạ đôi mắt, ta đem đường cho ngươi, ngươi cho ta mụ mụ tìm một chút đẹp xoái ca ca, được không? Lưu Nguyệt Sinh dở khóc dở cười, cố ý đậu nàng, cũng chỉ có một viên kẹo sữa a. Phó Tiểu Tây tự hỏi nửa ngày. Đem chính mình thịt đô đô khuôn mặt nhỏ đưa qua đi, một bộ hy sinh vì nghĩa bộ dáng, ngươi véo đi. Phó Tiểu Tây nói, tưởng véo bao lâu. Lưu Nguyệt Sinh duỗi tay khỏ khẽ một phen tiểu hài tử khuôn mặt. Phó Tiểu Tây như một đống cục bột bị xoa lộng, liền tính như vậy, nàng vẫn là kiên trì nói, xinh đẹp tha gì, nhớ rõ cho ta mụ mụ tìm điểm đẹp xoái ca Nga. Tốt nhất có thể làm ta trước xem một chút. Lưu Nguyệt Sinh hỏi, Tiểu Tây vì cái gì muốn trước xem? Tiểu Tây đương nhiên muốn trước xem lạc, bởi vì Tiểu Tây có thuật độc tâm. Chính là nói như vậy, Phó Tiểu Tây mới sẽ không nói cho Lưu Nguyệt Sinh đâu. Nàng trước mắt, cơ linh mà nói, ta xem nam nhân ánh mắt so với ta mụ mụ hảo, ta thế mụ mụ chấn cửa ải. Lưu Nguyệt Sinh cười phun, Tiểu Tây có bạn trai? Không có bạn trai. Phó Tiểu Tây lắc lắc đầu, nói, Tiểu Tây không nghĩ muốn bạn trai. Nhà trẻ những cái đó Tiểu Nam Hải, có chút liền quần đều sẽ không xuyên đâu. Chúng ta nhà trẻ nữ hải tử đều muốn làm ta bạn gái. Phó Tiểu Tây có một loại nhàn nhạt tự hào, bởi vì ta sẽ giúp các nàng chọn bạn trai. Lưu Nguyệt Sinh nhìn nàng, gấp không chờ nổi mà tưởng trở về nói cho phòng làm việc các đồng sự, cái này tiết mục dạ tỉnh thật đúng là có đến nhìn. Chương 10010. Chúng ta luyến ái chính thức bắt đầu quay. Ở biết Phó Tiểu Tây muốn tới tham gia phía trước, Lưu Nguyệt Sinh vốn dĩ tính toán làm tiết mục tổ tiểu thị tươi cu ly trước hết đến luyến ái phòng nhỏ tới, cũng hảo giúp theo sau sẽ đến các tỷ tỷ dọn dọn hành lý. Nhưng ở biết Phó Tiểu Tây muốn tới lúc sau, Lưu Nguyệt Sinh sửa lại lưu trình, làm Phó Vân Giai trước mang theo Phó Tiểu Tây vào ở luyến ái phòng nhỏ. Cùng chụp từ hai mẹ con ở nhà thu thập hành lý khi liền bắt đầu. Phó Tiểu Tây xuất phát trước cấp bà ngoại gọi điện thoại một chuyển được, Phó Tiểu Tây liền hỏi, bà ngoại, ngươi luyến ái nói xong rồi sao? Phụ trách cùng chụp nàng ca mê ra lão sư tay run lên, thiếu chút nữa dẫn tới này tư liệu sống liền không thể dùng. Cũng may hắn độc thân nhiều năm tốc độ tay cùng khiêng máy móc kinh nghiệm làm hắn cuối cùng vẫn là ổn định cục diện. Điện thoại kêu đoan, bà ngoại nói, còn ở khảo sát đâu? Tiểu Tây đi lục tiết mục sao? Bà ngoại hỏi. Phó Tiểu Tây nhìn liền cử ở nàng trước mặt màu đen cả mạ giạt, để sát vào màn ảnh nhìn mắt, vì thế trong nháy mắt, một trương ngoan ngoãn đáng yêu thậm chí tươi mới khuôn mặt nhỏ liền xuất hiện tràn đầy đầy sở hữu màn hình. Phó Tiểu Tây chớp chớp mắt, thật dài lông mi nhấp nháy, thật giống như là ở mắt nhỏ này một mặt tâm linh trên cửa sổ trang bị che vũ lều. Phó Tiểu Tây nhỏ giọng hỏi nhiếp ảnh gia, ca ca, ngươi khởi động máy sao? Nhiếp ảnh gia gật gật đầu, Phó Tiểu Tây lúc này mới trả lời điện thoại kia đoan bà ngoại vấn đề, ở chỗ đâu? Bà ngoại nói, Tiểu Tây, cấp mụ mụ tìm đối tượng chuyện này liền dựa ngươi a. Phó Tiểu Tây vô vỗ chính mình bộ ngực, thập phần khẳng định gật đầu, ân, yên tâm đi, liền bao ở ta trên người. Bà ngoại lại nói, ngàn vạn không cần bị một ít nam nhân biểu hiện giả dối cấp mê hoặc. Biết không? Tiểu Tây. Phó Tiểu Tây làm như có thật mà đáp lời nói, biết đến, bà ngoại. Ngươi đã nói, nam nhân Hoa Kỳ thực đoản, đẹp không bằng dùng tốt. Nhiếp ảnh ra cái này thật sự không nhịn xuống, màn ảnh đột nhiên run lên hạ. Phó Tiểu Tây như là chú ý tới cái gì, nhìn về phía nhiếp ảnh ra. Kia một đôi đơn thuần đôi mắt, tựa hồ có thể nhìn thấu hết thảy. Phó Tiểu Tây hôm nay sáng sớm thượng liền ở uống mãi. Cái này thuật đọc tâm nhưng bổ sung năng lượng tràn đầy, một chút liền nghe hiểu nhiếp ảnh ra tiếng lòng. Hắn ở trong lòng kêu rên, xong rồi cái này không trừ tiền lương mới là lạ. Phó Tiểu Tây nhìn hắn sắc mặt bình tĩnh, nhưng là trong lòng tiểu nhân đáng thương vô cùng ngửa mặt lên trời thét dài bộ dáng, giật mình, đối với nhiếp ảnh ra nói, ca ca, đừng sợ. Ngươi lớn lên vẫn là rất đẹp. Nàng nói vừa xong, các cơ vị nhiếp ảnh nhân viên đều cho hắn một cái mặt bộ đặc tả. Ở thật lớn màu đen mũ lưỡi trai cùng màu đen khẩu trang che lớp hạ, nhiếp ảnh gia tiểu Hứa kia một đôi mắt, đích xác coi như là đẹp. Hắn dáng người cao gầy mảnh khảnh, nhưng là khiêng máy quay phim khí lại một chút không cố hết sức, cánh tay hiện ra ra cơ bắp đường cong tới. Chỉ là hiện tại bị Phó Tiểu Tây như vậy một khen, đáy mắt tràn đầy không biết làm sao hoảng loạn. Hắn hiện tại biểu tình cùng hậu kỳ bá ra thời điểm tiết mục tổ cho hắn hơn nữa Hoa Kỳ liên tục trung phụ đề hình thành tiên minh đối lập, nhưng thật ra cũng đưa tới một phát chú ý. Phó Tiểu Tây sấn thắng truy kích mà nói, ngươi nếu không tới tham gia ta mụ mụ thân cận sẽ đi. Nhiếp ảnh gia tiểu Hứa điên cuồng lắc đầu. Phó Tiểu Tây thở dài, nói, tiểu tử, ngươi có đối tượng. Không biết vì sao, nghe được Phó Tiểu Tây như vậy khẩu khí, nhiếp ảnh gia tiểu Hứa luôn có một loại ăn tết gặp được nhà mình gì cả cảm giác. Đến tột cùng như vậy cái nha cũng chưa trường tề tiểu hoa nhi nơi nào học được một thân đại nhân khí nha. Chẳng lẽ đây là gia gia mãi mãi đưa tới hải tử sao? Có sao? Phó Tiểu Tây lại hỏi. Nhiếp ảnh gia tiểu Hứa tiếp tục lắc đầu. Hán đại khí không dám ra, kết quả ở chung quanh nhân viên công tác làm mặt quỷ hạ, phối hợp Phó Tiểu Tây diễn nổi lên vừa ra thanh tráng niên nam tử bị 3 tuổi tiểu nhi dò hỏi cảm tình đại sự tiết mục. Không có cũng không quan hệ. Phó Tiểu Tây an ủi hắn, ngươi hiện tại cũng có thể chuyên tâm sự nghiệp đâu. Nhiếp ảnh gia tiểu Hứa dở khóc dở cười, không nghĩ tới này một phen đối thoại, ở ngày sau bá gia chung. trở thành làm hắn thể nghiệm đến bạo hồng tư vị đoạn ngắn. Ngay cả tiết mục tổ đều ở thập phần tốt bụng mà ở hắn giờ khắc này ra kính hình ảnh đánh thượng chiêu hôn gợi ý, nguyên bản hắn lo lắng công tác ra vấn đề, hiện tại lại trở thành tiết mục nhiệt độ một bộ phận. Phó Tiểu Tây đi theo nhiếp ảnh ra công tác này, chỉ sợ là người khác thay thế không được. Lên xe, trong xe phóng tự động camera, một đường cùng chụp đến Phó Tiểu Tây cùng mụ mụ đến phòng nhỏ. Trên đường, Phó Tiểu Tây ngồi ở an toàn nhi đồng ghế dựa thượng, nho nhỏ đai an toàn cột vào nàng trên người, túi thượng còn có một cái phim hoạt họa sắc thái tiểu tượng huy chương. Phó Tiểu Tây củ cải chân lắc qua lắc lại, theo tài xế phóng ca khúc cực có tiết tấu cảm mà gõ nhịp. Phó Vân Giai nhìn nàng cao hứng bộ dáng, hỏi nàng, như thế nào như vậy vui vẻ? Phó Tiểu Tây rung đùi đắc ý mà nói, chúng ta dân chúng, vui vẻ, liền thuần thuần vui vẻ. Phó Vân Giai cười nàng, ngươi từ nơi nào học những lời này? Như thế nào hảo hảo một cái nha đầu, còn một ngụm đông bắc khẩu âm đâu? Nhiên Nhiên ca ca cho ta xem giờ hó ú ý ý nở a. Phó Tiểu Tây vung tay lên, thoải mái hảo phóng mà nói. Phó Vân Giai cảm thấy giờ hó ú ý ý nở thứ này thật là kiếm hai lưới, nàng tổng cảm thấy như vậy điểm đại hài tử thường xuyên soát giờ hó ú ý ý nở, cảm giác rất kỳ quái. Phó Vân Giai lấy ra đương mẹ nó tư thế tới, nói, Tiểu Tây, giờ hó ú ý ý nở cũng không thể xem nhiều Nga. Phó Tiểu Tây thành thạo mà trả lời, mụ mụ, ta không ngươi xem đến nhiều. Phó Vân Giai mấy ngày nay lên giường ngủ trước, nằm ở trên sofa, không có chuyện gì, liền dơ di động soát, không hay hạ, thời gian liền qua đi. Phó Vân Giai vì che giấu xấu hổ, hư hư ho khan hai tiếng, nói gần nói xa, mụ mụ về sau không nhìn. Phó Tiểu Tây nhất phái trẻ nhỏ dễ dạy cũng biểu tình, mụ mụ không xem, Tiểu Tây cũng không xem. Chúng ta xem nam nhân. Phó Tiểu Tây nói. Phó Vân Giai vừa mới bưng lên tới vặn ra cái nắp nước khoáng thiếu chút nữa không sái đến toàn xe đều là. Tây bảo, nam nhân không có gì đẹp. Phó Tiểu Tây mới không tin đâu. Ngươi ngày hôm qua chọn người mẫu thời điểm không phải nói như vậy. Phó Tiểu Tây hừ một tiếng. Phó Vân Giai bởi vì công tác tính chất, thường xuyên yêu cầu chọn lựa người mẫu, mặc kệ là quốc mô vẫn là ngoại mô. Nàng thường thường đều yêu cầu đối với mô tạp chọn lựa, dùng nàng chuyên nghiệp ánh mắt tới bình phán người mẫu khả năng mang đến giá trị thương mại. Đơn giản tới nói, chính là tuyển phi. Phó Vân Giai ngày hôm qua tuyển phi thời điểm, kia biểu tình, kia tư vị, Phó Tiểu Tây quả thực không muốn lại nói. Phó Vân Giai xấu hổ mà ho khăn hạ, mụ mụ ngày hôm qua đó là công tác. Phó Tiểu Tây nghiêm trang mà nói, hiện tại chúng ta cũng là công tác. Xem nam nhân làm sao vậy? Ai còn không phải làm đứng đắn xem nam nhân công tác? Phó Tiểu Tây móc ra chính mình nho nhỏ danh tạp, đây chính là Lưu Nguyệt Sinh cố ý tìm mỹ thuật tổ cho nàng định chế. Mặt trên viết tên nàng, còn có một loạt thật nhỏ giới thiệu, rõ ràng mà viết nàng ở game show công tác. Phó Tiểu Tây, đại tân sinh luyến ái tiểu quan sát viên. Phó Tiểu Tây bị đại nhân Lưu Nguyệt Sinh cho trọng trách, ủy lấy kỳ vọng cao, hiện tại chính toàn tình đầu nhập, thập phần nghiêm túc. Thiết diện vô tư Phó Tiểu Tây nhìn Phó Vân Giai, nói, Phó Vân Giai nữ sĩ, ta muốn nghiêm túc mà cùng ngươi nói Nga. Phó Vân Giai gật gật đầu, phối hợp nàng biểu diễn, nói cái gì nha? Tiểu Tây đồng chí. Tuy rằng ngươi là của ta thân sinh mụ mụ, nhưng là ta còn là sẽ nghiêm túc giám sát ngươi hành vi. Có ý tứ gì nha? Hy vọng ngươi nghiêm túc đối đãi công tác này. Phó Tiểu Tây nói, nghiêm túc công tác, nghiêm túc luyến ái. Phó Vân Giai cười đến ngửa tới ngửa lui, ôm Phó Tiểu Tây, khắp một phen nàng khuôn mặt, hảo, mụ mụ nghe ngươi. Hai người vừa đến phòng nhỏ, Phó Tiểu Tây thả hành lý, liền canh giữ ở cửa nhà, nhón chân mong chờ tiểu bộ dáng thập phần nhận người yêu thương. Tây bảo, vào đi, bên ngoài gió lớn. Phó Vân Giai tiếp đón nàng. Phó Tiểu Tây lắc lắc đầu, trên người treo Lưu Nguyệt Sinh chuyên môn vì nàng định chế công tác bài, nghiễm nhiên một bộ tiểu đồng chí bộ dáng. Do lớn tính cái gì? Luyến ái tiểu vệ sĩ? Tuyệt đối không nhận thua. Vừa mới dứt lời, một trận cuồng phong thổi qua tới, Phó Tiểu Tây đầu tóc thổi nàng đầy mặt. Nàng chật vật bất kham mà kéo một phen tóc, rút kinh nghiệm xương máu, cuối cùng hạ quyết tâm đóng lại cửa kính, lại cầm một cái ghế nhỏ, canh giữ ở cửa, chờ mặt khác khách quý đã đến. Phó Vân Giai đậu nàng, không phải tuyệt không nhận thua. Phó Tiểu Tây giảng đạo lý, ta cái này nữ hài tử, vẫn là muốn để ý một ít kiểu tóc. Chương 11011. Phó Tiểu Tây đợi không một hồi, tiết mục tổ mời khách quý đều lục tục mà xuất hiện. Thiệu Nam Tề chính là vị kia cu ly tiểu thị tươi, hắn xuất hiện tác dụng một là vì trợ giúp các vị các tỷ tỷ cầm hành lý, trợ thủ, làm chút việc tốn sức, thứ hai là vì từ nam tính thị giác thế các tỷ tỷ phân tích kế tiếp muốn gặp mặt vài vị nam khách quý. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, hắn xuất hiện, có thể thực hiện âm dương điều hòa. Thiệu Nam Tề sáng sớm liền biết Phó Vân Giai thanh danh, giới giải trí phẩm là đối giới thời trang có chút hiểu biết, đều có thể đủ biết nàng dẫn dắt tân truyền thông tạp chí xã đang ở khai sáng giải trí các minh tinh tân một mảnh thời thượng chiến trường cùng trận địa, nàng trong tay thời thượng tài nguyên cùng nhân mạch, có thể kêu rất nhiều người mắt thèm. Thiệu Nam tề nhất ngọn, vừa thấy mặt liền hô một tiếng, Vân Giai tỷ. Phó Vân Giai không để bụng bị người kêu tỷ, tiếp đón Thiệu Nam tề vào nhà. Thiệu Nam tề chân mới vừa rào bước tiến lên nhà ở, liền cảm giác có thứ gì túm chính mình ống quần. Hắn hoảng sợ, ai ra một tiếng, túi đầu vừa thấy, phát hiện là cái tiểu nãi nắm. Phó Tiểu Tây hỏi, ngươi hảo, ngươi ai nha? Nàng nói lời này thời điểm, nghiễm nhiên một bộ luyến ái phòng nhỏ nữ chủ nhân bộ dáng. Thiệu Nam tề sờ không được đầu óc, nhưng không ai nói với hắn này còn có một cái tiểu nữ khách quý A. Hắn run run rẩy rẩy hỏi cùng hắn đạo diễn, lớn mật giả thiết, tiểu tâm chứng thực, này, cũng là nữ khách quý. Tiết mục tổ mạnh như vậy, còn làm nhà trẻ yêu sớm. Tiết mục tổ đạo diễn mắt trợn trắng, Phó Vân Giai tiến lên lôi kéo Phó Tiểu Tây tay, giới thiệu nói, Tiểu Tề, đây là nữ nhi của ta, Tiểu Tây. Thiệu Nam Tề trừng lớn đôi mắt. Hắn chỉ nghe nói qua Phó Vân Giai có nữ nhi chuyện này, cũng biết một ít nàng chưa kết hôn đã có con đồn đãi, nhưng là tả hữu nàng cũng không phải minh tinh giống nhau công chúng nhân vật, chuyện như vậy, cũng không có gì ảnh hưởng, không cần giống rất nhiều người giống nhau, ẩn hôn giống nhau gạt. Chỉ là nàng như vậy lớn mật mà đem hài tử mang lên tiết mục, nhưng thật ra làm Thiệu Nam Tề có chút khiếp sợ, cũng có chút lau mắt mà nhìn. Thiệu Nam Tề lấy ra hắn ở trên sân khấu khống chế biểu tình năng lực khống chế được chính mình giờ phút này mặt bộ biểu tình, hắn đối với Phó Tiểu Tây giơ lên một nụ cười, Tiểu Tây, ngươi hảo nha, ta là ngươi Nam Tề ca ca. Phó Tiểu Tây nhìn hắn, chỉ cảm thấy chính mình hôm nay ra cửa trước tam bình mãi không bạch uống. Nàng nghe được Thiệu Nam Tề hoàn toàn bất đồng tiếng lòng. Như thế nào lớn lên cùng Vân Giai tỷ một chút cũng không giống a. Con lai sao? Phu thân là người nước ngoài. Phó Tiểu Tây trong lòng hừ một tiếng, phúc hắc lòng dạ hẹp hòi một chút toát ra tới, nàng hỏi Thiệu Nam Tề, Nam Tề ca ca. Kêu người thời điểm nàng nhưng thật ra thập phần nói ngọt. Thiệu Nam Tề bị kêu đến tâm hoa nộ phóng, ai một tiếng, vội nói, bảo bối có chuyện gì sao? Tiến vào luyến ái phòng nhỏ có quy củ Nga. Phó Tiểu Tây lừa khởi người tới, thập phần thành thạo. Thiệu Nam Tề không nghĩ tới một cái tiểu hài tử có thể lừa hắn, vội không ngừng mà hồi, cái gì quy củ? Gâu gâu gâu. Phó Tiểu Tây dùng mãi mãi khí thanh âm học 3 tiếng cầu tê. Học xong sau, nàng nghiêm mặt nói, giống như vậy, mới có thể đủ tiến vào đâu. Thiệu Nam Tề cái này biết chính mình bị một cái tiểu hài tử cấp trá, nhưng như thế nào cũng là cưới lên lưng cọp khó leo xuống. Hiện tại vạch trần Phó Tiểu Tây, không có tốt biện pháp. Chính là muốn cho hắn học cầu tê. Thiệu Nam Tề khóc không ra nước mắt. Nhìn Phó Tiểu Tây sáng ngời thuần tịnh hai trong mắt, một chút cho nàng dán một cái đại đại nhãn. Nha đầu này, thuần thuần chính là một cái tiểu ác ma nha. Thiệu Nam Tề đầu gục xuống, học 3 tiếng cẩu tê. Này nhưng làm vô số cẩu nắn fans kích động vạn phần. Từ nay về sau, còn có ai dám nói chúng ta Thiệu Nam Tề không phải nội ngu đệ nhất đại cẩu câu. Nhìn này đau triệt hùng hồn cẩu tiếng tê, này nếu không phải cẩu, này có thể kêu ra tới thanh âm này sao? Phó Vân Giai giáo dục Phó Tiểu Tây, Tiểu Tây. Như thế nào như vậy không lễ phép? Sao lại có thể lấy Tiểu Tề ca ca nói giỡn? Phó Tiểu Tây nói, này không phải vui đùa nha. Nàng ngụy biện nhưng nhiều lắm đâu. Đây là ta vừa mới định quy củ đâu. Phó Tiểu Tây người này, tâm nhãn cực tiểu, có thủ oán tất báo. Cũng may hiện tại Thiệu Nam Tề bị nàng một hồi lăn lộn cũng không có ở trong lòng trộm nói nàng nói bậy, thuyết minh cái này ca ca người vẫn là không tồi. Phó Tiểu Tây đối Thiệu Nam Tề vừa lòng vài phần. Nàng tránh ra một cái nho nhỏ con đường. Đối với Thiệu Nam Tề nói, tề tề ca ca, vào đi thôi. Không gọi Nam Tề ca ca, tiêu tề tề ca ca, thân phận là càng thân mật chút. Chỉ là này phân thân mật làm vừa mới ăn một mệnh Thiệu Nam Tề đứng ngồi không yên. Hắn đứng ở huyền quan cửa thủ khẩu, nhìn trước mặt dép lê, tưởng dỗi tay lấy, lại cảm thấy có chút sợ hãi, nhìn Phó Tiểu Tây vài mắt. Phó Tiểu Tây đại phát từ bi mà nói, tề tề ca ca, hôm nay bắt đầu, nơi này chính là chính ngươi ra. Ngàn vạn đừng khách khí nha. Không có quy củ nhiều như vậy. Vừa mới bởi vì quy củ học 3 tiếng cẩu kêu Thiệu Nam Tề cười cười, chọn một đôi nhìn qua lớn nhất số đo dép lê. Chỉ là tiết mục tổ tựa hồ chuẩn bị tình huống không có làm hảo, ngay cả lớn nhất dép lê, đối với Thiệu Nam Tề cái này chân to tinh người tới nói, cũng là có điểm nhỏ. Thiệu Nam Tề không hảo ảnh hưởng thu, cũng ngượng ngùng nói. Phó Tiểu Tây nghe thấy được hắn tiếng lòng, nhìn hắn đáng thương hề hề ăn mặc không hợp chân dậy đi đường bộ dáng, vội không ngừng chạy đến đạo diễn tổ bên cạnh. Làm cho bọn họ cấp tề tề ca ca đổi một đôi giày. Nàng là tiểu hài tử, ở một đám đại nhân trước mặt, thế nào yêu cầu đều sẽ không quá phận. Huống chi chỉ là một đôi dép lê. Thiệu Nam Tề bởi vậy có một đôi vừa chân dép lê, cái này, vừa chuyển đầu xem Phó Tiểu Tây, đã là hai mắt nước mắt lưng tròng, cảm động vạn phần mà hướng tới Phó Tiểu Tây phát lại đây. Tiểu Tây. Phó Tiểu Tây không có tới cập né tránh, bị Thiệu Nam Tể xoa tiến trong lòng ngực. Phó Tiểu Tây một trương nghiêm túc khuôn mặt nhỏ đều bị xoa đến biến hình, nàng mở miệng nói chuyện thời điểm cũng mồm miệng không rõ. Bùn Phương Khải Hoa. Thiệu Nam Tể vỗ bộ ngực cam đoan, Tiểu Tây, về sau ở cái này trong nhà, Tể Tể ca ca che chở ngươi. Phó Tiểu Tây rốt cuộc thoát thân, nàng thở dài, yêu thương mà vô vô Thiệu Nam Tể cánh tay. Cố lên Nga. Thiệu Nam Tể cao hứng cực kỳ, cùng Phó Vân Giai nói một tiếng sau, liền trước chính mình xách theo dương hành lý lên lầu tìm phòng đi. Hắn vừa đi, Phó Tiểu Tây liền thật dài mà thở dài. Phó Vân Giai hỏi nàng, Tây bảo, vì cái gì bỗng nhiên thở dài a? Phó Tiểu Tây cảm khái nói, giờ khắc này, ta rốt cuộc minh bạch, trong nhà có cái ngu ngốc nhi tử cảm giác. Thiệu Nam Tể chẳng lẽ còn không rõ. Ở cái này trong nhà, cũng không phải là hắn che chở nàng, mà hẳn là nàng Phó Tiểu Tây che chở Thiệu Nam Tể. Một cái liền một đôi dép lê cũng không dám mở miệng muốn ngu ngốc ca ca, không bị khi dễ mới là lạ đâu. Cũng là vì nàng những lời này, sau lại, nàng bị Thiệu Nam Tể fans truy phong vì Tây Bảo Đại Nhân. Fans mỗi ngày đều ở kêu rên. Tây Bảo Đại Nhân, vất vả ngươi chiếu cố chúng ta ngốc nhi tử lạc. Tây Bảo Đại Nhân, cảm ơn ngươi giúp chúng ta nhi tử mang màn ảnh nha. Vĩ đại Tây Bảo Đại Nhân, cảm ơn ngươi giúp chúng ta chân to nhi đổi dép lê nha. Làm đến Thiệu Nam Tể mỗi ngày đều phải tự mình ở Internet thượng phản hắc. Hắn đường đường một cái tám thước nam tử hắn fans, đối với một cái 3 tuổi tiểu nhi kêu đại nhân, chẳng phải là mất mặt. Nhưng mà hắn không ngờ tới, từ hắn cùng Phó Tiểu Tây lần đầu tiên gặp mặt bắt đầu, hai người ở chuôi đồ ăn thượng vị trí liền đã khắc sâu chú định. Phó Tiểu Tây tiễn đi ngu ngốc ca ca Thiệu Nam Tể, tiếp tục chờ ở cửa, trong lòng không tránh khỏi nối tiếp xuống dưới muốn tới người thập phần chờ mong. Quả nhiên, không bao lâu, có một cái siêu cấp xinh đẹp đại tỷ tỷ xuất hiện. Nàng vừa xuất hiện, Phó Tiểu Tây liền đem nàng nhận ra tới. Nàng giống cái nhìn thấy thần tượng tiểu fans kích động mà nhảy dựng lên, trên người kia một chút ta 3 tuổi ta là đại hài tử tay nải tất cả đều không còn nữa. Hồ đồ tiểu tiên nữ. Phó Tiểu Tây cầm hai mảnh giấy vệ sinh, vô cùng cao hứng mà hoảng. Thẩm Mạn Việt đại thật xa liền thấy một cái tiểu cô nương ở kêu nàng hắc lịch sử nhân vật tên. Trên mặt nàng tươi cười cứng đờ. Nhưng chân chính nhìn đến Phó Tiểu Tây trên mặt chân thành lại sán lạn ý cười, còn có nàng chút nào không thêm che giấu tình yêu về sau, chính mình tươi cười cũng trở nên rõ ràng rất nhiều. Thẩm Mạn Việt ngôi sao nhí xuất đạo, hiện tại truyền hình đi kỹ thuật diễn phái đại thanh y hề lộ tuyến, nhưng trước kia cũng diễn quá một ít hiếm lạ cổ quái phim truyền hình. Thì như, Hoan Thiên Hỷ Địa Hồ Đồ Tiên Nữ. Chuyện xưa giảng thuật thất tiên nữ chất nữ cầu vồng tiểu hồ đồ hạ phàm ở hiện đại cầu hái chuyện xưa. Muốn hiện tại tới nói. Thẩm Mạn Việt đều cảm thấy kia kịch bản não tàn đến mức tận cùng, mỗi một tập đều còn muốn tuần hoàn truyền phát tin nàng biểu diễn tiên nữ biến thân ngáy mắt. Chính là nhìn Phó Tiểu Tây sáng lấp lánh đôi mắt, Thẩm Mạn Việt bỗng nhiên cảm thấy chính mình giờ nở a động. Nàng hôm nay xuyên giày cao gót, hiên ngang tây trang váy, đẩy một cái màu bạc dương hành lý, nhìn qua chính là đô thị mỹ nhân bộ dáng. Nhưng hiện tại, nàng lại một chút buông ra dương hành lý, chân phải ra bên ngoài nhẹ nhàng một chút, tay phải cao cao nâng lên, phảng phất cầm một cái ma pháp đồng. Phó Tiểu Tây một chút đi theo làm cái này động tác, nàng lớn lên lùn, người lại có điểm thịt đô đô, làm khởi như vậy giãn ra động tác tới có chút phí lực khí, chính là như vậy vụng về bộ dáng, làm nàng càng thêm đáng yêu. Vì thế hai cái phía trước chưa bao giờ gặp mặt người, một chút hợp phách mà hô một cái khẩu hiệu, làm một động tác. Sán lạn tự nhiên chi lực, trí thức trí tuệ quan mang. Cầu vồng hóa thân, hồ đồ tiên nữ, biến thân. Màu xanh lục tâm là hy vọng ấn ký. Hy vọng hôm nay ngươi cũng có một phần hảo tâm tình Nga. Phó Tiểu Tây đồng thời cùng Thẩm Mạn Việt cùng nhau làm cái hội ý biểu tình. Phó Tiểu Tây vui vẻ mà nhảy nhót lên, Thẩm Mạn Việt phục hồi tinh thần lại, lại cảm thấy chính mình thật là đầu góc bị lừa một chân đá, ở một luyến ái trong tiết mục làm ra loại chuyện này. Nàng có thể yêu đương mới có quỷ A. Phó Tiểu Tây nghe được nàng tiếng lòng, vội tiến lên, đạo nghĩa không thể chối từ mà nói, hồ đồ tiên nữ, ngươi yên tâm, yêu đương sự tình liền bao ở ta trên người. Nàng vẻ mặt mê muội bộ dáng, nói, trên thế giới này liền không tồn tại không thích hồ đồ tiên nữ người. Cách đó không xa, Phó Vân Giai cùng thu thập xong đồ vật xuống lầu Thiệu Nam Tể đồng loạt thở dài. Phó Vân Giai trong lòng có chút hâm mộ. Thiệu Nam Tể càng là cảm nhận được 3 tuổi tiểu hài tử không công bằng đối đãi. Xem ra, hôm nay về sau, ta muốn một lần nữa minh xác một chút chính mình định vị. Thiệu Nam Tể bỗng nhiên nói. Phó Vân Giai hỏi, làm sao vậy? Nguyên lai ta không phải thật sự già trẻ thông ăn. Thiệu Nam Tề nói, ta liền một cái ma pháp đồng đều so bất quá. Phó Vân Giai sâu kín mà nói, đừng thương tâm, ngay cả mụ mụ, cũng so bất quá một cái ma pháp đồng đâu. Chương 12012. Thiệu Nam Tề cùng Thẩm Mạn Việt đến về sau, chính là cuối cùng một vị cấp quan trọng khách quý Tống Nhã Du tới thời khắc. Tống Nhã Du qua tuổi 70, một đầu lạc tuyết tóc bạc, tinh xảo lại đại khí. Làm lão nghệ thuật gia, nàng hy vọng cùng trong vòng địa vị phi dư lại mấy người có thể với tới. Trước mắt, bị gạt Phó Vân Giai đám người đã biết cuối cùng một vị khách quý là Tống Nhã Du về sau, đều không khỏi lộ ra khiếp sợ biểu tình tới. Tống Nhã Du dưới trướng có một nữ, nhưng vô tôn bối. Nàng tiên phu chết sớm, vẫn luôn không có tái hôn, vài thập niên đi qua, hôm nay lại bị Lưu Nguyệt Sinh mời tới thượng cái này tiết mục. Phó Vân Giai lôi kéo Phó Tiểu Tây, đi theo Thiệu Nam Tể cùng Thẩm Mạn Việt hướng Tống Nhã Du chào hỏi Vân An. Trong khoảng thời gian ngắn, cái này luyến ái tổng nghệ nhưng thật ra có vài phần giống cái gì thần tượng gặp mặt biết. Thiệu Nam Tể cùng Thẩm Mạn Việt sôi nổi đối Tống Nhã Du đã đến tỏ vẻ kinh hỉ, ngôn ngữ chi gian phế phủ chi tình triệt triệt có thể thấy được. Phó Vân Giai cùng Phó Tiểu Tây đi ở mặt sau. Phó Tiểu Tây nhỏ giọng hỏi, mụ mụ, vị này mãi mãi rất lợi hại sao? Phó Vân Giai nói, nàng chính là ngươi bà ngoại thần tượng. Phó Tiểu Tây hiểu rõ gật gật đầu. Bà ngoại thần tượng chính là nàng thần tượng nha. Phó Tiểu Tây vội không ngừng mà hướng tới Tống Nhã Du đi qua đi, ở Phó Vân Giai cùng nàng vấn an về sau, vội hô một tiếng, thần tượng mãi mãi hảo. Lưu Nguyệt Sinh không dám gạt Tống Nhã Du, sáng sớm liền đem Phó Tiểu Tây muốn tới tham gia tiết mục sự tình nói cho Tống Nhã Du. Tống Nhã Du ở cái này vòng xem đủ rồi phù phù chầm chầm, không ít ngôi sao nhí đều là nàng từ nhỏ nhìn lớn lên. Có chút cây non trường trường liền oai thân mình, mà có một ít, lại vẫn như cũ nở rộ sáng lạ. Tống Nhã Du xem người thực chuẩn, nhìn thấy Phó Tiểu Tây ánh mắt đầu tiên liền biết, nha đầu này là cái quỷ linh tinh. Tuy rằng trên mặt nhìn lão thành nghiêm túc, có một loại hàng năm cùng nàng xoa mặt trược đánh bài lao thái thái khí thế, nhưng kia một đôi linh động dường như hồ ly mắt to chưa bao giờ sẽ gạt người. Nàng đôi mắt sáng ngời lập lòe, tràn ngập một cái tiểu hài tử đối thế giới này thiên chân đánh giá cùng tham. Tống Nhã Du là cái cũ kỹ phần tử trí thức, hiện tại cười rộ lên, cũng là thuộc nữ giống nhau mà cười. Các nàng cái kia niên đại người, đều có như vậy tinh khí thần. Nói cái gì lời nói, làm chuyện gì, đều có chú ý. Vì cái gì như vậy xưng hô ta? Tống Nhã Du tò mò hỏi. Phó Tiểu Tây thành thật mà nói, ngài là ta bà ngoại thần tượng, cho nên ngươi là thần tượng mãi mãi. Tống Nhã Du bị đậu cười. Không có người sẽ đối tiểu hài tử tự nhiên mà vậy cầu vồng thí cảm thấy không thích, ngay cả Tống Nhã Du cũng sẽ không. Nàng lôi kéo Phó Tiểu Tây tay, đem nàng mang tiến trong phòng nhỏ. Thiệu Nam Tề liền đi theo bọn họ bên người, cực có nhãn lực kiến giải đem dương hành lý cấp một đạo sách đi vào, miễn cho Tống Nhã Du động thủ. Tống Nhã Du nhìn hắn dọn đồ vật, cũng không khách khí, sống đến nàng cái này số tuổi, rất nhiều chuyện đã cực kỳ tự nhiên. Có một số việc, ngươi không cho tiểu bối làm, bọn họ ngược lại hiểu ý hoảng. Còn không bằng buông tay, đem không gian cùng thời gian giao cho tiểu bối chính mình. Hiện tại, luyến ái phòng nhỏ toàn viên đến đông đủ, đại gia hàn huyên một phen, làm tự giới thiệu về sau, tiết mục liền phải đi vào chủ đề. Ba vị nữ khách quý trong tay đều có một tấm cạc thượng đều ký lục bất đồng địa chỉ, các nàng phân biệt muốn từng người đi trước thuộc về chính mình địa chỉ. Ở ước định nơi, tình cờ gặp gỡ thuộc về chính mình tương lai hắn. Thẩm Mạn Việt cầm tấm cạc, kêu lên nói, liền nhanh như vậy. Còn có để người nghỉ ngơi. Tống Nhã Du cười đến dịu dàng, nàng đang ở đối với gương sửa sang lại chính mình trên cổ khăn lụa góc độ. Một bên Lý, một bên trấn an Thẩm Mạn Việt, tiểu muội, ngươi sinh đến như vậy xinh đẹp, không cần khẩn trương. Thẩm Mạn Việt hừ một tiếng, nói, ta không phải khẩn trương, ta là lười đến đi. Lúc này mới vừa ngồi xe nửa ngày đến vị trí này, hiện tại lại muốn xuất phát. Thẩm Mạn Việt tự biết ở Tống Nhã Du trên người tìm không thấy nửa phần cùng chung kẻ địch cơ hội, vì thế ngược lại đối với Phó Vân Giai nói, nhị tỷ. Ngươi nói xem, này an bài chẳng phải là không hợp lý sao? Ba nữ nhân vừa thấy mặt liền rơi xuống như vậy xưng hô, dựa theo tuổi bài tự, lẫn nhau xưng tỉ muội, xem lẫn nhau vì người một nhà. Phó Vân Giai chính vội vàng cho Phó Tiểu Tây đoái sữa bò, trong tay sữa bột vại cùng bình sữa không ngừng lan lộn, nàng đối Thẩm Mạn Việt nói, tiểu muội a, nhị tỷ nhưng vô tâm tư a. Phó Tiểu Tây hôm nay ra cửa trước mới uống mãi, hiện tại lại muốn uống mãi. Dĩ vãng muốn truy ở Phó Tiểu Tây phía sau thúc giục nàng uống sữa bò, Phó Vân Giai hiện tại nhiều một ít khác loại thả khác phiền não, nữ nhi quá yêu uống sữa bò làm sao bây giờ. Không nghĩ tới Phó Tiểu Tây là biết trước mắt có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh, hạ quyết tâm bị điểm sữa bò, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Một hồi chính là cùng nam khách quý lần đầu gặp mặt lúc, Phó Tiểu Tây nhưng khẩn trương. Phó Vân Giai bởi vì một hồi muốn chính mình đi gặp nam khách quý, cho nên đem Phó Tiểu Tây phó thác cấp duy nhất lưu thủ trong nhà Thiệu Nam Tể. Thiệu Nam Tề chính mình cũng bất quá là nửa điểm đại hài tử, hiện tại bị Phó Vân Giai hủy lấy trọng trách liền tính, còn muốn thay phiên bị Thẩm Mạn Việt cùng Tống Nhã Du vừa đe dọa vừa dụ dỗ chiếu cố hảo Tiểu Tây, trong lòng khẩn trương đến không được. Trước mắt, mãn nhà ở đều là màu đen tự động ca mạ giác. Thiệu Nam Tề một bên nói cho chính mình đối tiểu hài tử là có kiên nhẫn, một bên lại thành kính thả mê tín mà cầu nguyện, hy vọng phó tiểu Tây nhưng đừng cùng hắn cháu ngoại trai cháu trai giống nhau, chắc nịch bướng bỉnh không nghe lời, kia chờ hạ tổng nghệ hiệu quả nhưng tất cả đều có. Phó Vân Giai trước khi đi không yên tâm, còn dặn dò phó tiểu Tây, ở nhà ngoan ngoan chờ mụ mụ trở về, hảo sao? Ngươi cùng Thiệu Nam Tề, tê tê ca ca cùng nhau chơi. Chờ mụ mụ, hảo sao? Phó tiểu Tây hiện tại đã gấp không chờ nổi mà làm Phó Vân Giai rời đi. Nàng vội vàng vây vây tay, trên mặt không có nửa điểm không tha, ngoài miệng nói thẳng, đi thôi, mụ mụ đi nhanh đi. Phó Vân Giai giận nàng, ngươi cái tiểu không lương tâm, nửa điểm đều không nghĩ mụ mụ. Phó tiểu Tây đầy đầu hắt tuyến, nói, ngươi còn không có ra cửa nhà, ta nghĩ như thế nào ngươi? Nàng lao thành mà lắc lắc đầu, thở dài, học trung niên nam nhân ngữ khí học được thập phần đúng chỗ. Kia một loại bất đắc dĩ cùng bi thôi ngoài ra còn thêm vài phần ai oán dung túng cảm giác hồn nhiên thiên thành. Nữ nhân, chính là phiền toái. Mụ mụ, ta biết ta đang yêu, nhưng ngươi cũng không thể quá dính ta nha. Ngươi cũng muốn có chính mình sinh hoạt, tiểu Tây cũng muốn. Phó Vân Giai làm bộ muốn vén tay háo tấu phó tiểu Tây mông, phó tiểu Tây ai ra một tiếng, vội không ngừng tránh ở Thiệu Nam Tề phía sau. Tê tê ca ca, bảo hộ ta. Không có việc gì Thiệu Nam Tề, có việc tê tê ca. Cố tình Thiệu Nam Tề bực này chết thẳng nam liền ăn này một bộ, mặc kệ là hạ đến 3 tuổi tiểu nhi mới vừa sẽ đi vẫn là thượng đến 99, hắn liền thích bị người gọi ca ca. Hiện tại vội ra tới giữ gìn cục diện, an ủi Phó Vân Giai, nói, nhị tỷ, ngươi cứ yên tâm đi thôi, trong nhà có ta đâu. Phó Vân Giai không nói chuyện, nhưng là nàng hoài nghi ánh mắt đã thuyết minh hết thảy, lời ngầm đều ở không nói chung. Ít ngày nữa sau, làn đạn thế nàng bổ toàn câu này lời kịch. Thiệu Nam Tề, ngươi có hay không nghĩ tới? Liền bởi vì ngươi ở, cho nên ngươi nhị tỷ mới không yên tâm. Phó Vân Giai cuối cùng vẫn là đi rồi, nàng vừa đi, Phó Tiểu Tây liền bắt đầu bận lên bận xuống mà thu thập chính mình tiểu cặp sách. Nàng tiểu cặp sách là tiểu trư bội kỳ, hồng nhạt, hình dạng cũng là tiểu trư hình dạng, rất là đáng yêu đặc biệt. Thiệu Nam Tề nhìn nàng động tác, trừng lớn mắt, Tiểu Tây, ngươi vừa mới không phải nói sẽ không tưởng mụ mụ sao. Như thế nào hiện tại còn muốn đi truy mụ mụ? Phó Tiểu Tây dùng xem ngốc tử ánh mắt liếc mắt nhìn hắn. Nói, ai nói ta muốn đuổi theo mụ mụ. Nàng dùng nho nhỏ thịt thịt tay đem treo ở chính mình trên người đặc mời quan sát viên tiểu thẻ bài cấp bài chính, cử cấp Thiệu Nam Tề xem, nói, ta muốn công tác đâu. Lấy tiền làm việc, thiên kinh địa nghĩa. Phó tiểu Tây chính là một cái có chức nghiệp đạo đức tiểu bằng hữu nha. Thiệu Nam Tề nhưng sợ không được đầu óc. Ngươi muốn công tác cái gì? Phó tiểu Tây nhìn hắn, từ trên xuống dưới đánh giá hắn một chút, nói, Thiệu Nam Tề, ta liền mang ngươi kiến thức một chút đi. Thiệu Nam Tề nhìn nàng tiểu đại nhân bộ dáng, còn thẳng hô hắn tên, cũng không tức giận, thuận theo mà đáp lời, hảo a, tiểu Tây đại nhân, liền mang ta kiến thức một chút đi. Phó tiểu Tây đem chính mình trên người tiểu trư bội kỳ túi sách gỡ xuống tới, đưa cho Thiệu Nam Tề. Thiệu Nam Tề ngẩn người. Phó tiểu Tây nói, ngươi hiện tại là ta trợ lý. Vì làm ngươi có một chút công tác thật cảm, ta quyết định thỉnh ngươi giúp ta chia sẻ một ít trọng lượng. Nói xong lời này, nàng lại hỏi, ngươi nguyện ý sao? Ta chính là nói, Thiệu Nam Tề cả người một chút đã bị bắt chẹt. Hắn hôm nay ăn mặc chính là chiều nam khốc huyễn trang điểm, hiện tại trên người vác phó tiểu Tây tiểu trư bội kỳ hồng nhạt dị hình bao, miễn bản này phối hợp có bao nhiêu hăng hái, nhiều độc đáo. Cố tình phó tiểu Tây còn nâng xuống tay chụp vỗ tay, bạch bạch bạch thanh âm không dứt bên tai, nàng cổ động mà nói, tề tề ca ca, hảo xoái hảo xoái. Thiệu Nam Tề thật bị thổi phiêu. Thật sự, hắn nửa tin nửa ngờ mà đi đến gương trước mặt. Thấy thế nào hiện tại chính mình đều cảm thấy cổ quái. Chính là vừa quay đầu lại, lại có thể nhìn đến phó tiểu Tây cơ hồ chưa từng ở đối mặt hắn thời điểm xuất hiện kia một loại ngưỡng mộ ánh mắt. Hắn trong lòng tiểu trang bức cảm cùng tự hào cảm đều bị thỏa mãn, chính là đối với gương bày vài cái tư thế, còn trục chiếu, phát huy bù, lúc này mới lôi kéo phó tiểu Tây rời đi. Đối với này hết thể hoàn toàn không biết gì cả Thiệu Nam Tề các fan nhìn đến Thiệu Nam Tề phát này một cái huy bù, một loại hoàn toàn mới út, đặc biệt hôm nay xuyên đáp. Đều nhịn không được lâm vào trầm mặc. Ản thì fan lập tức đem hắn này bức ảnh gửi bài cấp thời thượng thai nạn hiện trường bọn. Phép một bên phỏng đoán sôi nổi, một bên lại lo lắng Thiệu Nam Tề tân tới tay hàng xa xỉ đại ngôn, sẽ bởi vì hắn này một chương không đầu góc không phẩm vị tự chụp mà hoàn toàn suy sụp. Phép, ăn nhà mình cơm khô, thao thiên hạ tâm. Thiệu Nam Tề giờ phút này chỉ lo hỏi Phó Tiểu Tây, Tiểu Tây, chúng ta muốn đi đâu? Phó Tiểu Tây rất có bảo mật tinh thần, chỉ trở về hai chữ, nói, công tác. Trên thực tế, chuyện này là nàng cùng Lưu Nguyệt Sinh Lưu Á Di lén đều kế hoạch hảo. Ở Phó Vân Giai nhìn thấy nam khách quý phía trước, nam khách quý đều phải từ Phó Tiểu Tây xét duyệt một lần. Mà cái này quá trình, trước mắt tới nói, là gạt Phó Vân Giai tiến hành. Phó Vân Giai tài xế cố ý mang theo nàng đường vòng mà đi, mà Phó Tiểu Tây liền mượn cơ hội này đuổi tới gặp mặt nơi, lấy một cái nho nhỏ quan sát viên thân phận, đối sắp cùng Phó Vân Giai ghép đôi nam khách quý tiến hành xét duyệt. Phó Tiểu Tây nắm chặt chính mình kia một lọ sữa bò, nho nhỏ trong ánh mắt tràn đầy đại đại chắc chắn. Nàng có ủn trả mạn ban cho nàng ma pháp, nhất định sẽ giúp mụ mụ chọn đến một cái hảo nam nhân. Chương 13013. Qua thật lâu, Thiệu Nam Tể mới ý thức được, hắn đại khái là sở hữu luyến ái game show may mắn nhất nam cu ly. Cư nhiên đoạt ở nữ khách quý phía trước liền nhìn đến nam khách quý, mà hết thể này, đều phải quy công tại đây khắc đứng ở hắn trước người Phó Tiểu Tây, Tiểu Tây đại nhân. Phó Tiểu Tây cùng Thiệu Nam Tể dành trước đi tới ước định nơi. Đây là một cái lãng mạn nhà ăn, ám sắc ánh đèn liền màu cam. Đem hết thể đều có vẻ mông lung mà mỹ lệ. Thế giới như là mông một tầng hơi mỏng lụa mỏng, bao phủ trên thế giới này, làm hết thể đều trở nên ái muội mà không thể nói. Hoa hồng hoa tươi phủ kín chung quanh, mùi hoa bốn phía thời điểm, còn loáng thoáng có thể ngửi được trong tiệm hương phân hương vị. Nhà ăn hôm nay bị đặt bao hết, chuyên môn dùng để chụp trận này tổng nghệ. Phó Tiểu Tây cùng Thiệu Nam Tề tới thời điểm, bị nhà ăn phái tới tiếp đãi khách quý nhân viên công tác đều ngây ngốc ở. Không phải nói là một luyến ái tổng nghệ sao? Phó Tiểu Tây lôi kéo Thiệu Nam Tề tay, tự giới thiệu nói, tỷ tỷ ngươi hảo, chúng ta là hôm nay tới chụp tiết mục. Phó Tiểu Tây nói xong lời nói, liền rôi tay đâm một cái Thiệu Nam Tề chân, ám chỉ làm hắn đem kế tiếp nói xong. Chính là Thiệu Nam Tề cũng có chút sờ không rõ tình huống, há mồm nói chuyện thời điểm hố hố ba ba. Thiệu Nam Tề, ách, cái kia, tỷ tỷ, chúng ta. Phó Tiểu Tây thở dài một hơi, rốt cuộc ý thức được xin giúp đỡ Thiệu Nam Tề còn không bằng xin giúp đỡ chính mình. Phó Tiểu Tây tiến lên một bước. Đối với nhân viên công tác nói, ngươi có thể mang chúng ta đi gặp mặt địa phương sao? Nhân viên công tác kiên nhẫn mà dò hỏi, tiểu bằng hữu, ngươi vì cái gì muốn qua đi nha? Phó Tiểu Tây ai toán mà quay đầu lại nhìn thoáng qua chế tác tổ đạo diễn, biết bọn họ đại khái là cố ý không có trước tiên cùng người câu thông, mới đưa đến tình huống hiện tại. Tốt xấu tâm nhãn các đại nhân nha. Phó Tiểu Tây quay đầu, nhìn nhân viên công tác trên mặt ôn hòa mỉm cười, vặn vẹo thân mình, nhỏ giọng mà đối với nhân viên công tác nói, hôm nay vốn là ta mụ mụ muốn tới. Chính là tỷ tỷ, ta tưởng trước giúp ta mụ mụ chấn cửa ải. Tiết mục tổ làm gì làm người ta nói này đó thẹn thùng nói. Rõ ràng chuyện này chính là nàng cùng Lưu Nguyệt Sinh A Di cùng nhau liên hợp mưu đồ bí mật thủ đoạn nhỏ lạc. Nếu là thật sự mọi người mặt đem thủ đoạn nhỏ đều nói ra, kia chẳng phải là toàn thế giới đều biết rồi. Đến lúc đó mụ mụ cũng sẽ biết. Nhân viên công tác nhìn Phó Tiểu Tây co quắp bộ dáng, buồn cười mà cười. Không thành vấn đề Úc Tiểu bằng hữu, tỷ tỷ mang ngươi qua đi. Nhân viên công tác đem Phó Tiểu Tây lánh đến gặp mặt phòng bốn phía đã ẩn nút đủ loại kiểu dáng nhiếp ảnh ra, vài cái cơ vị, liền chờ bắt giữ có thể sử dụng tổng nghệ tư liệu sống. Nhân viên công tác muốn đem Phó Tiểu Tây bế lên ghế dựa, Phó Tiểu Tây lại cự tuyệt. Nàng nói, tỷ tỷ, thỉnh cho ta nhi đồng ghế dựa. Nhân viên công tác sửng sốt, vội đem nhi đồng ghế dựa dọn lại đây. Nguyên bản tràn ngập lãng mạn bầu không khí nhà ăn phòng, một chút bị này một chương màu sắc rực rỡ phim hoạt họa nhi đồng ghế dựa cấp làm cho tứ bất tượng. Phó Tiểu Tây dựa vào chính mình bò không thượng an toàn ghế dựa, đành phải duỗi tay hướng tới Thiệu Nam Tề muốn ôm một cái. Ôm một cái. Thiệu Nam Tề đời này đầu một hồi nghe thấy nữ hài tử đối hắn nói loại này lời nói, tuy rằng chỉ là một cái 3 tuổi tiểu nữ hài, nhưng hắn vẫn là mặt lộ vẻ vui mừng, đắc ý rào rạt mà đem Phó Tiểu Tây cấp bế lên an toàn ghế dựa. Cảm ơn Tề Tề ca ca. Phó Tiểu Tây ngồi đến ổn định vững chắc mà đối Thiệu Nam Tề nói lời cảm tạ. Thiệu Nam Tề cười đến sán lạ, đang muốn nói cái gì? Liền nghe được Phó Tiểu Tây nói, hiện tại ngươi có thể đi trước lạc. Thiệu Nam Tề trên mặt tươi cười một chút như đóng băng đọng lại. Phó Tiểu Tây giải thích nói, làm nam khách quý tiến vào nhìn đến ngươi, giống như không quá thích hợp ai. Thiệu Nam Tề đã hiểu, hắn tới nơi này, cũng chỉ là đảm đương ôm một cái công cụ người. Hắn bi thương muốn chết mà rời đi, không đi hai bước, đã bị Phó Tiểu Tây gọi lại. Tề Tề ca ca. Thiệu Nam Tề vừa quay đầu lại, đầy mặt viết cao hứng. Là muốn ta lưu lại sao? Phó Tiểu Tây giơ lên một nụ cười, nói, có thể giúp ta muốn cái yếm đeo cổ sao. Thiệu Nam Tể vừa tức giận vừa buồn cười. Ngươi như vậy còn có tâm tình ăn cơm sao? Phó Tiểu Tây đương nhiên mà nói, đương nhiên rồi. Phó Tiểu Tây vỗ vỗ chính mình bụng nhỏ, tới nhà ăn đương nhiên muốn ăn cơm cơm. Thiệu Nam Tể tòng mệnh mà giúp nàng đem yếm đeo cổ lấy lại đây, lại chi kỷ hỏi, ngươi sẽ gọi món ăn sao ngươi? Phó Tiểu Tây lắc lắc đầu. Ta có ngươi nhà Tể Tể ca ca. Thiệu Nam Tề cái này hoàn toàn bị bắt chẹt. Hắn nhận mệnh, dung túng mà thở dài, cầm lấy thức đơn, thế phó tiểu tây điểm đồ ăn. Điểm xong sau còn hỏi đạo diễn, ta có thể nhiều điểm một phần, lấy về đi ăn sao? Đạo diễn cười hắn, ngươi trực tiếp đi cách vách bàn ăn không phải hảo sao? Thiệu Nam Tể có chút biến hữu, nghiêng đầu gãi gãi đầu, bài trừ mấy chữ tới. Ta này không phải lo lắng nàng sao? Nhìn nhỏ mà lanh, mãn đầu góc tâm nhãn, nhưng nói đến cùng cũng chỉ là một cái hải tử. Một cái hợp hắn mắt duyên tiểu hải tử. Thiệu Nam Tể cuối cùng vẫn là bị an bài trà trộn vào nhiếp ảnh gia đoàn đội, mang một cái màu đen mũ lưỡi chai, xuyên nhân viên công tác áo khoác, cải trang giả dạng một phen, xứng với màu đen khẩu trang. Đảo cũng là nhìn không ra tới đây là đã từng ở tuyển tú trong tiết mục Ai Phong một cõi một mặt đăng đỉnh thần tượng. Phó Tiểu Tây nhìn nhân viên công tác đem đồ ăn thượng tề, chỉ là nhìn, liền có chút đói bụng. Nàng thèm ý đốn khởi, nhưng là biết chính mình giờ phút này không phải ăn cái gì thời khắc, vì thế nâng lên chính mình khuôn mặt nhỏ, đối với chính mình tự quyết định nói, ta không đói bụng, Tây Bảo không đói bụng. Tây Bảo muốn công tác, Tây Bảo không đói bụng đói. Một màn này, người xem bi thương mà nước mắt hạ. Như vậy tiểu liền như vậy có xã xúc tinh thần sao hài tử. Phó Tiểu Tây đợi đại khái 5-6 phút, rốt cuộc chờ tới rồi có người đẩy cửa tiến vào. Nàng ngồi nghiêm chỉnh, tiểu bối đĩnh đến thẳng tắp, liền dường như một mảnh tung bách, lại như là một vị phỏng vấn quan. Tiến vào đệ nhất vị nam khách quý kêu Hoắc Chu, tại đây phía trước, đã có chi kỷ đạo diễn tổ tỷ tỷ cùng Phó Tiểu Tây đọc diễn cảm Hoắc Chu lý lịch sơ lược. Phó Tiểu Tây rõ ràng mà nhớ rõ, hắn 36 tuổi, đã ly hôn, trong nhà có cái 8 tuổi nam hài. Chức vị là nói cái gì kịch đạo diễn, Phó Tiểu Tây nghe được như lọt vào trong sương mù, cũng không hoàn toàn lộng minh bạch. Hoắc Chu vào cửa trước, cố ý sửa sang lại chính mình vào áo, đẩy cửa mà vào thời khắc, trên mặt mang theo sán lạn tươi cười. Rốt cuộc hắn đã trước đó biết hôm nay muốn cùng hắn gặp mặt nữ tính là Phó Vân Giai. Phó Vân Giai diện mạo là hắn thích, hơn nữa cũng là một người phụ nữ mạnh mẽ, công tác thượng có rất nhiều hắn tiếp xúc không đến nhân mạch. Nếu là hai người có thể một phách có thể, này đối với Hoắc Chu tới nói là tốt nhất sự tình. Phó Vân Giai tuổi tác cũng phù hợp Hoắc Chu tưởng tượng cùng yêu cầu. Hắn không nghĩ muốn ở trong tiết mục cùng tuổi còn trẻ tiểu nữ hài yêu đương, như vậy sẽ có vẻ hắn người này không thành thục. Hơn nữa hắn cũng không thích dính người nữ hài tử. Phó Vân Giai như vậy, chính thích hợp. Tự thân cũng có kinh tế điều kiện, ngoại tại điều kiện cũng không tồi, nghe người ta nói, nàng tính cách sang sảng cũng hảo ở chung, nói vậy vấn đề không lớn. Hoắc Chu tự tin tràn đầy, tươi cười sáng lạ, nào biết vừa vào cửa liền nhìn đến lãng mạn bàn ăn đối diện, ngồi một cái tiểu thí hải. Trên bàn ánh nến lập lòe, ánh đèn lắc lư, dường như gió thổi qua bên hồ cỏ lau, lắc lư. Hoắc Chu trong tưởng tượng, đẩy cửa ra, có thể nhìn đến một cái minh diễm hảo phóng mỹ nhân. Nào biết liền nhìn đến một cái làn da trắng non tiểu nại nắm, trên cổ còn treo hiếm đeo cổ, cũng chính là nước miếng khăn. Hai chỉ tiểu thịt thịt tay nắm chặt đến gắt gao, giao nhau ở bên nhau, đặt ở nhi đồng ghế dựa tiểu trên bàn cơm. Tốt nhất cười chính là nàng không biết từ nơi nào làm đến đây một cái không hợp kích cỡ màu đen giàn giáo. Mắt kính khung đặt ở trên mũi, lao muốn đi xuống, Phó Tiểu Tây đành phải nghiêm trang mà dỗi tay đem mắt kính khung cấp đỡ lên đi, dùng nàng ở TV cùng phim hoạt hình học được chiêu số, tiểu ngó lút, dùng một dương thần công cấp lộng đi lên. Trường hợp đứng đắn lại buồn cười, làm Hoắc Chu có điểm tưởng bật cười. Hắn nghĩ thầm, này tiểu thí hài ai a? Phó Tiểu Tây nghe thấy được hắn tiếng lòng, đánh đòn phủ đầu. Xin hỏi là Hoắc thúc thúc sao? Hoắc Chu kéo ra ghế dựa ngồi xuống, trong lòng nhiều ít là có chút coi khinh Phó Tiểu Tây. Nhưng là làm cho nhiều như vậy màn ảnh, không hảo thuyết cái gì. Bưng nhất phải ôn tồn lễ độ hảo thúc thúc bộ dáng, trả lời nói, đúng vậy, ngươi lại là ai à? Ta kêu Phó Tiểu Tây, Phó Vân Giai là ta mụ mụ. Hoắc Chu sửng sốt, tuy rằng tiết mục tổ nói qua Phó Vân Giai có tiểu hải tử, nhưng là Hoắc Chu không nghĩ tới, hôm nay tiên kiến đến hắn Phó Vân Giai nữ nhi, Phó Tiểu Tây. Đây là có ý tứ gì? Hoắc Chu không đối với Phó Tiểu Tây nói, mà là quay đầu hỏi đạo diễn. Trời ta đâu? Hoắc Chu tưởng. Phó Tiểu Tây mặt không đổi sắc mà nhìn hắn cùng nhân viên công tác đối thoại, ra tiếng giải thích, thúc thúc, ta mụ mụ ở tới trên đường. Ta trước giúp nàng chấn cửa ải. Hoắc Chu cười nói, không thành vấn đề a, ngươi muốn hỏi thúc thúc cái gì a? Tiểu thí hải có thể đem cái gì quan? Nàng biết cái gì a? Phó Tiểu Tây đáy mắt ý cười càng sâu. Hoắc Chu rốt cuộc ngồi xuống. Phó Tiểu Tây hỏi hắn, thúc thúc, ngươi vì cái gì tới tham gia cái này tiết mục a? Hoắc Chu nói, bởi vì ta không nghĩ bỏ lỡ cái này tìm kiếm chân ái cơ hội. Mới là lạ đâu. Nay chẳng lẽ không phải thực tốt tuyên truyền ta chính mình cơ hội? Phó Tiểu Tây nga một tiếng, nói, thúc thúc ngày thường không có biện pháp giao bạn gái phải không? Hoắc Chu một nghẹn, nói, thúc thúc ngày thường là kịch nói đạo diễn, công tác rất bận, không có gì thời gian. cho nên cũng bỏ lỡ rất nhiều đối ta từng có chân tình người. Hiện tại ta không nghĩ lại bỏ lỡ. Ngày thường tiếp xúc đến những cái đó cho không ta nữ nhân có thể cùng trong tiết mục tiếp xúc giống nhau sao. Nói nữa, kịch nói vào người, có thể tiếp xúc đều tiếp xúc. Đã sớm không mới mẻ. Nếu thúc thúc công tác như vậy vội, nếu là cùng ta mụ mụ ở bên nhau, cũng sẽ không có thời gian cùng ta mụ mụ yêu đương đi. Hoắc Chu vội sửa miệng đến, trước kia đều là ta không có thời gian, không có biện pháp cân bằng hảo chiếu cố hảo hiện tại sinh hoạt. Ta hiện tại sự nghiệp đã cơ bản ổn định, cho nên về sau thời gian sẽ nhiều một chút. Ta sẽ hoa càng nhiều thời giờ tinh lực tại gia đình thượng. Nhìn cỡ nào giỏi về tỉnh lại cùng có kiên nhẫn một người nam nhân A, kỳ thật giờ phút này, hắn trong lòng lại không kiên nhẫn mà nghĩ, như thế nào sở hữu nữ nhân đều muốn hỏi cái này chút vấn đề A. Yêu đương muốn hỏi, ly hôn thời điểm còn muốn hỏi. Phó Tiểu Tây chớp chớp mắt, trực tiếp hỏi, thúc thúc có rất nhiều nữ nhân sao? Hoắc Chu bưng lên rượu vang đỏ tay run lên, mãnh liệt mà ho khan hai tiếng, không dự đoán được Phó Tiểu Tây có thể như vậy ngữ ra kinh người. Hắn có chút chột dạ. Vì cái gì nói như vậy? Phó Tiểu Tây trang ngoan nói, thúc thúc như vậy tuấn tú lịch sự lại như vậy tự tin, nhất định cảm thấy có rất nhiều người thích chính mình đi. Phó giết người với vô hình Tiểu Tây. Hoắc Chu hiển nhiên có chút sinh khí, trên mặt ý cười ném cũng không phải, không ném cũng không phải, đành phải rằng co thành một mặt xấu hổ giả cười. Ha ha, ngươi nhìn một cái, ngươi này tiểu hài tử, nhỏ mà lanh, nói chuyện cũng thật thú vị a. Này phá tiểu hài tử muốn làm sao đâu? Đạo diễn thấy vậy tình huống, trong lòng bất ổn hỏi, còn muốn chụp sao? Lưu Nguyệt Sinh hai mắt tỏa ánh sáng, nói, chụp, như thế nào có thể không chụp? Tuy rằng nàng không biết vì cái gì Phó Tiểu Tây sẽ ở đối mặt Hoắc Chu khi như vậy bén nhọn, nhưng là thông qua Hoắc Chu phản ứng tới xem, này trong đó, có lẽ có càng nhiều chuyện xưa. Chương 14014. Phó Tiểu Tây không thích Hoắc Chu. Nói như thế nào đâu, đây là một loại tiểu hài tử trực giác, cùng với nàng gian lận thuật độc tâm mang đến hậu quả. Tiểu động vật là mẫn cảm, đối với người khác cảm xúc cùng thiện ý đều có thể đủ không sai chút nào mà bắt giữ. Tiểu hài tử cũng là. Phó Tiểu Tây biết Hoắc Chu căn bản không con mắt xem qua chính mình, cũng xem thường chính mình, nhưng là không biết vì cái gì, giống như cũng thực cái giả bộ một bộ nguyện ý cùng nàng bình đẳng câu thông bộ dáng. Kỳ thật trên mặt cùng trong lòng tưởng, căn bản là không phải một chuyện. Thẳng thắn thành khẩn tới nói, nếu không biết Hoắc Chu tâm lý hoạt động, Phó Tiểu Tây cần thiết thừa nhận. Hán đại khái là một cái bà ngoại trong miệng cái loại này ở hôn nhân thị trường thượng còn tính lấy đến ra tay người. Lớn lên còn có thể xem, tây trang dày ra bộ dáng, cũng coi như là nhân mô nhân dạng. Phó Tiểu Tây hiện tại một vạn cái may mắn nàng cùng Lưu Nguyệt Sinh nói tốt muốn trước tới thăm thăm đế, bằng không, nàng thật lo lắng lấy nàng mụ mụ xem nam nhân ánh mắt, sẽ lựa chọn cùng người này tiếp tục hẹn hò nha. Hiện tại, Hoắc Chu cũng không biết là đầu góc rất tuyến, vẫn là vì sinh động không khí, mở ra liền hỏi, tiểu hai tử. Mụ mụ ngươi như thế nào thượng tổng nghệ còn muốn mang ngươi nha? Phó Tiểu Tây chớp chớp mắt, hỏi, thúc thúc, ngươi có ý tứ gì nha? Ngươi cảm thấy ta là con chồng trước sao? Hoắc Chu chưa từng nhìn thấy quá như vậy trực tiếp lại không thêm che giấu nói chuyện tiểu hài tử, hắn bị sặc đến nói năng lộn xộn, màn ảnh tất cả đều là thế khó xử không biết làm sao, xấu hổ cực kỳ biểu tình. Thúc thúc không có nói như vậy a? Hoắc Chu cho chính mình văn tôn. Vậy ngươi là có ý tứ gì nha? Phó Tiểu Tây không thuận theo không buông tha mà nói. Hoắc Chu ho khan hai tiếng, xin giúp đỡ giống nhau nhìn về phía đạo diễn tổ. Đạo diễn tổ người khẩu trang mang đến ổn định vững chắc, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, liền đứng ở cách đó không xa, trắng trợn táo bạo mà giả chết. Hoắc Chu nói, thúc thúc chỉ là cảm thấy mụ mụ ngươi như vậy mang hài tử thực vất vả. Chẳng lẽ trong nhà liền không có những người khác có thể mang tiểu hài tử sao? Phó Tiểu Tây úp một tiếng, tiểu ngón tay đầu đem mắt kính hướng lên trên đỡ. Thúc thúc. Ngươi cũng có hải tử đi. Hoắc Chu không nghĩ tới Phó Tiểu Tây sẽ hỏi như vậy, một chút cảm thấy đây là một cái kéo gần hai người chi gian khoảng cách rất tốt biện pháp, vì thế theo Phó Tiểu Tây nói trả lời nói, đúng vậy, thúc thúc nhi tử so ngươi đại, hiện tại 8 tuổi. Hoắc Chu nói tuổi thời điểm trần chờ hạ. 8 tuổi vẫn là 7 tuổi tới. Phó Tiểu Tây thật khinh thường Hoắc Chu thúc thúc ca. Như thế nào sẽ có chính mình hải tử vài tuổi cũng không biết ra trường đâu. Phó Tiểu Tây một bộ lôi kéo người nói việc nhà ngữ khí. Ngươi không cần mang hải tử sao? Hoắc Chu cười to nói, ta là nam nhân, nơi nào muốn mang hải tử? Phó Tiểu Tây nga một tiếng, nói, lời nói không thể nói như vậy nha. Thúc thúc, ngươi không cần mang hải tử là bởi vì lao bà ngươi mẹ ngươi còn có lao bà ngươi mẹ đều ở giúp ngươi mang hải tử nha. Lời này vừa nói ra, Hoắc Chu sắc mặt đại biến. Hắn nhìn Phó Tiểu Tây, cũng không biết đây là đồng ngôn vô kỵ, vẫn là cố ý âm hắn. Nhưng hắn một cái đại nhân có đại lượng. Cũng không hảo cùng tiểu hài tử phát hỏa. Hoắc Chu nỗ lực khống chế chính mình biểu tình, nói, đây là bởi vì thúc thúc rất bận à, thúc thúc muốn kiếm tiền dưỡng ra nha. Tiểu Tây ba ba có phải hay không cũng muốn kiếm tiền dưỡng ra nha. Hoắc Chu liều mạng muốn đem đề tài hướng Phó Tiểu Tây trên người ném. Nào biết Phó Tiểu Tây thở dài, trở về một câu, ta không có ba ba. Tiểu hài tử nói những lời này, tổng cho người ta một loại đáng thương vô cùng cảm giác. Cứ việc Phó Tiểu Tây đối cái này sự thật đã định đã không còn có quá nhiều chú ý cùng tình cảm, nhưng là bị nàng tốt như vậy không thêm che giấu nói ra, ngược lại càng làm cho người cảm thấy nàng đáng thương. Hoắc Chu dọn khởi cục đá tạp chính mình chân, hoàn toàn không biết làm thế nào mới tốt. Phó Tiểu Tây nhưng thật ra bắt quái hỏi, thúc thúc kiếm tiền cho ngươi lão bà mẹ ngươi cùng lão bà ngươi mụ mụ sao? Hoắc Chu a một tiếng, có ý tứ gì? Phó Tiểu Tây cau mày nói, mang tiểu hài tử rất mệt. Chuyện này Hoắc Chu nhưng thật ra thực tán đồng. Hắn hiện tại quang cùng Phó Tiểu Tây nói chuyện phiếm, liền cảm thấy mệt đến sắp không được rồi. Trên thế giới này như thế nào sẽ có như vậy làm người khó có thể chống đỡ tiểu hài tử a? Phó Tiểu Tây tận tình khuyên bảo mà nói, đến cho các nàng phát tiền mới được a. Hoắc Chu hoàn toàn không biết lời này như thế nào tiếp, hắn cảm thấy một hồi chụp xong rồi đến đi xuống cùng tiết mục tổ câu thông một chút, nhìn xem có thể hay không đem hắn một đoạn này cắt rớt. Rốt cuộc, hắn cảm thấy chính mình hiện tại thoạt nhìn nhất định rất giống một cái ngốc bức. Lời này nói như thế nào? Này tiền hắn đã phát. Nghe đi lên cũng quái quái. Muốn nói này tiền hắn không lấy, hắn như thế nào cảm giác cũng có hố. Hoắc Chu trong lòng bực bội, Phó Tiểu Tây nói lời này, hoàn toàn liền đạp lên hắn hiện tại trong lòng lôi điểm cùng đau điểm thượng. Hắn mấy ngày nay tính toán ly hôn, trong nhà cái kia chết bà thím giả, liền nhất định phải hắn cấp việc nhà bồi thường phí. Còn có một đống lung tung rối loạn tài sản muốn thanh toán. Sớm biết rằng, lúc trước kết hôn thời điểm, liền không nên vì đối phương danh nghĩa kia mấy bộ phòng ở mà lựa chọn không làm tài sản phân cách. Hiện tại hảo, mệt người biến thành hắn. Phó Tiểu Tây cảm tạ chính mình một hơi uống lên như vậy nhiều sữa bò, mới làm nàng thuật độc tâm có thể chống được hiện tại, đem Hoắc Chu trong lòng tưởng những cái đó loanh quanh lòng vòng tất cả đều nghe xong cái minh bạch. Hải nha, không nghe không biết, vừa nghe dọa nhảy dựng nha. Hoắc Chu thế nhưng còn không có ly hôn. Cũng không biết tiết mục tổ việc này là như thế nào làm. Phó Tiểu Tây ưu oán mà nhìn thoáng qua tiết mục đạo diễn tổ. Đạo diễn tổ không thể hiểu được tao này đôi mắt nhỏ, một bên cảm thấy buồn cười cùng đáng yêu, một bên lại thập phần nghi hoặc, Phó Tiểu Tây làm gì làm ra như vậy biểu tình tới. Nhưng là thực mau, bọn họ sẽ biết đáp án. Hoắc Chu đại khái là cùng Phó Tiểu Tây thật sự liêu không nổi nữa, thay đổi đề tài, đối với nàng nói, tiểu hài tử, mụ mụ ngươi khi nào tới a? Phó Tiểu Tây nói, ta mụ mụ không tới. Hoắc Chu trầm mặc. Vì cái gì a? Hoắc Chu mượn cơ hội biểu hiện chính mình quan tâm, là mụ mụ ngươi ra cái gì khẩn cấp tình huống sao? Đương nhiên không phải. Phó Tiểu Tây nói, ta mụ mụ thực khỏe mạnh. Ta cảm thấy thúc thúc chưa từng có ta này quan Nga. Phó Tiểu Tây đẩy đẩy chính mình đại đại mắt kính khung, lại nói, ta cảm thấy ngươi cùng ta mụ mụ không thích hợp đâu. Hoắc Chu ha ha cười rộ lên, ngươi ở nói dẫn đi. Phó Tiểu Tây lắc lắc đầu. Hoắc Chu vội xem hỏi tiết mục tổ, nàng nói chính là thật sự. Tiết mục tổ gật gật đầu. Hoắc Chu tới khí. Chẳng lẽ hắn liền bởi vì này một cái phá tiểu hài tử liền lạc tuyển. Liền không thể tham gia mặt sau tiết mục thu. Cái này kêu hắn sao có thể chịu phục a? Các ngươi liền như vậy tùy tiện. Hoắc Chu đen mặt, loại chuyện này, một cái tiểu hài tử nói không được liền không được. Hoắc Chu lại quay đầu đối Phó Tiểu Tây nói, ta và ngươi mụ mụ thích hợp hay không, hẳn là đại nhân sự tình. Nếu là đại nhân sự tình, tiểu hài tử nên thiếu quản. Hắn thường thường đối chính mình nhi tử nói loại này lời nói, mỗi lần đều rất có hiệu quả. Hiện tại, hắn cho rằng như vậy đối Phó Tiểu Tây nói chuyện, cũng có thể đủ đổi lấy hắn chờ mong bên trong hiệu quả. Nào biết Phó Tiểu Tây mặt không đổi sắc, trả lời, ta cùng ta mẹ nó sự tình, người ngoài nên thiếu quản. Ngươi! Phó Tiểu Tây củ cải nhỏ chân quơ quơ, hỏi hắn, nói nữa, thúc thúc, ngươi còn không có ly hôn, làm gì tới tham gia cái này tiết mục. Lời này vừa nói ra, ngồi đầy ồ lên. Tiết mục tổ vội vàng tìm kiếm Hoắc Chu tư liệu, mặt trên rõ ràng mà viết đã ly dị ba chữ. Hoắc Chu một chút bị Phó Tiểu Tây nói như vậy, ngẩng đầu, không cam lòng yếu thế, ai nói ta hiện tại còn không có ly hôn. Phó Tiểu Tây cười rộ lên, rốt cuộc động cái muỗng, múc một ngụm nàng thèm thật lâu bơ cánh nấm. Nồng đậm bơ hương vị cùng nấm chân mềm vị nhập bụng, lại ấm lại nhiệt, làm Phó Tiểu Tây trong lòng thoải mái rất nhiều. Nàng luyến tiếc liền như vậy ăn xong, bẹp hai hạ miệng, dư vị một chút hương vị. Vậy ngươi đem ly hôn chứng lấy ra tới cho ta xem nha. Phó Tiểu Tây nói. Hoắc Chu vốn dĩ liền chột dạ, hiện tại bị một cái tiểu hài tử làm cho nhiều người như vậy vạch trần, trong lòng bất ổn, biết chính mình không thể liền như vậy tùy ý sự tình phát triển đi xuống, vì thế sửa miệng nói, tiểu hài tử, ngươi không hiểu. Ta cùng thê tử của ta đã sớm hiệp nghị ly hôn, hiện tại chúng ta còn ở ly hôn bình tĩnh kỳ. Phó tiểu Tây nga một tiếng, đương nhiên mà nói, vậy ngươi trước bình tĩnh nha. Thượng đốn không ăn xong liền muốn ăn hạ đốn, Bồ Tát không thích lòng tham tiểu hài tử lạc. Vốn dĩ Bồ Tát mỗi ngày muốn tiếp đãi như vậy nhiều khách nhân, cũng đã rất bận, nơi nào có thời gian còn phải cho như vậy kỵ lừa tìm mã ra hỏa làm việc a. Hoắc Chu cùng Phó tiểu Tây cương điệu, tiểu hài tử, ly hôn bình tĩnh kỳ ý tứ là, chúng ta đã đưa ra ly hôn, chỉ là còn không có chính thức ly hôn. Kia không phải vẫn là không ly sao? Phó tiểu Tây thở dài, tuy rằng ta không biết ly hôn bình tĩnh kỳ tồn tại ý nghĩa, nhưng là nếu thúc thúc cũng nói như vậy, liền đại biểu các ngươi còn không có chính thức ly hôn nha. Tìm bạn gái mới loại chuyện này, nói như thế nào cũng nên chờ chính thức ly hôn về sau mới đi làm đi. Phó tiểu Tây nhưng buồn rầu. Bọn họ chơi đóng vai gia đình thời điểm, chẳng lẽ cũng muốn học tập cái này bình tĩnh kỳ sao? Hoắc Chu cái này minh bạch, hắn hoàn toàn không có biện pháp đem Phó tiểu Tây vòng tiến chính mình lo gì, ngược lại sắp bị nàng cấp vòng hôn mê. Lại qua mấy ngày ta liền chính thức ly hôn. Hoắc Chu nói. Phó tiểu Tây cái này đôi mắt trừng lớn, cái gì nha? Vậy ngươi liền vãn mấy ngày lại đến tham gia đều nhịn không nổi sao? Phó tiểu Tây nhịn không được muốn hỏi, hắn cũng có tiền lấy sao? Tiết mục tổ đống nhiên bị hỏi như vậy, cũng chưa cùng Phó tiểu Tây trực diện nói chuyện này. Hiện tại, bọn họ đều vội vàng chứng thực Hoắc Chu theo như lời ly hôn bình tĩnh kỳ sự. Muốn thật là như vậy, Hoắc Chu hoàn toàn là lừa gạt tiết mục tổ, cho bọn hắn đảo cái hô to. Như vậy khách quý, hoàn toàn không có khả năng sử dụng. Tuy rằng tiết mục tổ ở mời bất luận cái gì một cái khách quý phía trước đều sẽ đối bọn họ tiến hành điều tra, nhưng nói đến cùng cũng không phải chuyên nghiệp làm chuyện này, đôi khi bọn họ chuyên nghiệp trình độ thậm chí liền ăn dưa quần chúng đều không bằng. Gặp phải cái loại này hoàn toàn hội diễn, liền căn bản không có biện pháp. Càng miễn bản còn có cái loại này mang vốn bảo đoàn, mặt trên tắc người, tóm lại, kỳ kỳ quái quái người đều có, nếu là không có gì đại kém không lầm vấn đề. Bọn họ vẫn là sẽ tận lực thông qua hậu kỳ cắt nối biên tập làm tất cả mọi người nhìn qua bình thường một chút. Vốn dĩ bọn họ tưởng cấp Hoắc Chu cùng Phó Vân Giai an bài kịch bản là người trưởng thành chi gian thưởng thức lẫn nhau, hiện tại xem ra, này kịch bản chỉ có thể hiện trường xé. Mà Phó Tiểu Tây tắc từ tiết mục tổ phản ứng trung độc đã hiểu một sự thật, đó chính là Hoắc Chu tham gia tiết mục cũng có tiền lấy. Hắc! Này không công bằng! Kẻ lừa đảo mới không nên kiếm được tiền. Kia chính là có thể mua thật nhiều cái format đồng tiền trinh nha. Phó tiểu Tây thở phì phì mà nói, dù sao, ta sẽ không làm ngươi cùng ta mụ mụ gặp mặt. Chương 15015. Cứ việc Hoắc Chu còn chưa từ bỏ ý định, còn tưởng lấy ra một phen lý do thoái thác tới nói cho tiết mục tổ, không thể tin vào tiểu hài tử lời gièm pha. Nhưng ở tiết mục tổ khẩn cấp điều tra cùng truy vấn hạ, xác định hắn còn ở ly hôn bình tĩnh kỳ tình huống, không nói hai lời liền tìm pháp vụ tới liên hệ Hoắc Chu, ném cho hắn một giấy vi ước hợp đồng. Trên hợp đồng danh mạch, rõ ràng mà viết, Hoắc Chu yêu cầu vì chính mình giấu giếm cùng lừa gạt trả giá nhiều ít. Này không công bằng. Hoắc Chu nói, ta làm sai chỗ nào? Lưu Nguyệt Sinh lười đến lại cùng hắn sắc mặt xem, vung tay lên, gọi người đem hắn cấp kéo đi ra ngoài, không cần tùy tiện ảnh hưởng tiết mục quay chụp. Đạo diễn vội vàng hỏi Lưu Nguyệt Sinh, Lưu tỷ, vậy ngươi xem, tình huống như vậy, vừa mới chụp tư liệu sống còn muốn sao? Muốn, vì cái gì không cần? Lưu Nguyệt Sinh nói, hắn không biết xấu hổ, chúng ta cũng không cần cho hắn lưu mặt. Gọi người chuẩn bị xin lỗi bài PA, trước tiên báo cho người xem, bởi vì chúng ta xét duyệt có bại lộ, dẫn tới ở khách quý lựa chọn thượng xuất hiện một ít vấn đề. Bất quá ở hai bên hữu hảo câu thông hạ, chúng ta đã cùng khách quý đạt thành nhất trí. Hữu hảo. Đạo diễn nhìn bị quăng ra ngoài nam nhân, lại nhìn Vân Đạm Phong Khinh nói chuyện Lưu Nguyệt Sinh, liền ai hai tiếng, lập tức đi dựa theo Lưu Nguyệt Sinh nói làm việc. Phó Tiểu Tây ngồi ở vị trí thượng, nhìn tiết mục tổ một chút trở nên hỗn loạn cảnh tượng. Trong lòng nhiều ít là có chút không có cơ số. Thiệu Nam Tề đi tới thời điểm, nàng nghéo một cái ngón út, làm Thiệu Nam Tề đứng ở nàng bên người. Tề tề ca ca. Phó Tiểu Tây hô một tiếng, đôi mắt nhìn hiện tại này thập phần lộn xộn trường hợp, bên hai còn có thể đủ nghe được Hoắc Chu bị đuổi đi thanh âm, trong lòng bất ổn, hỏi Thiệu Nam Tề, ta gặp rắc rối sao? Thiệu Nam Tề nghe được nàng hỏi như vậy, ngẩn người, vội nói, không có không có. Tiểu Tây không có gặp rắc rối. Chính là nàng ở trong nháy mắt này nghe được thật nhiều lung tung rối loạn tiếng lòng, ầm ĩ, có người oán giận, có người cảm thán, có người phiền chán. Thực hiện nhiên, Hoắc Chu sự tình sẽ cho hiện tại game show tổ gia tăng không ít lượng công việc. Nàng còn nghe được có người ở trộm mà nghĩ, kỳ thật loại chuyện này không như vậy trắng ra mà nói ra cũng không quan hệ đi. Ít nhất không cần hiện tại nói rõ. Nói cách khác, thu thập cục diện rối rắm người cũng không cần là bọn họ. Dù sao game show đều là diễn kịch mà thôi. hơi chút lừa một hai câu lại làm sao vậy? Liền không thể mặt sau bỗng nhiên lại lựa chọn không tiếp tục hẹn hò sao? Như vậy tiết mục tổ cũng không cần xin lỗi, càng không cần xử lý kế tiếp này một đống sự tình. Giống như vậy tiếng lòng tuyệt phi số ít. Phó Tiểu Tây một chút tiếp thu như vậy ồn ào thanh âm, không tránh khỏi có chút hoảng loạn cùng không biết làm sao. Thiệu Nam Tề cảm nhận được trước mặt tiểu nữ hài giờ phút này cảm xúc, vội tiến lên lôi kéo tay nàng. Phó Tiểu Tây tay nhỏ lạnh lẽo, Thiệu Nam Tề vội đem nàng tiểu thịt chảo cấp che đến nhiệt nóng hầm hập. Mắt thấy tiểu nữ hài hiện tại cái mũi thượng còn phóng một cái mắt kính khung, lại giơ tay giúp nàng đem trên mũi mắt kính khung cấp lấy xuống dưới, một tay được hảo, đặt lên bàn. Tiểu Tây không có gặp rắc rối. Thiệu Nam Tề tuy rằng không biết tiểu nữ hài tâm tư vì sao một chút trở nên như thế hạ xuống, nửa điểm cũng không giống vừa mới nhanh mồm dẻo miệng cùng Hoắc Chu đối thoại thời gian bộ dáng, nhưng là hắn vẫn là sức sẹo vụng về mà an ủi tiểu nữ hài. Hiện tại phát sinh tình huống, chỉ là công tác trung thường xuyên sẽ xuất hiện tình huống. Là như thế này sao? Phó Tiểu Tây hoang mang mà nghiêng nghiêng đầu. Thiệu Nam Tề gật đầu nói, đương nhiên là như thế này. Chúng ta như vậy công tác chung sẽ có rất nhiều ngoài ý muốn tình huống phát sinh, cho nên, nhân viên công tác yêu cầu tùy thời chuẩn bị tốt ứng đối bất đồng đột phát tình huống. Thiệu Nam Tề nói. Phó Tiểu Tây nghĩ nghĩ, nói, kia nếu ta không làm như vậy, có phải hay không liền sẽ không phát sinh đột phát tình huống đâu? Thiệu Nam Tề còn chưa nói xong, Phó Tiểu Tây lại chính mình khuyên chính mình. Hiện tại không phát sinh, không đại biểu về sau không phát sinh Nga. Thiệu Nam Tề cười nói, đúng vậy. Có chút đồ vật, nếu hiện tại không giải quyết, liền sẽ biến thành thai hoàng ẩm. Thật giống như là địa lôi giống nhau sao. Phó Tiểu Tây bàn tay nhỏ khép lại, phát ra bang mà một thanh âm vang lên thanh, sẽ như vậy đột nhiên nổ tung sao. Không sai, thật giống như là địa lôi giống nhau. Bang. Trong kinh có thiện khẩu kỹ giả. Thiệu Nam Tề nhận đếm ngược đệ nhị, không ai dám nhận đếm ngược đệ nhất. Hắn khoa trương mà dùng miệng bắt trước địa lôi nổ mạnh thanh âm, đem Phó Tiểu Tây cùng đang ở giải quyết tốt hậu quả nhân viên công tác đều làm cho hoảng sợ. Lưu Nguyệt Sinh tức giận mà nói, Tiểu Thiệu, làm gì đâu? Thiệu Nam Tề vội ngây ngô cười hai tiếng, nói, không làm gì, không làm gì. Hắn này không phải ở mang hài tử sao? Thiệu Nam Tề trong lòng ai thán, lại nghe được Phó Tiểu Tây hỏi hắn, Tề Tề ca ca có gặp được chuyện như vậy sao? Phó Tiểu Tây hai chỉ tay nhỏ khoa tay múa chân giải thích, chính là giống như vậy, băng mà một chút sự tình. Thiệu Nam Tề một chút ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn Phó Tiểu Tây, đông nhiên ý thức được, trước đó vẫn luôn xoay quanh ở hắn trong lòng, làm hắn thập phần rối rắm sự tình, liền đơn giản như vậy mà có đáp án. Thiệu Nam Tề cùng đồng đội náo loạn mâu thuẫn, nói đúng ra, cũng không phải đặc biệt đại mâu thuẫn. Cũng chỉ là đoàn đội bên trong tài nguyên phân phối không đều đều, hắn hảo bằng hữu kiêm đồng đội trong lòng tựa hồ có một ít khác khúc mắc cùng ý tưởng. Thiệu Nam Tề vốn dĩ cảm thấy chuyện như vậy, thanh giả tự thanh, huống chi, bọn họ quan hệ như vậy thiết, chuyện như vậy, không nói nhiều, nhật tử lâu rồi, phỏng chừng cũng sẽ đạm đi. Hắn tổng cảm thấy, nếu là bạn tốt, vô luận phát sinh sự tình gì, cuối cùng hai người đều sẽ một lần nữa đi đến cùng nhau, một lần nữa hòa hảo. Nhưng trên thực tế, hữu nghị cũng là yêu cầu gắn bó. Trên thế giới này không có bất luận cái gì một loại tình cảm là không cần phó chư nỗ lực. Càng là chân quý hữu nghị, có một số việc, nên kịp thời nói khai. Cách đêm thù loại đồ vật này, chưa bao giờ sẽ giống mỗ một loại kem nền giống nhau càng đêm càng mỹ lệ, chỉ biết giống một đạo mới mẻ thức ăn hoặc là trái cây, phóng đến càng lâu, càng dễ dàng hư thối. Khuyên người muốn trước khuyên mình. Thiệu Nam Tề không nghĩ tới chính mình muốn khuyên Phó Tiểu Tây, kết quả lại bị ngược hướng thao tác một đợt. Hắn thở dài, tiêu tan mà gãi gãi chính mình cái óc, cảm thán nói, đúng vậy, Tề Tề ca ca cũng có như vậy thời điểm. Kia Tề Tề ca ca giải quyết sao? Phó Tiểu Tây tò mò hỏi. Thiệu Nam Tề lắc lắc đầu, một lát sau, lại đối Phó Tiểu Tây nói, nhưng là hiện tại Tề Tề ca ca biết muốn như thế nào giải quyết. Cho nên, Tiểu Tây cũng không cần vì chuyện này lại cảm thấy bối rối. Thiệu Nam Tề kiên nhẫn mà nói, Hoắc Thúc Thúc nói dối chuyện này, sớm hay muộn sẽ có người biết đến. Tiểu Tây hôm nay làm như vậy, cũng chỉ là không nghĩ chính mình mụ mụ bị lừa đúng hay không. Phó Tiểu Tây chột dạ gật gật đầu. Nàng là không nghĩ chính mình mụ mụ bị lừa lạc, càng khó chịu chính là người như vậy còn có thể đủ thượng tiết mục, kiếm thật nhiều tiền. Rõ ràng mỗi ngày buổi sáng ở góc đường bán sữa đậu nành bánh quẻ ra ra làm sữa đậu nành đều so với hắn người này còn thật thành đâu. Ra ra sữa đậu nành không trộn lẫn hơi nước, Hoắc Thúc Thúc người này lại trộn lẫn hơi nước đâu. Còn ở trong lòng trộm tưởng những cái đó khó nghe nói, Phó Tiểu Tây nghe xong nhưng sinh khí. Người như vậy, nên liền nàng mụ mụ một mặt đều không thấy được. Phó Tiểu Tây tưởng tượng đến Hoắc Chu vừa mới trong lòng ý tưởng, thở phì phì mà sao tay nhỏ. Thật không biết hắn người như vậy như thế nào tìm được tức phụ nhi. Phó Tiểu Tây không vui mà nói. Thiệu Nam Tề nhất thời có điểm không phản ứng lại đây, ai? Phó Tiểu Tây nói, Hoắc Chu, Hoắc Thúc Thúc. Thiệu Nam Tề dở khóc dở cười, ngươi cái tiểu quỷ đầu, làm gì nhọc lòng nhà của người khác sự. Phó Tiểu Tây hừ một tiếng, hắn tới tham gia luyến ái tiết mục, loại chuyện này, liền không tính hắn ra sự. Lại tưởng bãi ở siêu thị tủ bắt bán, lại không bằng lòng thấu trong suốt minh dành mạch cho người ta xem bán đồ vật, trên thế giới này nơi nào có như vậy đạo lý nha. Dù sao như vậy món đồ chơi Phó Tiểu Tây là sẽ không mua. Lúc đó Phó Tiểu Tây không biết, ở nàng sở không hiểu biết thị trường, chính lưu hành một loại khác bán món đồ chơi phương thức. Đó chính là manh hộp. Bất quá nếu là nàng đã biết, cũng chỉ sẽ lắc đầu bãi não mà nói, yêu đương cũng không phải là mua món đồ chơi. Nhưng mà Phó Tiểu Tây không có trải qua cũng không thể minh bạch chính là, đối với có chút người tới nói, luyến ái cùng kết hôn, đại khái cũng như là khai manh hộp giống nhau. Có chút nam nhân là sẽ biến sắc mặt. Luyến ái kết hôn trước một cái bộ dáng, luyến ái kết hôn sau một cái bộ dáng, tóm lại, hàng không giống thuyết minh sự tình khi có phát sinh. Giống Phó Tiểu Tây như vậy chờ mong, đem một ít đều dành mạch rõ ràng giảng mở ra, không hề giấu giếm, không hề che lấp, ngược lại là chuyện khó khăn nhất. Thành nhân trong thế giới, tổng không có tiểu hài tử như vậy trắng ra. Phó Tiểu Tây đói bụng liền phải ăn, khát liền phải uống, mệt nhọc liền phải ngủ. Cho nên nàng đương nhiên mà dựa theo chính mình bản năng cùng tâm ý làm việc. Rất nhiều người khi còn nhỏ cũng là như thế này, chỉ là ở chậm rãi lớn lên trong quá trình, không tránh khỏi cong lên hảo hoặc là hư gông xiềng, dần dần thay đổi. Phó Tiểu Tây bụng thầm thì tê. Nàng nhìn đầy bàn không có động thức ăn, lại nhìn Thiệu Nam Tề. Tề tề ca ca, người đói bụng sao? Thiệu Nam Tề lắc đầu. Hắn như vậy thần tượng, liền tính là đói, cũng không thể thật ăn. Ở nam sắc nội cuốn thời đại, không có nhỏ tí tẹo cơ bụng, là khó có thể ở thần tượng vòng hôn đi xuống. Hắn lại không giống như là những cái đó sớm đã có sở thành tiểu nam minh tinh, liền tính là béo phì mập ra cũng không quan hệ, cũng có thể tìm được công tác. Hắn nếu là béo, phết một người một ngụm nước bọt, đều có thể đem hắn im đến nửa đời sau rốt cuộc ăn không ngon. Thiệu Nam Tề tưởng tượng thấy cái kia trường hợp, sở hữu mở miệng ngậm miệng ca ca ca ca các nữ hài đều mắng hắn tên mập chết tiệt, hắn sợ tới mức cả người chấn động, đánh cái dùng mình. Không đói bụng không đói bụng. Hắn một ngụm từ chối. Phó Tiểu Tây đang tiếc mà nói, hảo đi. Tiểu Tây đói bụng. Tiểu Tây muốn ăn cơm. Phó Tiểu Tây trước mắt nhìn lại đều là một bàn ăn ngon, nàng thích nhất tiểu tôm tôm bại ở cái bàn trung gian, thật giống như là trong sơn động sáng lấp lánh bảo tàng, liều mạng mà hấp dẫn nàng lực chú ý. Thiệu Nam Tề không cảm thấy một cái tiểu hài tử muốn ăn cơm có cái gì vấn đề. Hắn quay đầu lại nhìn mắt, tiết mục tổ còn ở xử lý vừa mới cho khôi hài, pháp vụ ở gọi điện thoại cùng Lưu Nguyệt Sinh câu thông, rốt cuộc muốn cho Hoắc Chu trả giá cái gì đại giới. Lưu Nguyệt Sinh cười lạnh một tiếng, nói, bồi, như thế nào không bắt đèn. Cho ta hướng chết kêu hắn bồi. Làm hắn táng ra bại sản mà bồi. Dám ở nàng trước mặt chơi này đó tiểu hoa chiêu. Hoắc Chu thật là không muốn sống nữa. Chỉ lo trước mắt thích lợi, lại đã quên, sự tình một khi bại lộ, ở như vậy một cái đại bộ phận thời điểm dựa nhân mạch ăn cơm trong vòng, hắn có thể có ngày lành quá. Cố nhiên trong vòng có người cùng hắn thông đồng làm bậy, nhưng sự tình nào lớn, mọi người đều biết, dư luận vừa lên tới. Mặt trên không cần ra tay, vội vàng tự bảo vệ mình các vị, đều sẽ không lại tìm hắn. Thiệu Nam Tề nhìn đoạn thời gian nội ứng nên sẽ không bắt đầu quay, liền xoay người đối Phó Tiểu Tây nói, Tây bảo ăn đi, không có quan hệ. Phó Tiểu Tây nói, tề tề ca ca, tôm tôm. Ngón út một lòng tay, Thiệu Nam Tề liền thấy đặt ở bàn trung ương tôm. Hắn nhận mệnh thở dài, không biết là nào cùng mạch não bị lây bệnh, cũng học Phó Tiểu Tây ngữ khí, nói, hảo, tề tề ca ca huy tây tây ăn tôm tôm. Một bên nhân viên công tác nghe xong, bị buồn nôn đến rất một thân nổi da gà. Nay vẫn là cái kia ở trên sân khấu cuồng bá khóc huyễn túm mỗi ngày xả miệng kỳ lỉnh tìm Thiệu Nam Tề sao. Người khóc ca nguyên tắc đâu? Như thế nào còn có thể mở miệng nói điệp từ đâu? Thiệu Nam Tề chính mình không cảm thấy nửa điểm kỳ quái, cho Phó Tiểu Tây cầm tôm, lại tự giác mà cho nàng lột hảo, lại dặn dò nàng nói, Tây bảo, ăn tôm tôm thời điểm cẩn thận một chút, đừng làm đao dao nia xoa lộng bị thương chính mình a. Phó Tiểu Tây ừ một tiếng. Nói một tiếng cảm ơn, lại nói, Tây Bảo không phải ngu ngốc, Tây Bảo sẽ ăn cơm. Phó Tiểu Tây một đôi mắt thẳng tóc mà nhìn Thiệu Nam Tề lột tôm. Hắn tay rất đẹp, là một đôi thích hợp đạn đàn guitar cùng đạn cảm tình tay, chỉ là dùng để lột tôm giống như có chút đáng tiếc. Phó Tiểu Tây ý tứ là, tôm có điểm đáng tiếc. Mắt thấy hơn phân nửa khối tôm thịt đều phải bị Thiệu Nam Tề cấp lột bỏ, không thể chịu đựng lãng phí đồ ăn. Phó Tiểu Tây thật sự không nhịn xuống, ở Thiệu Nam Tề ra tay chuẩn bị thai hỏa mặt khác một con tôm thời điểm. Nàng hô to một tiếng, tề tề ca ca. Thiệu Nam Tề chấn an nàng, không có việc gì, Tây bảo, ngươi ăn trước, ca ca cái này tôm tôm lập tức lột hảo. Lột hảo liền cấp Tây Bảo ăn, được không? Phó Tiểu Tây lắc lắc đầu, không tốt. Tê tê ca ca, ngươi buông tha tôm tôm được không? Phó Tiểu Tây bi thương mà nói, vốn dĩ liền không có mấy lượng thịt, bị ngươi một lột, thịt thịt càng đã không có. Tiểu Tây sẽ lột tôm, Tiểu Tây cấp tề tề ca ca lột tôm tôm ăn, được không? Không biết vì sao, nay trong nháy mắt, Thiệu Nam Tề lại cảm thấy chính mình bị gián đoạn tính xem thường. Hắn run rẩy xuống tay, cố nén căn bản không có nước mắt, làm ra vẻ mà đem còn lại không có lột tôm đều phóng tới Phó Tiểu Tây trước mặt cốt đĩa thượng. Phó Tiểu Tây giơ tay, thật sự liền như vậy lột lên. Nàng động tác linh hoạt, một viên hoàn chỉnh no đủ tôm thực mau liền hiện ra ở Thiệu Nam Tề trước mặt. Thiệu Nam Tề bị kinh tới rồi. Tây Bảo thật là lợi hại a. Phó Tiểu Tây xua xua tay, chút lòng thành. Quen tay hay việc, ngươi nhiều luyện luyện, cũng có thể. Tây Bảo thường xuyên chính mình lột tôm sao. Bà ngoại ánh mắt không tốt, đều là ta giúp nàng lột tôm. Thiệu Nam Tề duỗi tay ý đồ lấy một con tôm đi, tay vừa mới mau gặp phải đi, đã bị Phó Tiểu Tây kêu đỉnh. Ăn cơm phía trước muốn rửa tay. Thiệu Nam Tề ủy khuất mà nói, chính là lột tôm cũng chưa rửa tay. Phó Tiểu Tây nhíu nhíu mày, lột tôm cùng ăn tôm có thể giống nhau sao? Ngươi chờ một chút, tề tề ca ca, ngươi chờ một chút. Thiệu Nam Tề nhìn Phó Tiểu Tây đem trước mặt một mầm tôm đương bảo bối bộ dáng, cho rằng này tiểu hài tử chiếm hữu dục cường, cùng hắn khi còn nhỏ giống nhau, có ăn ngon, liền không yêu cho người khác. Nào biết một lát sau, Phó Tiểu Tây lột xong rồi sở hữu tôm, lại cố sức mà đem cách vách sạch sẽ mâm lấy lại đây, dùng muỗng nhỏ tử một viên mà múc tôm. Nhiều ít có điểm phân đậu xanh đậu đỏ cảm giác. Tê tê ca ca một con, Tây Bảo một con. Tê tê ca ca hai chỉ, Tây Bảo hai chỉ. Thiệu Nam Tề tò mò hỏi, Tây Bảo, ngươi đây là đang làm gì nha? Phó Tiểu Tây nhìn lướt qua, bụn. Ta ở chia đều tôm nha. Thiệu Nam Tề vội nói không cần, ngươi là tiểu hài tử, ngươi ăn nhiều một chút đi. Phó Tiểu Tây nghiêm túc mà nói, ăn cơm chuyện này thượng, như thế nào có thể phân lớn nhỏ? Mọi người đều hẳn là công bằng. Nàng lại nhìn thoáng qua Thiệu Nam Tề, nói nữa, tề tề ca ca, ngươi cũng ăn nhiều một chút đi. Có thể trường cái. Bình sinh tâm nguyện chính là trường đến 185 Thiệu Nam Tề trầm mặc. Án thì Phan nói hắn lùn liền tính. Như thế nào Tây Bảo còn nói hắn lùn? Không ăn, này tôm tuyệt đối không ăn. Ăn không phải thừa nhận hắn lớn lên lùn sao? Thiệu Nam Tề ý chí kiên định, thẳng đến Phó Tiểu Tây xem hắn nửa ngày không động tác, bất đắc dĩ mà thở dài, lớn như vậy người, ăn cơm còn muốn Tây Bảo vì sao? Nói xong lời này, Phó Tiểu Tây liền đem muỗng nhỏ tử dơ lên, cái muỗng thượng hai chỉ tôm bị nàng cố tình tương đối bãi thành tình yêu bộ dáng. Phó Tiểu Tây hống Thiệu Nam Tề, tề tề ca ca, ăn tôm tôm, trường cao cao Nga. Ngươi xem, đây là tình yêu Nga. Tình yêu tôm tôm so khác tôm ngọt. Phó Tiểu Tây nỗ lực học tập chính mình khi còn nhỏ bà ngoại hống chính mình ăn cơm khi bộ dáng. Thiệu Nam Tề nhìn trước mặt cái muông thượng kia viên tình yêu, trong người cao vấn đề thượng tĩnh mịch nhiều năm tâm một chút sống lại đây. Hắn đường đường đỉnh lưu, cư nhiên bị một cái tiểu hài tử liêu. Chính là, từ từ, ta chụp cái chiếu trước. Thiệu Nam Tề hỏa tốc lấy ra di động, đối với một cái muông tình yêu tôm chụp cái chiếu, sau đó a mà trương đại miệng, vẻ mặt hạnh phúc mà chờ Phó Tiểu Tây uy hắn. Phó Tiểu Tây nhìn thấy, đại nhân tưởng mà lắc lắc đầu. Quả nhiên, bà ngoại chân lý lại ứng nghiệm. Mặc kệ nhiều ít tuổi nam nhân, đều là trường không lớn nhược trí nhi đồng A. Đáng thương nàng một cái 3 tuổi tiểu hài tử, không chỉ có muốn tới tiết mục giúp mụ mụ yêu đương, còn muốn ở chỗ này mang tiểu hài tử. Lưu A Di thật hẳn là cho nàng phát gấp đôi. Không. Rất nhiều lần tiền lương. Chương 16016. Ở Phó Tiểu Tây cùng Thiệu Nam Tề chơi mụ mụ sắm vai trò chơi thời điểm. Tiết mục tổ đã đem sự tình xử lý thỏa đáng. Hoắc Chu đem bị bắt đền 20 vạn, đồng thời yêu cầu lui về bài TA phí dụng, hơn nữa ở Weibo thượng công khai phát biểu xin lỗi tin. Lưu Nguyệt Sinh là kẻ tàn nhẫn, đồng thời nàng cũng biết, làm như vậy, một là có thể đem tiết mục tổ chọn sạch sẽ, bại ở người bị hại vị trí thượng. Nhị sao, cũng có thể dẫn phát một đợt nhiệt độ. Nàng trong đầu đã có đề tài lựa chọn, hoàn toàn có thể áp dụng Phó Tiểu Tây cùng Hoắc Chu đối thoại đoạn ngắn, đặt ở trên mạng. Cầm đi tham thảo phụ thân nhân vật ở Dục Nhi trong gia đình biến mất hiện tượng. Như vậy cách làm, tất nhiên sẽ mang đến nhiệt độ. Một có nhiệt độ, đến lúc đó chiêu thương báo giá cùng kế tiếp quảng cáo cấy vào liền càng tốt nói chuyện. Tiết mục tổ tiền lời cùng bị ngôi cao khắp nơi coi trọng trình độ cũng sẽ gia tăng. Này đối với khách quý cùng chế tác người thậm chí sở hữu tiết mục nhân viên công tác tới nói, đều là một chuyện tốt. Chờ Thiệu Nam Tề đều lấy mỡ vàng camera tỉ mỉ về một chương muông trung tình yêu tôm đồ phát ở trên mạng về sau. Phó Tiểu Tây mới rốt cuộc ăn no. Nàng thật là nho nhỏ người, đại đại lượng cơm ăn. Mắt thấy cái bụng tròn trịa tựa tiểu bóng cao su, Phó Tiểu Tây đánh cái no cách, cảm nhận được đọc tâm năng lực cũng biến mất đến không sai biệt lắm. Trải qua mấy ngày nay nghiên cứu, Phó Tiểu Tây đã sắp sờ chuẩn cái này cái gọi là ủn trạ mạn đặc ban cho thuật đọc tâm cùng sữa bò chi gian quan hệ. Tam bình mãi có thể căng nửa ngày thời gian. Ai? Phó Tiểu Tây tưởng, còn hảo hôm nay không cần thế mụ mụ lại xem nam nhân. Bằng không nàng muốn lại uống mãi nói, nhất định sẽ uống phun. Cũng không biết núm vú cao su mãi phiến mãi bánh có hay không thay thế hiệu của ai. Phó Tiểu Tây miên man bất định, nghiêng đầu vừa thấy, phát hiện Thiệu Nam Tề chính nhìn chằm chằm di động thật cao hứng bộ dáng, vội không ngừng mà thò lại gần, nhịn xuống muốn nhìn lén Thiệu Nam Tề màn hình di động tâm, hỏi hắn, Thiệu Nam Tề, ngươi đang xem cái gì? Một chút từ tề tề ca ca rất cấp bậc Thiệu Nam Tề cũng không tức giận. Hắn cao hứng mà nói, tề tề ca ca đang ở nói cho mọi người, Tiểu Tây cho ta ăn tôm. Phó Tiểu Tây trừng lớn mắt, sau một lúc lâu, yêu thương mà vô vô Thiệu Nam Tề bả vai. Đáng thương tề tề ca ca, lớn như vậy, cư nhiên liền tôm cũng chưa ăn qua. Bất quá là cho hắn ăn tôm, cư nhiên là có thể cao hứng thành như vậy. Tề tề ca ca, các ngươi đoàn thực hồ sao? Phó Tiểu Tây nói, muốn hay không ta giúp ngươi ở chúng ta nhà trẻ đánh ca A. Thiệu Nam Tề kinh hãi, Tiểu Tây, ngươi ở nơi nào học mấy thứ này? Nhiên Nhiên ca ca truy tinh. Từ thính nhiên cái này tử trạch thiếu niên, truy vẫn là giả thuyết nữ thần tượng. Có đoạn thời gian, ngạnh phải cho Phó Tiểu Tây phóng thần tượng ca đương ngủ trước âm nhạc. Phó Tiểu Tây mặt vô biểu tình mà sướng lên, tay nhỏ động từ đánh thứ, giống như chuyên nghiệp đi dở xoa đĩa. Hắc bán đứng ta ái buộc ta rời đi cuối cùng biết chân tướng ta nước mắt lưu lại. Thiệu Nam Tề phốc mà một chút phun. Cái gì thần tượng sẽ sướng loại này ca a? Phó Tiểu Tây không rõ nguyên do mà nói, Nhiên Nhiên ca ca nói, đây là lão ca kinh điển nhìn lại. Tiểu Tây còn sẽ sướng này bài hát. Phó Tiểu Tây thanh thanh giọng nói, lại bắt đầu sướng, nói cái gì ta giống như bầu trời tiên nữ tình yêu kẻ lừa đảo ta hỏi ngươi ngươi lương tâm ở nơi nào. Thiệu Nam Tề nhìn này một cái phấn điêu ngọc trác tiểu hài tử bạn một khuôn mặt sướng loại này chỉ có hắn thượng tuổi ba mẹ đi cờ tờ vờ mới có thể điểm ca, nhất thời trầm mặc. Đủ rồi. Hắn nói. Phó Tiểu Tây nghiêng đầu, như thế nào? Không dễ nghe sao? Đối mặt tiểu nữ hài thủy linh linh mắt to, Thiệu Nam Tề nói không nên lời khó nghe. Chính là nói như thế nào đâu? Cái này ca, thật là không có một cái âm ở điều thượng. Hắn bài trừ một nụ cười tới. Dễ nghe, Tiểu Tây sướng đều dễ nghe. Phó Tiểu Tây không phải ngu ngốc, liền tính không có thuật độc tâm, cũng có thể đủ phát giác tới Thiệu Nam Tề lừa gạt. Nàng dạy người sốt ruột, nói, tề tề ca ca. Ngươi hẳn là nhiều hơn hướng này đó kinh điển lão ca học tập. Nhiều học tập, liền sẽ không hổ. Không hổ, liền có tiền ăn tôm tôm. Biết rồi biết rồi. Thiệu Nam Tề giờ phút này chỉ nghĩ lừa gạt người. Từ từ, hắn hiện tại mới phản ứng lại đây. Phó Tiểu Tây vì cái gì cho rằng bọn họ đoàn thực hổ? Bọn họ thực hỏa được không? Hiện tại hấy bù vừa mới phát vài phút, cũng đã sắp có 5.000 điều hồi phục. Tất cả mọi người ở đánh dấu hỏi. Thậm chí có vong hữu suy đoán. Thiệu Nam Tề công khai luyến ái. Nay cũng không trách vong hưu cùng fans bắt quái khiếp sợ, muốn trách chỉ đổ thừa Thiệu Nam Tề quá mức nhộn nhạo. Nhìn một cái hắn phát huệ bổ là cái gì? STTE4 Thiệu Nam Tề, toàn thế giới đáng yêu nhất tiểu nữ hải cho ta tình yêu. Hình ảnh hình ảnh. Ngay cả Thiệu Nam Tề người đại diện đều gọi điện thoại tới hỏi hắn, có phải hay không ra ngứa, vì ước luyến ái liền tính, còn dám không một chút thương lượng liền công khai. Là chức nghiệp kiếp sống không nghĩ muốn, vẫn là tiền vi phạm hợp đồng đủ bồi. Thiệu Nam Tề đi tiếp điện thoại ai huấn không đương, phía trước vẫn luôn bị Phó Tiểu Tây cùng Lưu Nguyệt Sinh cộng đồng tính kế Phó Vân Giai rốt cuộc chạy tới nhà ăn. Nhưng mà nàng vốn dĩ muốn gặp mặt nam khách quý đã không thấy. Phó Vân Giai nhìn đến Phó Tiểu Tây ngồi ở bàn ăn đối diện, thập phần kinh ngạc. Trình chuyện nàng đều là bị chẳng hay biết gì, hoàn toàn không biết Phó Tiểu Tây cùng Lưu Nguyệt Sinh ở sau lưng còn có như vậy mưu hoa. Phó Tiểu Tây vừa thấy đến Phó Vân Giai, lập tức cao hứng mà vây vây tay, hô một tiếng, mụ mụ. Tuy rằng nói nàng cùng Phó Vân Giai chi gian ở chung thật sự không tính là nhiều, ở Phó Tiểu Tây trong lòng, hiện tại Phó Vân Giai tuy rằng vẫn luôn đãi ở nhà người phạm trù, nhưng là vẫn là vị cư bà ngoại cùng Từ Thính Nhiên mặt sau. Phó Vân Giai không tính là nàng nhất đáng giá tin cậy người, chính là trước mắt Phó Tiểu Tây cũng chỉ có nàng. Chú lùn cất cao cái, Phó Vân Giai nghiễm nhiên trở thành nàng giờ phút này duy nhất có thể ỷ lại đối tượng. Phó Vân Giai ôm lấy Phó Tiểu Tây, ở Lưu Nguyệt Sinh đơn giản mà giới thiệu tình huống lúc sau. Phó Vân Giai đã biết sự tình mọi nguồn. Phó Tiểu Tây sợ Phó Vân Giai thương tâm, còn ra tiếng an ủi nàng, mụ mụ, không có việc gì. Túi chào liền túi chào, tiếp theo cái càng ngoan. Nói xong lời này, Phó Tiểu Tây có chút không xác định, an vạ Phó Vân Giai trong lòng ngực, lộ ra khuôn mặt nhỏ, đi xem Lưu Nguyệt Sinh. Lưu A-Z, tiết mục tổ sẽ có tiếp theo cái đi. Phó Tiểu Tây không xác định mà nói, thật sự tìm không thấy nam khách quý, làm nhiếp ảnh ca ca tới cũng có thể nha. Phó Tiểu Tây ngự dụng nhiếp ảnh ra Tiểu Hứa mặt đỏ vô cùng, vội xua tay nói không. Đương nhiên là có. Lưu Nguyệt Sinh nói, Tiểu Tây muốn nhiều ít, liền có bao nhiêu. Hoa. Phó Tiểu Tây đột nhiên sinh ra một loại bồi mãi mãi đi mua đồ ăn dạo siêu thị cảm giác. Kia Tiểu Tây muốn thật nhiều xoái ca nga. Hoắc Thúc Thúc liền không đủ xoái, bà ngoại, Tiểu Tây không thích. Lưu Nguyệt Sinh cười to, Tiểu Tây thích xoái ca. Phó Tiểu Tây gật gật đầu, bà ngoại nói, nam nhân muốn tìm đẹp. Vạn nhất nếu là thật sự không còn dùng được, bãi ở nhà, xem nhiều cũng ít tức giận. Phó Vân Giai nghe Phó Tiểu Tây ở cái kia phảng phất bà ngoại tín đồ giống nhau nói nàng cái kia không đáng tin cậy mẹ nó lời nói, thật sợ đứa nhỏ này về sau chứng ai. Chính là Tiểu Tây hiện tại còn chưa tới yêu đương tuổi tác. Nói này đó cũng có chút sớm. Tính, tính, đồng nôn vô kỵ, tùy nàng đi thôi. Bất quá có chuyện Phó Vân Giai muốn nói rõ ràng. Tiểu Tây, lần sau không thể chính mình một người tới gặp nam khách quý. Phó Vân Giai nghiêm túc mà nói. Phó Tiểu Tây không rõ. Vì cái gì nha mụ mụ? Nàng mãi mãi khí hỏi, bởi vì mụ mụ tưởng một người xem xoái ca sao. Phó Vân Giai vô ngữ, mụ mụ khi nào một người xem qua xoái ca. Mụ mụ mỗi ngày đều ở một người xem xoái ca. Phó Tiểu Tây nhưng bị khuất, ngươi mỗi ngày đều ôm máy tính xem đến thực vui vẻ, còn như vậy cười đâu. Phó Tiểu Tây bắt trước Phó Vân Giai mỗi lần chọn lựa người mẫu thời điểm trên mặt lộ ra ý, vị, thâm, lớn lên tươi cười. Phó Vân Giai không nghĩ tới Tiểu Hải Tử quan sát rất nhiều chuyện có thể như vậy cẩn thận, trí nhớ còn tốt như vậy. Nàng đành phải nói, mụ mụ đó là ở công tác. Hảo chút ngoại mô ảnh chụp tam điểm đều lộ đến không sai biệt lắm, Phó Vân Giai sao có thể cho Phó Tiểu Tây cấp xem. Cho nên loại này ảnh chụp, đương nhiên chỉ có thể một người xem lạp. Phó Tiểu Tây không phục. Chúng ta hiện tại cũng ở công tác. Tiểu Tây cầm tiền, liền phải nỗ lực công tác. Nói nữa. Nếu còn có mụ mụ loại này chỉ cần xem xoái ca liền có thể lấy tiền công tác, kia Tiểu Tây cũng có thể làm. Toàn nhà trẻ nữ hải tử thích ai đều phải tìm nàng giám định đâu. Hảo hảo. Phó Vân Giai nói bất quá Phó Tiểu Tây, lại bị nàng vòng đi vào, thỏa hiệp nói, lần sau Tiểu Tây cùng mụ mụ cùng nhau tới xem. Xoái ca, được không? Hảo. Phó Tiểu Tây vui vẻ mà nói. Việc này giải quyết, Lưu Nguyệt Sinh lại cùng Phó Vân Giai xin lỗi. Nói không nghĩ tới nam khách quý như vậy không đáng tin cậy. Phó Vân Giai nhưng thật ra không để bụng. Nàng vốn dĩ tham gia cái này tổng nghệ, cũng chỉ là Phó Tiểu Tây nghĩ đến. Nói như thế, người khác đem này đương luyến ái tổng nghệ thượng, nàng lại chỉ đem này làm như là thân tử ở chung thời gian. Phó Vân Giai mang theo Phó Tiểu Tây về nhà, Thiệu Nam Tề rốt cuộc ai xong người đại diện mắng, bị người đại diện yêu cầu phát trương mang Phó Tiểu Tây mặt ảnh chụp làm sáng tỏ. Hắn không vui. Không nghĩ làm Phó Tiểu Tây liền như vậy cho hấp thụ ánh sáng ở rất nhiều người trước mặt. Hắn biết chính mình có anti fan, Phó Tiểu Tây nếu ảnh chụp vừa xuất hiện, anti fan liền sẽ bắt lấy hết thể cơ hội nói khó nghe nói. Thiệu Nam Tề tình nguyện ai mắng, cũng không nghĩ phát ảnh chụp. Đoàn người về tới luyến ái phòng nhỏ. Vốn dĩ nên tâm sự bọn tỷ muội từng người thu hoạch, nào biết hôm nay Phó Tiểu Tây đại chiến Hoắc Chu một chuyện không ra nửa ngày liền truyền đến toàn bộ tổng nghệ đoàn phim mọi người đều biết. Tống Nhã Du cùng Thẩm Mạn Việt đều chờ trông thấy vị này đấu tra tiểu dũng sĩ. Tống Nhã Du hôm nay cùng người gặp mặt sau trở về trên đường còn đi mua cái hồ lô nào đường, đưa cho Phó Tiểu Tây. Phó Tiểu Tây ôm đường hồ lô, ngọt ngào mà nói một tiếng cảm ơn. Thẩm Mạn Việt đang theo thân mụ Triệu Phương Liên đánh video điện thoại. Thẩm Mạn Việt chính là bởi vì nàng mẹ nó điên cuồng thúc giục hôn, lúc này mới tới bất chấp tất cả tham gia cái này tiết mục. Vốn dĩ đã bị thân mụ nhắc mãi mà đến lỗ thai xinh kén. Hiện tại vừa thấy Phó Tiểu Tây đã trở lại, lập tức giống như là phát hiện cái gì mới lạ ngoạn ý giống nhau, hống Phó Tiểu Tây đối với video kêu nãi nãi. Phó Tiểu Tây liếm liếm đường hồ lô, hô một tiếng, nãi nãi. Triệu Phương Liên mặt đều phải cười lạ, nếp gấp đều phải nở hoa rồi. Nàng liên tục ai vài thanh, nhớ tới cái gì, đối với màn ảnh ngoại kêu, Ninh Xuyên, mau đến xem muội muội. Phó Tiểu Tây nhìn màn hình, sau một lúc lâu, cũng chưa chờ đã có người lại đây. Nàng nhìn đến trong video Triệu Phương Liên cầm di động đi rồi một tiết lộ, sau đó ở một đống khâu đến tinh xảo hoàn chỉnh nhạc cao trước mặt, tìm được rồi một cái vùi đầu chơi khối rủ bịch nho nhỏ thiếu niên. Triệu Phương Liên kiên nhẫn mà nói, Ninh Xuyên, xem muội muội. Từ Ninh Xuyên vẫn không nhúc nhích, thẳng đến điện thoại kia đoan truyền đến một trận hắn chưa bao giờ có nghe được quá mềm ngọt thanh âm. Bởi vì bệnh tình duyên cớ, hắn đối thanh âm mà ngoại mẫn cảm. Hiện tại thanh âm này rất giống là từ Ninh Xuyên không yêu ăn đường, thật đúng là kỳ quái. Này đường nhập miệng, hắn cảm thấy nị. Nhưng là đường vào lỗ thai, hắn lại cảm thấy nghiện tâm tô. Ninh Xuyên ca ca. Phó Tiểu Tây nói như vậy nói, ngươi nhìn xem ta nha. Tiểu hài tử ái cầu chú ý, Phó Tiểu Tây cũng không thể chịu đựng chính mình bị một cái nho nhỏ thiếu niên cấp làm lơ. Lúc này mới thấy đệ nhất mặt. Ít nhất liếc nhìn nàng một cái nha. Ngươi nhìn xem ta sao. Phó Tiểu Tây tún hổ lâu ngào đường, chơi xấu giống nhau nói. Từ Ninh Xuyên tế gầy ngón tay nhẹ nhàng một bát, bốn ít bốn khối dù bị thượng hỗn loạn sắc khối tức khắc trở nên hợp quy tắc vô cùng. Phó Tiểu Tây kinh ngạc cảm thán một tiếng, hoa. Từ Ninh Xuyên ngẩng đầu, nhìn về phía màn ảnh. Này vừa nhắc đến không được, Phó Tiểu Tây thấy, lại kinh ngạc cảm thán một tiếng. Hoa. Từ Ninh Xuyên lớn lên hảo hảo xem a hắn không giống Phó Tiểu Tây, cũng không giống Phó Tiểu Tây nhận thức những cái đó nhà trẻ nam hải tử. Hắn còn tuổi nhỏ, cũng đã sắc mặt trầm ổn, khuôn mặt nhỏ tuấn tiếu. Cặp mắt kia, giống Tiểu Tây yêu nhất cùng bà ngoại cùng nhau leo núi đi xem yên lặng lục lâm, an tĩnh cổ đàm. Ninh Xuyên ca ca, ngươi lớn lên hảo hảo xem a. Phó Tiểu Tây trắng ra khích lệ giống mũi tên giống nhau bắn trúng từ Ninh Xuyên tâm. Cái này nho nhỏ thiếu niên lang đỏ bên hai, một chút rỗi tay tắt đi video. Phó Tiểu Tây nhìn đột nhiên đêm đen tới video, mờ mịt mà chớp chớp mắt. Mạn Việt tỉ tỉ, đoạn võng. Đẹp ca ca không thấy. Thẩm Mạn Việt nén cười nói, ngu ngốc Tiểu Tây, là đẹp ca ca thẹn thùng. Thẩm Mạn Việt chưa từng gặp qua từ Ninh Xuyên như vậy, đứa nhỏ này từ khi một tuổi nhiều bị phát hiện có bệnh tự kỷ sau, liền cơ hồ giống một viên trong trời đêm ngôi sao. Loe sáng, lại trầm mặc. Từ Ninh Xuyên là may mắn, ở tràn ngập bất quy tắc cùng không xác định bệnh tự kỷ quang phổ chung, hắn hoạn chính là cao công năng bệnh tự kỷ, tục xưng Asperger thiên tài tổng hợp chứng. Nhưng hắn cũng là bất hạnh, bởi vì hắn từ vừa sinh ra đã bị lựa chọn, muốn trở thành trầm mặc ngôi sao hài tử. Như vậy hài tử, không có xã giao, không có người khác dễ như trở bàn tay tương lai, thậm chí liền một mình sinh hoạt cùng đi vào xã hội đều thực khó khăn. Ở nhà, Thẩm Mạn Việt cùng gia gia nãi nãi, đều rất ít có thể được đến từ Ninh Xuyên đáp lại cùng chú ý, hắn thậm chí sẽ không cho bọn hắn một ánh mắt, chỉ trầm mê ở thế giới của chính mình. Chính là hôm nay, từ Ninh Xuyên lại đối Phó Tiểu Tây có phản ứng. Thẩm Mạn Việt ôm Tiểu Tây, hung hăng hôn một cái. Phó Tiểu Tây thập phần kháng cự, nguyên lành mà kêu, có son môi nhà, không cần nha. Phó Tiểu Tây, A-di gặp được ngươi, chính là A-di lớn nhất may mắn. Phó Tiểu Tây nói, ngươi đẹp như vậy, hẳn là kêu tỉ tỉ. Tiểu Tây thật ngọt, so đường hồ lâu còn ngọt. Tiểu Tây còn tưởng tái kiến đẹp ca ca sao? Thẩm Mạn Việt cao hứng hỏi. Tưởng. Phó Tiểu Tây nói, có thể nhìn thấy sao? Đương nhiên. Thẩm Mạn Việt nói, lần sau là có thể gặp được. Lại này phía trước, chúng ta mỗi ngày cấp đẹp ca ca gọi điện thoại, được không? Chương 17017. Thẩm Mạn Việt vốn dĩ cho rằng, dựa theo Phó Tiểu Tây như vậy một bộ tiểu hoa si bộ dáng, đối với nàng đề nghị sẽ lập tức đáp ứng. Rốt cuộc đối với Phó Tiểu Tây tới nói, đẹp ca ca liền dường như một cái tràn ngập thần kỳ ý nghĩa ma pháp, có thể làm nàng lập tức trở nên trước mắt sáng ngời, dường như mở ra cái gì đặc biệt chốt mở. Cho nên, nàng hỏi ra những lời này, liền dùng dáng đẹp giả lông mi đôi mắt vẫn luôn nhìn Phó Tiểu Tây, chờ mong nàng trả lời. Phó Vân Giai chưa nói, không được. Thẩm Mạn Việt làm nũng nói, nhị tỷ, vì cái gì a? Phó Vân Giai ngượng ngùng nói, nàng cái này đương mẹ nó sẽ ghen. Cái gì đẹp ca ca? Phó Tiểu Tây nhìn thấy nàng cũng chưa kêu một tiếng đẹp mụ mụ. Thiệu Nam Tề xem náo nhiệt không chê sự đại, ở một bên khuyến khích, nói, nhị tỷ, loại chuyện này, phải hỏi hỏi Tiểu Tây chính mình ý kiến đi. Không cần trở ngại người khác tiểu hài tử giao bằng hữu nha. Thẩm Mạn Việt vội gật đầu nói, đúng vậy đúng vậy. Nàng nhìn về phía Phó Tiểu Tây, hỏi nàng, thế nào? Tiểu Tây, có nghĩ về sau mỗi ngày đều cấp đẹp ca ca gọi điện thoại nha? Như vậy chúng ta liền có thể mỗi ngày thấy đẹp ca ca nga. Đẹp ca ca cũng có thể mỗi ngày đều thấy Tiểu Tây lạp. Tống Nhã Du nghe không nổi nữa, nhặt nhẽo mà cắm một miệng, được rồi, nhiều khẩu lệnh đâu. Thẩm Mạn Việt nhắm lại miệng, dùng mong đợi ánh mắt nhìn về phía Phó Tiểu Tây. Nào biết Phó Tiểu Tây một ngụm từ chối, ngay cả nửa điểm tự hỏi thời gian đều không có lưu lại. Không cần. Thẩm Mạn Việt thiếu chút nữa hoài nghi chính mình lỗ thai. Nàng lại lặp lại một lần, là cho đẹp ca ca gọi điện thoại nga. Chẳng lẽ nàng thật vất vả cấp từ Ninh Xuyên tìm được tương lai bạn tốt như vậy chết non? Phó Tiểu Tây sầu khổ mà nói, đúng vậy, không cần. Thẩm Mạn Việt không cam lòng, chuẩn bị dụ hoặc nàng. Nếu là gọi điện thoại, tỉ tỉ cho ngươi lấy hồ đồ tiểu tiên nữ ma pháp đồng Nga. Phó Tiểu Tây có chút dao động, nhưng là một lát sau, nàng vẫn là duy trì chính mình cơ bản ý chí, kiên định mà lắc lắc đầu, không cần. Nàng bắt đầu mở ra chính mình thịt thịt bàn tay nhỏ, bạch bạch nộn nộn lòng bàn tay. Còn có 5 căn giống như củ cải nhỏ giống nhau ngón tay. Nàng một cây mà bẻ, mỗi nói một câu, liền đi xuống bẻ một cây. Tiểu Tây rất bận. Phó Tiểu Tây nói, ta buổi sáng rời giường liền phải bắt đầu công tác. Ban ngày không thể tùy tiện gọi điện thoại, nói cách khác, máy quay phim cơ hội chụp được tới. Chúng ta đây buổi tối đánh. Thẩm Mạn Việt nén cười hỏi. Nàng chính mình so với ai khác đều rõ ràng, Tổng Nghệ Thu, nơi nào có trung gian ngừng lại không lục đạo lý. Cũng may này vẫn là một hồi hơi chút có điểm tiết tháo Tổng Nghệ, ít nhất ngủ phòng ngủ cùng trong phòng không có trang bị cả mạ giác. Không cần mỗi ngày ngủ trước đều cầm lấy không biết là thứ gì đồ vật, che ở trước màn ảnh. Phó Tiểu Tây lại nói, buổi tối càng không dành nha. Ta mỗi ngày đều phải cấp Tâm Nhụy gọi điện thoại. Ở một bên xem diễn Thiệu Nam Tề cắm một miệng, hỏi, Tâm Nhụy là ai a? Tống Nhã Du duỗi tay nhẹ nhàng gõ một chút Thiệu Nam Tề đầu, không nghĩ tới ngươi một cái đại nam hải, còn như vậy bắt quái. Thiệu Nam Tề ai nha một tiếng, nói, Tống gì, ngươi không muốn biết sao? Tống Nhã Du nhướng mày, không hề răng, qua tay bưng lên bên cạnh một ly trà, nhàn nhạt mà nhấp một ngụm. Thẩm Mạn Việt nhịn không được cong eo, thấp thân mình đối với Phó Tiểu Tây nói chuyện, nàng lại hỏi một lần, Tâm Nhụy là ai nha? Phó Tiểu Tây nói, ta hảo bằng hữu. Nhắc tới chính mình hảo bằng hữu, Phó Tiểu Tây nói liền trở nên thật nhiều thật nhiều. Nàng thật giống như là một cái gấp không chờ nổi muốn giống đại gia giới thiệu chính mình chân quý nhất bảo vật tiểu gia hỏa, cơ hồ sắp đem liên quan tới Tâm Nhụy hết thể đều nói ra. Nàng kêu Ngụy Ni Tâm Nhụy, là cái thực đáng yêu tiểu nữ hài. Phó Tiểu Tây lấy ra một loại viết tiểu học viết văn tư thế, bắt đầu thoát bản thảo diễn thuyết, chúng ta là ở nhà trẻ nhận thức, chúng ta đều là quả táo ban học sinh. Nàng lớn lên thực đáng yêu, so với ta cao. Nàng mụ mụ ái cho nàng chắt xong đuôi ngựa, còn ái cho nàng ở bím tóc thượng kẹp rất nhiều đủ mọi màu sắc, sắc thái rực rỡ, sôi nổi thịt thịt kẹp tóc. Phó Vân Giai nhịn không được dở khóc dở cười mà đánh gãy nàng, Tiểu Tây. Sôi nổi thịt thịt là cái gì? Phó Tiểu Tây đúng lý hợp tình mà nói, chính là hình dung rất nhiều a. Thiệu Nam Tề thúc đẩy đại não gân, phòng đoán đến, Tiểu Tây, ngươi là tưởng nói sôi nổi hỗn loạn đi. Phó Tiểu Tây một chút đỏ mặt, có chút ngượng ngùng. Nói sai rồi. Thiệu Nam Tề lại nói, sôi nổi hỗn loạn cũng không thể như vậy dùng a. Phó Tiểu Tây mặt càng đỏ hơn. Nếu nói vừa mới chỉ là một mảnh thiện sắc hồng, hiện tại chính là mặt trời mọc thời khắc không trung. Trên mặt nàng cái loại này thẹn thùng cùng xấu hổ còn có không biết do đó tới khẩn trương, thật giống như là ánh bình minh, có một vạn loại hồng. Thực xin lỗi. Phó Tiểu Tây nhỏ giọng mà nói, ta lần sau sẽ không như vậy dùng. Nàng là cái loại này chỉ cần một phạm sai lầm liền sẽ đặc biệt khẩn trương tiểu hài tử. Giống như chỉ là mồm miệng không do nói sai rồi một cái bốn chữ thành ngữ, cũng đã là thiên đại tội lỗi. Nàng phản ứng vượt qua Thiệu Nam Tề tưởng tượng, hiện tại, hắn lập tức trở nên bó tay không biện pháp lên. Ngay cả Thẩm Mạn Việt cái này thiếu căn gân đại mỹ nữ, đều cảm thấy không khí bắt đầu trở nên vi diệu lên, sự tình cũng bắt đầu trở nên kỳ quái. Tống Nhã Du là cái kinh nghiệm già nhất nói, xem người nhiều nhất người. Nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra được tới Phó Tiểu Tây vấn đề nơi. Phó Vân Giai Tổng cảm thấy như vậy không tốt lắm. Nhưng nàng hiện tại một chút cũng biết Phó Tiểu Tây sẽ xuất hiện tình huống như vậy nguyên nhân, thậm chí, tựa hồ loáng thoáng đã biết tương lai Phó Tiểu Tây hoạn thượng thiếu nhi lo âu chứng nguyên nhân. Nàng đối chính mình yêu cầu quá cao, thậm chí đã tới rồi gần như hoàn mỹ nông nỗi. Phó Vân Giai phía trước chưa bao giờ biết, chính mình nữ nhi thậm chí có một ít hoàn mỹ chủ nghĩa khuynh hướng. Hiện tại tưởng tượng đến chuyện này, liền cảm thấy Phó Tiểu Tây cùng nàng cha cũng là có hiệu quả như nhau chi diệu. Nàng cha cũng là cái chết hoàn mỹ chủ nghĩa khống, thậm chí không cho phép sinh mệnh xuất hiện bất luận cái gì lệch lạc cùng vượt qua kế hoạch ngoại sự tình phát sinh. Nhưng mà Phó Tiểu Tây, chính là Phó Vân Giai giấu giếm xuống dưới ngoài ý muốn. Phó Vân Giai hiện tại không rảnh tới khiển trách chính mình cái này mụ mụ làm thất bại chỗ, cũng không rảnh tưởng cái kia nhiều năm trước cùng nàng từng có quan hệ nam nhân. Nàng vội tiến lên, giữ chặt Phó Tiểu Tây, lại quay đầu lại cho đạo diễn tổ một ánh mắt. Đã sớm được Lưu Nguyệt Sinh chỉ thị đạo diễn tổ thành viên nhóm đều hiểu rõ gật gật đầu, tỏ vẻ sẽ không theo chụp mặt sau Phó Tiểu Tây cùng Phó Vân Giai đối thoại, sẽ để lại cho các nàng một chỗ không gian. Phó Vân Giai lôi kéo Phó Tiểu Tây đi phòng nhỏ. Phó Tiểu Tây vẫn luôn buông xuống đầu, cái kia mãi mãi khí trương dương cơ linh tiểu hài tử một chút biến thành bị nước mưa đánh héo cải thịa, lá cây phiến phiến gục xuống, đáng thương hề hề. Phó Tiểu Tây nói, mụ mụ, ngươi không phải là muốn trừng phạt ta đi. Phó Vân Giai thật không biết Phó Tiểu Tây tại sao lại như vậy. Liên tính là di truyền, liên tính là tên kia gen quá cường ngạnh làm ra khuyết điểm lớn, cũng không nên là như thế này. Nhất định là ở nàng, thậm chí là ở Liễu Mi Chi cùng Từ Thính Nhiên đều không có phát hiện dưới tình huống, có người đối Phó Tiểu Tây sinh ra ảnh hưởng. Bằng không Phó Vân Giai không nghĩ ra được, lấy Phó Tiểu Tây hiện tại xã hội nhưng tiếp xúc phạm vi, như thế nào sẽ sinh ra như vậy tính cách. Chẳng lẽ thật sự chính là gen có như vậy đáng sợ sao? Phó Vân Giai một tay đem Phó Tiểu Tây bế lên tới, đặt ở trên ghế. Chính mình lại kéo qua tới mặt khác một phen ghế dựa, ngồi ở Phó Tiểu Tây đối diện. Nàng cùng Phó Tiểu Tây vẫn duy trì một cái cơ hồ ngang hàng tư thái. Phó Vân Giai lôi kéo Phó Tiểu Tây tay, lời nói thấm thía rồi lại ngữ khí bình thản mà đối nàng nói, Tiểu Tây, mụ mụ sẽ không trừng phạt ngươi. Thật vậy chăng? Phó Tiểu Tây có chút không tin. Phó Vân Giai nói, ta cam đoan với ngươi, hảo sao? Mụ mụ sẽ không trừng phạt ngươi. Hơn nữa, Tiểu Tây cũng không có làm sai cái gì, vì cái gì muốn tiếp thu trừng phạt đâu. Phó Tiểu Tây moi moi chính mình ngón út, bởi vì Tiểu Tây đem sôi nổi hỗn loạn nói thành sôi nổi thịt thịt. Hơn nữa Tiểu Tây còn dùng sai rồi cái này từ ngữ. Phó Vân Giai nói, này không có gì, hảo sao? Tiểu Tây, mụ mụ cũng sẽ không biết rất nhiều từ ngữ, làm sai rất nhiều chuyện. Mụ mụ khi còn nhỏ, liền sôi nổi thịt thịt đều nói không nên lời đâu. Tiểu Tây đã rất lợi hại. Chính là Tiểu Tây hẳn là lợi hại hơn. Phó Tiểu Tây cúi đầu. Không có ai nên làm sự tình gì. Phó Vân Giai nói, Tiểu Tây, ngươi không có cái này trách nhiệm trở nên lợi hại hơn. Trở thành càng tốt, càng vĩ đại người, hoặc là làm bình phàm, bình thường đơn giản người, cũng chưa quan hệ. Mụ mụ đều sẽ thích Tiểu Tây. Tuy rằng, hiện tại làm Phó Tiểu Tây cảm thấy bối rối sự tình, chỉ là một cái từ ngữ. Nhưng nếu sau khi lớn lên nàng vẫn là như vậy, Phó Vân Giai tưởng, Tiểu Tây đại khái vẫn là sẽ không thể tránh né mà đi hướng đời trước con đường. Đó là Phó Vân Giai không muốn thấy. Tiểu Tây chỉ cần làm chính mình vui vẻ sự tình thì tốt rồi. Phó Vân Giai xoa xoa Phó Tiểu Tây lòng bàn tay, giữ lại, liền giao cho mụ mụ cùng ủn trạ màn đi giải quyết. Phó Tiểu Tây không cam lòng mà nói, chính là trở nên lợi hại liền sẽ làm ta vui vẻ nha. Nàng kỳ thật là một cái cũng có chút tranh cường háo thắng tiểu hài tử đi. Phó Tiểu Tây tưởng, nàng cũng có chính mình nho nhỏ nguyện vọng. Chúng ta đây liền một chút, chậm rãi biến lợi hại đi. Phó Vân Giai nói, hiện tại Tiểu Tây nói sai một cái từ ngữ cũng không có quan hệ, thậm chí làm sai một sự kiện, cũng không có quan hệ. Nhân sinh chính là có tam vạn thiên Nga, Tiểu Tây liền tính mỗi ngày chỉ học sẽ một cái tân từ ngữ, như vậy cuối cùng, cũng sẽ học được tam vạn cái từ ngữ. Như vậy có phải hay không cũng rất lợi hại lạc. Hoa! Phó Tiểu Tây một chút đã bị mụ mụ nói cấp dắt đi rồi bướng bỉnh suy nghĩ, nàng nghĩ, nói, có thể kiên trì mỗi ngày học một cái tân từ ngữ, cũng đã là rất lợi hại sự tình ai. Phó Tiểu Tây cũng chưa biện pháp kiên trì dậy sớm đâu. Mùa đông ổ chăn, ấm áp, Phó Tiểu Tây căn bản không nghĩ rời giường nha. Trên thế giới này có cái nào tiểu hài tử tưởng ở mùa đông rời giường đâu. Hào đi, trừ bỏ nàng bà ngoại. Thật không biết Liễu Mi Chi là như thế nào làm được mỗi ngày buổi sáng 5-6 điểm liền đúng giờ tỉnh lại. Phó Tiểu Tây đã từng cũng hỏi qua Liễu Mi Chi vấn đề này. Liễu Mi Chi thở dài, nói, đây là người già đi. Người A, không thể không phục lão. Vì thế Phó Tiểu Tây tưởng, nàng nếu có thể nhanh lên đến bà ngoại như vậy tuổi tác thì tốt rồi. Dài quá tóc bạc là có thể đủ mỗi ngày buổi sáng 5-6 điểm rời giường, cũng thật lợi hại. Phó Vân Giai nghe xong Phó Tiểu Tây nói, thực vui vẻ mà nói, đúng vậy, Tiểu Tây nói đúng. Bất luận cái gì sự tình, chỉ cần kiên trì, cũng đã rất lợi hại, đúng không? Phó Tiểu Tây gật gật đầu. Phó Vân Giai thấy nàng cảm xúc hảo rất nhiều, lại thử tính hỏi. Tiểu Tây hiện tại còn cảm thấy vừa mới niệm sai cái kia từ ngữ rất khó chịu sao? Phó Tiểu Tây lắc lắc đầu, sẽ không bị trừng phạt liền sẽ không khó chịu. Nàng lại nói, hơn nữa ta hôm nay niệm sai rồi một cái, cũng học được một cái nha. Nàng là cái suy một ra ba thực mau tiểu hải tử, lập tức liền ngồi ở ghế trên lảo đảo lắc lư, cơ chân múa tay về phía Phó Vân Giai vui vẻ mà giải thích, ta ngày mai nếu là lại niệm sai một cái, liền lại có thể học được một cái nha. Nếu là niệm sai hai cái, là có thể học được hai cái. Phó Tiểu Tây nói tới đây, hai mắt tỏa ánh sáng. Phó Vân Giai vội kêu đỉnh, Tiểu Tây, biết sai liền sửa, từ sai lầm chung học tập là thứ tốt. Nhưng là cũng không thể cố ý phạm sai lầm nha. Phó Tiểu Tây nói, ta mới sẽ không cố ý phạm sai lầm đâu. Mụ mụ buồn. Cũng không biết Tây Tây ý tứ. Phó Vân Giai hoa một tiếng, nghe lời hỏi, kia Tiểu Tây là có ý tứ gì nha?